Quan chức Pháp sư chi chiến lệnh hệ thống chương 642 tới chương 667. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lãnh Thanh lạnh lùng từ chối. Lại đây nào. Lãnh Thanh vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng, Tiêu Phong vác thẳng nàng lên giường. Ngươi Lãnh Thanh thật sự bất đắc dĩ, nàng đánh cũng không đánh lại, tức giận cũng không nổi, nhìn tên khốn vô sĩ này, nàng thật sự không có chút lửa giận nào, nhưng cũng không muốn ngoan ngoãn để hắn được lợi. Nói trước nhé. Lúc ngủ phải giữ yên móng vuốt của ngươi lại. Lãnh Thanh dặn dò. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở dưới phi. Nhất định sẽ giữ yên. Rạng sáng. Lãnh Thanh bất đắc dĩ nhìn hai bàn tay heo đang đặt trên người mình, đã nói là giữ yên rồi cơ mà. Kết quả tật của lại tái phát à, nếu không phải Lãnh Thanh biết Tiêu Phong đã ngủ say thật, nàng hận không thể tát cho hắn một cái. Tư thế ngủ của Tiêu Phong lúc này, giống như đang ôm trọn Lãnh Thanh vào lòng. Nếu không phải Lãnh Thanh quá mức thiên vị, đã sớm cho hắn một đá vào cái móng heo rồi. Cuối cùng, hai người chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, Tiêu Phong ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại thì phát hiện trên giường đã trống không. Tìm khắp nơi, Lãnh Thanh dường như đã đi từ sớm. Chỉ còn lại bát cháo loãng và lương khô trên bàn chờ đợi Tiêu Phong. A, à, vẫn là Lãnh Thanh đạo sư của ta chu đáo, biết chuẩn bị bữa sáng cho ta. Tiêu Phong ăn xong, dọn dẹp bát đũa, để lại cho Lãnh Thanh một mảnh giấy rồi cũng rời đi. Buổi chiều, 5 giờ. Tiêu Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng chờ dưới khu trọ của Sang Hạ. Khu nhà trọ này ẩn mình giữa những lùm cây xanh tươi tốt. Mỗi khi chiều tà, ánh hoàng hôn lại rắc lên tường, tạo thành một vần hào quang màu vàng. Lúc này, trời đã gần về hoàng hôn, vần sáng vàng quen thuộc vừa vặn chiếu lên mặt Tiêu Phong, khiến dáng người hắn thêm vài phần ấm áp. Không lâu sau, Sang Hạ từ cửa lớn khu trọ bước ra. Nàng mặc một bộ váy bồng màu trắng xinh đẹp, tựa như công chúa trong truyện cổ tích. Váy khẽ đung đưa, phảng phất mang theo một tia tiên khí. Nhìn thấy Tiêu Phong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, hai người cùng nhau đến địa điểm mà Tiêu Phong đã đặt trước. Địa điểm nằm ở Thành La, cách Thánh Học Phụ Áo Hoắc Tư chừng hơn 100 cây số. Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại, từ rừng rậm xanh tươi đến bình nguyên bao la, cuối cùng đã đến Thành La phồn hoa. Thành La là một trong những thành phố quan trọng của liên bang Endes, những tòa nhà cao tầng san sát, đường phố xe cộ như nước, người đi như mắc cưỡi. Ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm, tựa như dải ngân hà đổ xuống, chiếu rọi sự phồn vinh và sức sống của đô thị này. Tại đây, mạng lưới đường sắt, đường biển, đường bộ, hàng không chằng chịt như mạng nhện, tỏa ra các thành phố khác của liên bang Endes, thể hiện rõ vị thế đầu mối giao thông quan trọng của nó. Đến nơi, Tiêu Phong và Sang Hạ cùng nhau bước vào phòng hòa nhạc. Ánh đèn trong phòng hòa nhạc dịu nhẹ, tạo nên một không khí ấm áp và lãng mạn. Họ tìm chỗ ngồi xuống, trên sân khấu, buổi biểu diễn đang diễn ra say sưa. Giai điệu du dương chảy trong không khí, trong trẻo như nước suối, lại mềm mại như lụa. Nó nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn người nghe, khơi dậy vô tận những mơ mộng và suy tư. Không ngờ đấy, âm nhạc cũng hay phết. Đó là đương nhiên. Sang Hạ và Tiêu Phong lặng lẽ ngồi trên ghế trong phòng hòa nhạc. Cơ thể họ khẽ nghiêng về phía trước theo nhịp điệu âm nhạc, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu du dương ấy. Thế nhưng, trong vài nhịp tiếp theo của giai điệu, một âm điệu không hài hòa đột nhiên xen vào, như một viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động những gợn sóng. Cả hai gần như nhíu mày cùng một lúc, đó là một phản ứng tự nhiên. Tiêu Phong mở mắt, nhìn về phía Sang Hạ, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Cô có đắc tội với ai không? Sang Hạ nghe vậy, cũng nhíu mày lại, lời này có ý gì? Tiêu Phong suy nghĩ một lát rồi nói, thôi, chuyện này không trách cô được, việc hôm nay phải kết thúc triệt để. Sang Hạ nghe vậy, ánh mắt hơi ngẩn ra, nàng không hiểu Tiêu Phong đang nói gì. Âm hệ ma pháp. Sang Hạ lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt nàng biến đổi. Nàng lập tức vẽ nên ma pháp. Thế nhưng, sự quấy nhiễu của âm hệ ma pháp lập tức ập tới, tinh đồ nàng vừa vẽ ra đã sụp đổ trong nháy mắt, những tinh tử hóa thành hư vô. Sắc mặt Sang Hạ tái nhợt, rõ ràng đã bị đả kích không nhỏ. Tiêu Phong nhìn chằm chằm vào đám người kia, bởi vì đám người đó chính là mục tiêu hắn cần tìm. Lửa giận trong lòng bùng cháy. Hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế ra, sải bước tiến về phía người đàn ông mặc áo đuôi tôm trên sân khấu. Sang Hạ mặt mày tái nhợt ngã người trên ghế, không hiểu Tiêu Phong đạo sư muốn làm gì. Giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng hắn giận dữ mắng, hừ. Một buổi hòa nhạc hay ho mà làm thành ra thế này, các ngươi tưởng ta dễ bắt nạt sao? Tiêu Phong giận dữ hét lên, tiếng của hắn vang vọng khắp phòng hòa nhạc. Âm thanh rất lớn, nhưng lại mang theo sóng xung kích của âm hệ. Sang Hạ cố nén cảm giác khó chịu nhìn hắn. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm thấy vậy, sắc mặt biến đổi, hắn không ngờ lại có người khác ở đây. Rõ ràng chỉ nhắm vào một mình Sang Hạ, từ lúc nào lại xuất hiện một ma pháp sư âm hệ mạnh như vậy. Hắn muốn lùi lại một bước, nhưng đã không kịp, Tiêu Phong đã đến trước mặt hắn. Không khí xung quanh dường như bị đốt cháy trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng bao trùm toàn bộ phòng tiệc. Ngọn lửa nhảy múa hòa cùng ánh đèn trong phòng hòa nhạc, tạo thành một bức tranh lộng lẫy mà nguy hiểm. Tiêu Phong nhìn về phía Sang Hạ, ngọn lửa mang theo sức nóng hừng hực, cô lại gần tôi một chút, hoặc tôi có thể bế công chúa cô luôn, nếu cô không ngại. Sang Hạ do dự một lúc rồi đồng ý, sau khi bảo vệ được nàng, ngọn lửa của Tiêu Phong lập tức lan rộng thêm vài phần. Phòng hòa nhạc vốn yên tĩnh và tao nhã bị thay thế bởi ngọn lửa nóng bỏng và tiếng ồn ào. Thiên diễm tán lễ. Tiêu Phong sa sầm mặt, hắn rõ ràng không có ý định lãng phí thời gian với đám ma pháp sư âm hệ này nữa. Tiêu Phong đột nhiên dậm mạnh về phía trước, một luồng năng lượng ma pháp khổng lồ phun ra từ mặt đất trước mặt hắn. Ngọn lửa như cùng phong bão tố rút xuống, bao phủ toàn bộ phòng hòa nhạc trong biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng nhảy múa, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Những nhạc công âm hệ mặc áo đuôi tôm đều lộ vẻ kinh ngạc, họ không ngừng phóng thích âm hệ ma pháp, nhưng những đòn tấn công âm ba này hoàn toàn không có tác dụng gì với người đàn ông lửa trước mặt. Thiên diễm tán lễ. Tiêu Phong lại lần nữa sử dụng ma pháp uy lực lớn. Ngọn lửa càng thêm hừng hực, như lửa dữ trong gió lốc, thế không thể đỡ. Dàn nhạc lần lượt ngã xuống đất, chỉ để lại một mớ hỗn độn và tan hoang. Đi thôi, tôi đưa cô rời khỏi đây. Tiêu Phong ôm Sang Hạ, rời khỏi nơi này. Sang Hạ nhẹ nhàng một tiếng. Rất nhanh rời khỏi nơi này, Tiêu Phong kể lại chuyện ở đây cho Lãnh Thanh, nàng nghe xong rất kinh ngạc, nhưng cũng có chút cạn lời, dù sao đã nói là điều tra manh mối, kết quả Tiêu Phong lại thẳng thừng tiêu diệt bọn họ luôn. Thôi được rồi, dù sao cũng không hỏi được gì từ miệng bọn họ. Một góc hẻo lánh nào đó. Cảm ơn, tôi biết những người đó là nhắm vào tôi. Mặc dù sắc mặt Sang Hạ có chút tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười. Được rồi. Tiêu Phong tạm biệt nàng, vừa lúc nhận được điện thoại của Lãnh Thanh. Cô nói tên vệ sĩ kia cũng là đồng bọn à, mẹ kiếp, sao không nói sớm. Tiêu Phong cúp điện thoại, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Sang Hạ. Sang Hạ thấy Tiêu Phong quay lại, gượng cười một tiếng, có chuyện gì sao? Tôi đột nhiên nghĩ, nếu cô muốn cảm ơn tôi, hay là cô đàn cho tôi nghe một khúc đi. Tiêu Phong vừa rồi đã gặp vệ sĩ của cô gái này, nghĩ rằng đây cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Có lẽ bản thân nàng không biết, nhưng Tiêu Phong muốn đề phòng hậu họa. Được thôi, hay là anh đến khu trọ của tôi đi. Sang Hạ suy nghĩ rồi chủ động mời. Tiêu Phong nào dám có ý tốt gì, miệng thì từ chối, nhưng cơ thể đã rất thành thật, lặng lẽ cùng Sang Hạ đi vào khu trọ. Đến khu trọ, Tiêu Phong liền bố trí một ám ảnh pháp trận, mục đích là để bắt tên vệ sĩ kia. Đương nhiên, lúc làm những việc này, Sang Hạ không hề hay biết. Hai người trao đổi về những nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực, sau đó nàng chủ động đàn một khúc cho Tiêu Phong nghe. Chỉ là tên vệ sĩ kia quả nhiên tự chui đầu vào lưới, dưới sự trấn áp vũ lực của Tiêu Phong, hắn đã bị bắt giữ. Xin lỗi, tôi không nghe được ám hiệu của anh, lại còn làm anh mất hứng. Sang Hạ có chút xấu hổ, vốn định đàn một khúc nhạc hay, lại xảy ra chuyện này, nếu không phải Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị, nàng không dám tưởng tượng đêm nay sẽ có kết cục thế nào. Nói thật với cô, thực ra tôi đã sớm nhìn ra tên vệ sĩ này của cô không đơn giản, nên tôi mới cố ý tiếp cận cô, một khi chuyện đã giải quyết, tạm biệt. Tiêu Phong chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp, ở bên cô tôi rất vui, sau này gặp lại. Lúc Tiêu Phong mở cửa, Sang Hạ gọi hắn lại. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp sao? Sang Hạ có chút thất vọng nói. Thực ra ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy chàng trai này là cố ý tiếp cận mình, nhưng sau khi tiếp xúc, cả hai đều rất vui vẻ. Dần dần, Sang Hạ nảy sinh một tia tình cảm, cho đến vừa rồi, Sang Hạ có thể cảm thấy nàng đã gặp được định mệnh của đời mình. Nàng không ngờ, tất cả những điều này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng ở bên cô rất vui, tôi hy vọng sau này chúng ta còn có thể giao lưu nhiều hơn. Tiêu Phong cười cười định rời đi. Mà Sang Hạ chủ động đến trước mặt hắn. Thời gian còn sớm, anh không muốn nghe tôi đàn nữa sao? Vừa rồi bị làm phiền, chưa nghe xong, vậy cũng được. Tiêu Phong gật đầu. Ngồi lại vào vị trí. Hai người vẫn là phong cách rượu vang đỏ và âm nhạc. Dưới ánh đèn mờ ảo, Sang Hạ toát lên một vẻ quyến rũ không gì sánh bằng. Tiêu Phong uống chút rượu vang, hơi lâng lâng, kết hợp với âm nhạc réo rắt, vừa vặn có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Thế nào? Anh có hài lòng với bản nhạc tôi đàn không? Sang Hạ cũng có chút say, nhưng vẫn rất lý trí. Rất hài lòng, nếu cô là âm hệ, chắc chắn sẽ là ma pháp sư âm hệ xuất sắc nhất. Vậy anh có thích người khởi đầu bản nhạc này không? Sang Hạ đặt nhạc cụ xuống, từ từ đi đến trước mặt Tiêu Phong. Âm nhạc thì rất thích. Tiêu Phong thành thật gật đầu. Không thể không nói, tài năng âm nhạc của nàng quả thực có thiên phú nhất định. Khúc nhạc của tôi, anh thích không? Thích. Vậy còn tôi? Thích. Tiêu Phong nói xong câu đó liền ý thức được không ổn. Tiêu Phong liền thấy nàng cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước về phía hắn. Sang Hạ chủ động nâng cầm Tiêu Phong lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thật không? Tiêu Phong bị nàng trêu chọc, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại thêm chút men say, thế là buộc miệng nói một câu, thật. Thật sự bằng lòng. Sang Hạ sợ hắn đổi ý, tiếp tục hỏi. Tiêu Phong ngẩn người gật đầu. Đêm nay em thuộc về anh. Sang Hạ đưa ngón trỏ chặn môi Tiêu Phong. Tiêu Phong có chút ngẩn ngơ, không hiểu tình hình gì, nhưng cảnh tượng sau đó, hắn đã hiểu. Hay lắm, thế này là sắp tu thành chính quả rồi sao? Mặc dù có chút vui, nhưng có phải hơi nhanh quá không? Nhưng nàng đã chủ động dâng tặng, Tiêu Phong sao có thể không đáp lễ? Thế là hai bên đều rất ăn ý, không cần cái này, em tính ngày rồi. Sang Hạ ném cái hộp nhỏ ra ngoài. Khóe miệng Tiêu Phong giật một cái, khá lắm, đúng là một cô nàng thẳng thắn. Nhưng mà, một khi đối phương đã thẳng thắn như vậy, Tiêu Phong còn do dự gì nữa? Thế là tiếp tục. Một mạch thành công. Tóm lại, tất cả đều không cần lời nói. 2 giờ sau. Anh thích gì ở em? Sang Hạ nằm trên giường, không hề để ý đến móng vuốt của ai đó. Anh thích giao lưu với em, thích sự tu dưỡng của em, thích. Ghét thế, miệng lưỡi sắc sảo mà lòng dạ mềm yếu, mời anh yêu em thêm lần nữa. Sang Hạ nũng nịu nói. Tiêu Phong sững sờ một chút, lần đầu tiên gặp một người chủ động như vậy. Một khi đối phương đã chủ động, Tiêu Phong nào có lý do không nhận. Đừng. Nói, vóc dáng thiếu phụ của nàng thật sự khiến hắn có chút mê say. Hôm sau. Chồng ơi, em có việc, em đi trước nhé. Sang Hạ mặc một bộ trang phục rất tinh xảo, kiểu đồng phục, Tiêu Phong từ sáng sớm đã nhìn chằm chằm nàng. Nghe cách xưng hô của nàng, Tiêu Phong sững sờ một chút, em gọi như vậy có sớm quá không? Không sớm đâu, vì trong lòng em, chỉ có anh là chồng của em. Sang Hạ nói. Có ý gì? Cái gì gọi là chỉ có tôi, chẳng lẽ? Tiêu Phong trợn tròn mắt. Sang Hạ cười cười, quên nói với anh, em còn có một vị hôn phu, anh ta tên là Triệu Hữu Càn. Đệt, mẹ nói đầu mình sắp xanh cả một thảo nguyên rồi à, Tiêu Phong cảm giác trên đầu mình đang đội một mảng thảo nguyên xanh mướt. Nghĩ gì thế? Hữu danh vô thực thôi. Do gia đình sắp đặt cả. Nếu anh không muốn chung chồng thì em có thể hủy bỏ. Nhưng gia đình có thể không đồng ý, không biết giá trị của anh có cao hơn Triệu Hữu Càn không? Sang Hạ lúc này mới nhớ ra, hắn là người Long Quốc, làm sao có thể chấp nhận chuyện có 2 chồng. Đương nhiên, nếu hắn không muốn, hôn sự có thể hủy bỏ, dù sao nàng và Triệu Hữu Càn cũng chưa xảy ra chuyện gì, thuần túy là do các bậc cha chú sắp đặt môn đăng hộ đối. Sang Hạ cũng không thích hắn ta. Mẹ nó, dọa chết ta rồi. Tiêu Phong suýt nữa thì xanh cả thảo nguyên, may quá may quá. Tiêu Phong từ hôm qua đã biết, dù sao hôm qua vẫn còn là một con chim non mà. Không thể tồn tại chuyện gì khác được. Điều khiến Tiêu Phong có chút kinh ngạc là, đối tượng của nàng lại chính là Triệu Hữu Càn. Đây là cướp mất em dâu của lão Triệu rồi, chật chật. Cái này có vẻ hơi. Tiêu Phong lẩm bẩm. Chồng ơi, anh giận à? Sang Hạ thấy dáng vẻ của Tiêu Phong, biểu môi nói. Tiêu Phong không nói gì. Sang Hạ tưởng hắn giận thật, liền nói, xin lỗi nha. Vậy đi, lần này em ở trên, anh không cần mệt như vậy. Tiêu Phong. Hay lắm, đúng là một cô nàng thẳng thắn. Nhưng mà thích thật. Ít nhất có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Cạn lời nhất là nàng còn không chê. Yoshi Yoshi. Chật chật. Khù. Nửa giờ sau. Chồng ơi, em phải đi gấp, tối về lại yêu thương anh. Sang Hạ cười híp mắt đứng dậy, mặc quần áo rồi rời đi. Tiêu Phong hoàn toàn cạn lời. Có thể nói là thái quá đến cực điểm. Tuổi của nàng cũng chỉ mới 27 thôi mà. Rốt cuộc là làm thế nào mà tu luyện thực lực cao thâm như vậy? Hay là con gái nước ngoài đều là một loại khác? Cũng tương đối khụ. Tiêu Phong không hiểu nổi, mình cũng coi như là anh hùng hào kiệt kinh qua sa trường, cứ thế mà thua, thái quá thật. Buồn bực rời khỏi khu trọ, đi ngang qua một quán ăn sáng, Tiêu Phong chuẩn bị ăn cơm. Tổn thương quá, quá lớn, kỹ năng vốn tự hào. Vậy mà trước mặt nàng lại không đáng một xu. Đệt, cháu trai, dậy sớm thế. Triệu Mãn Duyên dường như cũng vừa mới dậy, đang ăn sáng cùng Mạc Phàm mấy người, tình cờ thấy Tiêu Phong liền ngồi chung bàn. Triệu Mãn Duyên mũi thính như chó, đột nhiên ghé sát Tiêu Phong, ngửi ngửi, mẹ nó, đồ chó hoang nhà ngươi. Miệng thì lầu bầu, nhưng Triệu Mãn Duyên vẫn cười hì hì ghé sát lại, vẻ mặt nháy mắt ra hiệu, sao rồi? Phấn khởi lắm à, Tiêu Phong liếc nhìn hắn một cái, nếu nói mình ngủ với em dâu tương lai của hắn thì hắn sẽ có phản ứng gì đây? Triệu Mãn Duyên trước đó đã kể với Tiêu Phong, Triệu Hữu càng bị tước đoạt quyền lợi, Triệu gia vẫn muốn giấu nhẹm chuyện này, nhưng Sang Hạ không biết. Vì để củng cố việc kinh doanh, họ đã liên hôn. Chính vì vậy, Tiêu Phong mới yên tâm to gan. Em dâu không nhỏ hơn em vợ, ái chà, tốt quá rồi, hoàn mỹ. Tiêu Phong không nói gì, lặng lẽ ăn sáng. Chồng ơi, hóa ra anh ở đây à, làm người ta còn mua bữa sáng cho anh nữa chứ. Một giọng nói nũng nịu đi tới. Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Bạch đều nghi ngờ liếc nhìn nhau. Mấy người họ tưởng là Mục Bạch. Kết quả đều cười hì hì, không nhìn ra nha, tên trà xanh, còn ở đây giả vờ với bọn này, nói, thành thật khai báo. Người mở miệng trước là Mạc Phàm, vì Triệu Mãn Duyên vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, vì cô gái này hắn hình như biết đây không phải là mẹ kiếp. Hai người chất vấn Mục Bạch, khiến hắn tức đến đen mặt. Mục Bạch chỉ vào Tiêu Phong, muốn nói các ngươi mắt kém hay mù vậy. Không nhìn ra cô gái kia đang nói với Tiêu Phong sao? Hai người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã chuyển ánh mắt sang phía Tiêu Phong, mẹ kiếp. Mọi người vẫn không tin, kết quả là cô gái nũng nịu kia đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Phong, đầu tiên là hôn một cái, sau đó cắn một miếng bánh quẩy Tiêu Phong đang cầm. Cảnh tượng này, thật khiến người ta mơ màng. Triệu Mãn Duyên không nhịn được đứng bật dậy, mặt không thể tin nổi chỉ vào nàng, cô là Sang Hạ. Sang Hạ nghi hoặc nhìn người đàn ông tóc vàng kia, thầm nghĩ người này có chút giống kẻ kia. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cũng không dám tin hỏi, anh là Triệu Mãn Duyên, em trai của Triệu Hữu Càn. Hiểu lầm được giải quyết, hơn nữa cũng biết được sự thật, Sang Hạ có việc rời đi trước. Tiêu Phong bị hai người anh em đè ra một bên chất vấn. Súc sinh. Súc sinh, súc sinh à, cầm thú. Cầm thú, cầm thú a ai, không thể không nói, tiết tháo của cậu càng ngày càng không có giới hạn. Mục Bạch tuy không nói quá lời, nhưng vẫn nhàn nhạt nói một câu. Tôi chỉ đang điều tra nhiệm vụ thôi. Trên đường gặp một cô gái như vậy, tôi thật sự không biết mà. Tiêu Phong khổ sở giải thích. Chỉ có thể trách nhan sắc của hắn quá có sức hút, đã hấp dẫn cô gái kia thôi. Ti, đồ chó hoang, mày đến cả em dâu của lão Triệu cũng dám ngủ. Mạc Phàm hung hăng nói. Bảo bối tâm hạ của hắn bị tên này cướp đi không nói, bây giờ càng ngày càng trắng trợn, Mạc Phàm tức đến nghiến răng. Thì tôi làm sao biết được. Tiêu Phong có đọc qua nguyên tác, nhưng một số đoạn hắn đã sớm quên mất, làm xong rồi. Đối phương nhắc đến, hắn mới nhớ ra một chút tình tiết. Trong nguyên tác, lão Triệu vì trả thù anh trai Triệu Hữu Càn. Thế là định cướp đối tượng kết hôn của hắn để báo thù. Kết quả sau đó lại thành một chuyện dở khóc dở cười. Cô gái kia định cả anh cả em đều ăn hết. Nói đi cũng phải nói lại, cô gái kia đã nói nếu mình không muốn, nàng có thể lựa chọn từ bỏ. Vậy chẳng phải cũng có nghĩa là nhan sắc của mình đúng là không phải dạng vừa. Có lý, có lý. Ai? Chuyến lịch luyện này thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên là thu được mấy học sinh, tiếp đó là thu được mấy ngàn cô nhi, tương đương với chiến lực tương lai, lại vô duyên vô cớ có được lôi khoáng mạch, cuối cùng gặp được con gái của một nhà đầu tư như vậy. Nghĩ đến chuyện làm ăn sau này, còn phải trông cậy vào Sang Hạ. Lợi lộc đều để mình kiếm hết, người bị thiệt là Triệu Mãn Duyên, nếu Triệu Mãn Duyên có chửi, Tiêu Phong cũng miễn cưỡng chấp nhận. Lão Triệu, cậu có gì muốn chửi tôi thì cứ nói đi, tôi không cãi lại. Tiêu Phong vẫn thành khẩn nói. Chửi cậu á, cậu nói gì vậy? Tôi muốn nói cậu làm quá đẹp. Triệu Mãn Duyên ra vẻ như một người đồng cảnh ngộ gặp được tri âm, ôm lấy Tiêu Phong, nước mắt nước mũi tèm lem nói, cảm ơn nhiều lắm, đã cứu được bố tôi. Không nói đến việc cậu còn nghĩ thay tôi ra mặt, quá tuyệt vời. Mặc dù tôi biết cậu chắc chắn biết bối cảnh của cô ấy, rồi nghĩ cách xả giận giúp tôi, nhưng chuyện này giao cho tôi cũng được mà, thôi thì cậu giúp tôi làm rồi cũng được, dù sao tôi cũng không có gì chắc chắn. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt cảm kích. Triệu Mãn Duyên có làm sai một số chuyện, nhưng cha hắn vẫn lựa chọn tha thứ, Triệu Mãn Duyên tức lắm. Nghe nói gần đây có sắp đặt một đối tượng, Triệu Mãn Duyên mỗi ngày đều phải nhìn mặt giáo sư của hắn, làm sao có thời gian đi xử lý được. Vừa nghĩ đến huynh đệ vì mình ra mặt, cảm động, quả thực là cảm động. Tiêu Phong sờ trán hắn, muốn hỏi xem hắn có bị sốt không. Mạc Phàm và Mục Bạch liếc nhau, cũng có chút không dám tin. Hay lắm, huynh đệ ngủ với em dâu tương lai của mày, mày cũng có thể vui vẻ được à, còn cảm ơn nữa chứ. Thái quá. Nghĩ lại, à, cũng đúng, hắn và Triệu Hữu càng không hòa hợp, nhưng chẳng phải hắn đang giải quyết chuyện của mình sao? Mặc dù có nhiều điều không hiểu, nhưng họ cũng không hỏi. Triệu Mãn Duyên cứ níu lấy Tiêu Phong hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Thế nào? Tình hình chiến đấu ra sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, hiệp đầu của mình còn coi như là bổ sung và có lợi, hiệp 2, hiệp 3 thì mẹ nó nếm trải cảm giác bị tàn sát, Tiêu Phong bày tỏ, mình quả thật còn kém một chút. Nhưng nỗi nhục này sao có thể nói ra được? Nhất định phải thể hiện mặt mạnh mẽ của mình. Tiêu Phong ho nhẹ một tiếng, cười hì hì, vẫn là cậu hiểu tôi, cũng chỉ vài chục lần thôi. Mặc dù mình thua rất nhiều, nhưng mặt mũi nhất định phải giữ. Đệt. Huynh đệ, trâu bò. Triệu Mãn Duyên trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Nghe lén được Mạc Phàm và Mục Bạch trong nháy mắt đen mặt. Chẳng trách nhìn Tiêu Phong cứ có cảm giác rất hư, hóa ra là lén lút. Âm thầm trở thành thận đấu sĩ. Tiêu Phong ở đây cùng anh em chém gió, bên Lãnh Thanh dường như đang theo manh mối tiếp tục truy bắt người của Hắc giáo đình. Một góc hẻo lánh nào đó. Pháp sư áo bào trắng hung hăng mắng, Ngô Đắng đâu, đợi cả buổi, người đâu? Không phải đã hẹn ở đây sao? Vốn dĩ hắn mời tên này đến để thương lượng chuyện. Kết quả tên đó lại mất tâm. Thất hứa cũng không phải kiểu này. Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục công sở chỉnh tề từ từ đi tới. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, bước chân vững vàng, dường như trên mặt toát lên một vẻ tự tin. Vị này là ai? Bạch báo có chút cao mày nói. Lãnh Thanh không trả lời, đi lên liền vận dụng ma pháp thổ hệ siêu giai quy mô lớn. Mẹ kiếp, đây là một kẻ khó chơi, Khô Hoàng, trên thế giới này không có người mà ngươi không giết được, đúng không? Người được gọi là Khô Hoàng kia lạnh lùng, nhưng giọng nói lại trong trẻo vang lên, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn giết. Khô Hoàng, hóa ra là một người phụ nữ. Tuổi nàng còn trẻ, một mái tóc xoăn màu tím ngoại hương như mộng ảo, tương phản rõ rệt với gò má xinh đẹp trắng như tuyết. Nếu không phải thân mang một bộ quân phục da dài, cô gái như vậy quả thực giống như cư dân của vương quốc tinh linh trong thế giới ma huyễn cổ xưa, toàn thân đều toát lên khí chất thuần khiết siêu phàm thoát tục. Cho nên, đây là đối thủ của ngươi, ta sẽ không tham gia. Cô gái tóc tím định rời đi. Lãnh Thanh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, khó khăn lắm mới tìm được cái hang ổ này, nhất định phải một mẻ hốt gọn. Nàng đã có thể biết được thân phận của hai người này, người trước đó là nhạc trưởng âm nhạc Cúc. Đã bị tên nhóc thối kia dùng lửa đốt chết. Thế là, Lãnh Thanh tìm được manh mối trên người hắn, lần theo dấu vết, tìm được manh mối của hai người khác. Một người là một độc chậm giả, nghe nói dùng tà thư làm môi giới, huyễn hóa vật cổ xưa ra trước mặt. Một người khác là một họa sư, dùng băng để vẽ. Lãnh Thanh có thể biết rõ, người phụ nữ tóc tím chính là độc chậm giả, người đàn ông là họa sư. Không do dự, Lãnh Thanh lập tức vận dụng ma pháp phong hệ chém giết quy mô lớn. Phong chi cực. Vẫn sát. Lúc này, Lãnh Thanh đứng trên vùng đất hoang vu. Không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, tạo thành những luồng khí yếu ớt, những luồng khí này dần dần hội tụ quanh người nàng, tạo thành một cơn lốc cực lớn. Ma pháp diễn sinh siêu giai cấp 3 là do Lãnh Thanh tự mình lĩnh ngộ. Tiêu Phong là một thiên tài, tài năng của Lãnh Thanh cũng không kém hắn bao nhiêu. Khi ma pháp từ từ ngưng tụ, trong cơn lốc tràn đầy khí tức sắc bén và băng lãnh, phản phất mang theo sức mạnh hủy diệt. Theo hai tay Lãnh Thanh đột nhiên đẩy về phía trước, cơn lốc khổng lồ đó lập tức như một con rồng cuồng bạo lao về phía mục tiêu. Phong chi cực vẫn sát đi qua đâu, cây cỏ đều bị nhổ bật gốc, cuộn lên một vùng đất đá bay mù trời. Phòng băng. Vị họa sư này cầm cây bút vẽ thần kỳ, vung vẩy trong không khí, nhìn như rồng bay phượng múa, thực chất là đang vẽ pháp thuật phòng ngự. Hắn là một ma pháp sư băng hệ, đối với loại ma pháp vừa ra tay đã là tất sát kỹ này, hắn nhất định phải chống cự. Toa già, đừng quên mục đích của chúng ta lần này, thi triển ma pháp của ngươi ra đi. Bạch báo thi triển ma pháp đồng thời, cũng nhìn về phía cô gái tóc tím quải hương kia. Cô gái từ đầu đến cuối không ra tay, nhưng Lãnh Thanh lại nghe được điều gì đó. Toa già, đây không phải là học sinh của Tiêu Phong sao? Chẳng lẽ? Dù có nhiều nghi hoặc, nhưng ma pháp của Lãnh Thanh cũng không hề yếu đi một chút nào. Dưới sự đối kháng giữa cự long phong bạo và phòng băng, Bạch báo không chiếm được thế thượng phong, không ngừng dùng bút vẽ để miêu tả pháp thuật phòng ngự, nhưng rõ ràng là công cốc. Mặc dù ta không tham gia chiến đấu, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi thua. Cuối cùng, toa già đã ra tay. Toa già đứng tại chỗ, môi khẽ mấp máy, dường như đang niệm một loại chú ngữ cổ xưa nào đó. Điều khiến người ta kinh ngạc là, trước mặt nàng lại xuất hiện một cuốn sách bìa da màu đen. Bìa sách này được làm từ da thuộc màu đen, trên mỗi trang chữ đều lấp lánh ánh sáng bạc lạnh lẽo thần bí. Trong sách của ta có giấu một thanh kiếm, ta muốn xem lão sư của lão sư ta có chịu nổi không. Trên mặt toa già lại lộ ra nụ cười đầy tự tin. Nàng nhẹ nhàng lật sang một trang khác của tà thư, nơi đó không còn đầy những văn tự ma lực màu bạc, mà là một thanh hắc kiếm nằm nghiêng. Chuôi kiếm này đâm ra từ một góc trang sách, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Trảm liệt kiếm tinh phen. Theo tiếng gọi của nàng, thanh kiếm trên đồ giám dường như nhận được cảm ứng, thân kiếm bắt đầu lấp lánh, như ngọn lửa đang cháy. Ánh mắt Lãnh Thanh hơi ngưng lại. Nàng biết rõ, thanh kiếm này ẩn chứa uy lực mạnh đến mức nào. Nàng nhất định phải dùng đến ma pháp thổ hệ sở trường của mình. Gió xung quanh dường như cũng ngừng lại, trong không khí tràn ngập một cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở. Lãnh Thanh từ từ giơ hai tay lên, đầu ngón tay nàng bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu vàng đất, đó là dấu ấn đặc biệt của thổ hệ ma pháp. Địa liệt sơn băng. Uy lực không thua kém gì ma pháp phong hệ, cảm giác còn vượt qua cả uy lực của siêu giai cấp 3. Mặt đất xung quanh bắt đầu khẽ rung động, phản phất như nhịp đập của đại địa. Đột nhiên, một vết nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra trên mặt đất dưới chân Lãnh Thanh, như tia sét cuồng bạo xé toạc bầu trời đêm. Trong khe nứt, bóng tối sâu không thấy đáy dường như nuốt chửng tất cả, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tảng đá khổng lồ phun ra từ trong khe nứt, phóng lên không trung. Toa già và Bạch Báo suýt nữa không đứng vững. Nhưng ma pháp của toa già vẫn chưa bao giờ gián đoạn. Trảm liệt kiếm tinh phen lơ lửng trên đầu toa già. Vút. Trảm liệt kiếm tinh phen dường như được đúc từ kim loại thật, dưới sự điều khiển của toa già, hướng về phía Lãnh Thanh. Ma pháp đối kháng, đối phương triệu hồi ra loại vũ khí có sức sát thương quy mô lớn này quả thực rất không thân thiện. Lãnh Thanh không chỉ có điểm này, nếu nàng không dùng pháp thuật phòng ngự trong ma pháp, nàng có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng nếu nàng bỏ ma pháp, vậy bọn họ có thể sẽ chạy thoát. Không được, nhất định phải đối đầu trực diện. Vút. Lúc này, ánh mắt Lãnh Thanh có chút khác thường. Bởi vì ấn ký ma cụ trong đầu nàng có phản ứng. Là ma cụ chủy thủ mà trước đây Tiêu Phong cố gắng nhét cho nàng. Lãnh Thanh không hề làm gì, nhưng ma cụ sao lại có cảm ứng? Giống như có thể tự mình công kích phòng ngự. Tên nhóc nhà ngươi lại lừa ta. Lãnh Thanh lẩm bẩm, nhưng vẫn thuận theo phản ứng của ma cụ để nó xuất hiện. Ma cụ chủy thủ giống như có linh tính, lúc Lãnh Thanh gặp nguy hiểm sẽ tự động ra chiến đấu. Hoặc là đỡ đòn chí mạng, hoặc là tuyệt sát. Bây giờ nó dường như đã cảm nhận được Lãnh Thanh gặp nguy hiểm. Chủy thủ và kiếm giao nhau trên không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm sắc bén. Chủy thủ nhỏ bé nhanh nhẹn, lấp lánh hàn quang, mỗi lần vung lên đều như tia sét xé toạc bầu trời đêm, nhanh chóng và chí mạng. Thân kiếm mang theo ánh lửa, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng, hai loại vũ khí va chạm, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Rốt cuộc, ma cụ mà Tiêu Phong chế tạo vẫn còn kém một chút, rõ ràng rơi vào thế hạ phong, xung quanh chủy thủ đều xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu sắp hỏng. Thanh kiếm của toa già thực ra cũng không khá hơn, sau khi hấp thụ một phần uy lực và giao phong với Lãnh Thanh, nó cũng không còn tồn tại thương tổn chí mạng. Lãnh Thanh vô cùng rõ ràng điều này có ý nghĩa gì, ma cụ có thể chống lại loại ma vật này tự nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng điều đáng tiếc là, chủy thủ trên người nàng chưa được bao lâu đã thành đồ hỏng. Ầm. Một tiếng, chủy thủ vỡ tan tành. Thanh kiếm cũng đồng thời bị toa già triệu hồi lại. Bên này coi như là giao phong bước đầu, mà bên Tiêu Phong cũng ngay lập tức nổ tung. Giây trước, Tiêu Phong còn đang cùng các huynh đệ chém gió, nói chuyện phiếm, đột nhiên khí thế bạo ngược, ngọn lửa bao trùm thân thể Tiêu Phong, quy mô và khí thế kinh khủng lập tức hất bay mấy người anh em xuống đất. Mẹ nó, đồ chó hoang, mày làm gì vậy? Có cần phải kích động thế không? Triệu Mãn Duyên vừa chửi vừa lồm cồm đứng dậy, phát hiện Tiêu Phong như phát điên. Mạc Phàm cũng đứng dậy, cũng cảm thấy Tiêu Phong có thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy giây tiếp theo, không gian trước mặt họ xuất hiện một cơn chấn động, một luồng hắc ám chi lực quen thuộc hiện lên. Những vật chất hắc ám này bắt đầu hội tụ, dần dần tụ thành một tòa ám ảnh chi môn tà dị lẫm liệt. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt, Mục Bạch, Mạc Phàm cũng không dám tin. Đây là tình huống gì? Siêu nhiên lực của ám ảnh hệ sao? Giây tiếp theo chỉ thấy Tiêu Phong đằng đằng sát khí đi về phía ám ảnh chi môn đó. Ám ảnh chi môn như đang nghênh đón lời triệu hồi của Tiêu Phong, chủ động mở ra, Tiêu Phong bước những bước chân lạnh lùng, tiến về phía ám ảnh chi môn. Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm nhìn nhau rồi cũng đi theo. Các cậu chờ tôi với. Mục Bạch tương đối cảnh giác, hắn vẫn chưa rõ đây rốt cuộc là cái gì, nhưng thấy các huynh đệ đều đã đi qua, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Lãnh Thanh và những người khác đang giao phong. Đột nhiên, không khí phảng phất như ngưng động, tất cả âm thanh, ma pháp giao phong, hiệu ứng hủy diệt, đều biến mất trong khoảnh khắc này. Ánh dương bị một mảng mây đen dày đặc che khuất, chỉ để lại một vệt sáng mờ ảo, chiếu rọi vào trung tâm chiến trường. Ở đó, một quang ảnh tĩnh mịch thần. Bí từ trên trời giáng xuống, từ từ hiện ra. Đó là một cánh ám ảnh chi môn khổng lồ, đứng sừng sững giữa không trung, lặng lẽ cắt vào không gian thực tế. Không ai biết ám ảnh chi môn giáng xuống chiến trường là có chuyện gì, nhưng họ rõ ràng đã nhìn thấy. Họ không biết, đây chính là ám ảnh chi môn. Không chỉ phải đối phó với tình hình trước mắt, mà còn phải cảnh giác với ám ảnh chi môn đột nhiên xuất hiện. Két. Cửa bị một tiếng rầm mở ra. đó là một bóng người đằng đằng sát khí, toàn thân bị liệt diễm bao bọc, như thể hắn chính là chúa tể của thế giới này. Tiêu Phong. Lãnh Thanh trợn to mắt, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng kinh hoàng không thôi. Đây là ám ảnh hệ. Chẳng lẽ là siêu năng lực mà hắn nắm giữ? Không đúng, đó là đến từ thiên phú cấm chú. Lãnh Thanh biết rõ, loại truyền tống khoảng cách xa này không có cấm chú, căn bản không thể hoàn thành được. Chẳng lẽ Tiêu Phong đã cấm chú rồi sao? Tiêu Phong quả thực đã học được kỹ năng thiên phú tài xế tích tích của mình. Chỉ có nắm giữ kỹ năng át chủ bài này, mới có thể muốn đi đâu thì đi. Hắn không ngờ thật sự sẽ có lúc dùng đến. Lúc này, Lãnh Thanh bị bắt nạt, món quà mình chế tạo cả ngày lẫn đêm, lại dựa vào hiệu quả gấp 10 lần của thời gian hệ, tương đương với việc hao tốn 10 ngày, lại không ngờ bị hỏng trong chiến đấu, nghĩ đến chắc chắn là đã gặp phải đối thủ khó chơi. Ánh mắt Tiêu Phong lạnh lùng lướt qua hai người kia, trong đó, một cô gái rất đặc biệt lọt vào tầm mắt hắn. Học sinh Toa già. Hiểu rồi. Một khi đã bắt nạt Lãnh Thanh đạo sư của hắn, quan tâm cô ta có phải là Anami hay không? Tiêu Phong không đánh phụ nữ, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Dần dần, năng lượng ma pháp trên người hắn toàn bộ hội tụ quanh thân. Tu La Chiến Phủ phục trước ngực hắn, lưỡi rìu lóe lên hàng quang u lãnh. Tu La Chiến Phủ. Liệt diễm trảm. Theo tiếng hét lớn của Tiêu Phong, một luồng ngọn lửa nóng bỏng từ lưỡi rìu đột nhiên xuất hiện, tạo thành một lưỡi đao lửa khổng lồ. Hỏa nhận mang theo khí tức nóng bỏng và gào thét, dưới sự vung vẩy của Tiêu Phong, bay về phía kẻ địch. Nơi hỏa nhận đi qua, không khí thậm chí còn bị nhiệt độ cao thiêu đốt, vặn vẹo đến biến hình, thậm chí còn sinh ra năng lực xé rách không gian. Cẩn thận! Toa già nhắc nhở một tiếng. Nhưng tốc độ vẽ của Bạch Báo, làm sao nhanh bằng Tiêu Phong? Còn chưa vẽ xong, liệt diễm trảm đã hướng thẳng vào mặt hắn, trong nháy mắt rơi xuống. Đại địa thủ hộ! Bạch Báo nhanh chóng dùng ý niệm gọi ra ma cụ lá chắn của mình. Ánh sáng màu nâu tím bao trùm quanh thân Bạch Báo. Dưới sự giao phong giữa quan trảm và hộ thuẫn, quan thuẫn lại có dấu hiệu muốn nứt ra. Sao có thể? Đây chính là ma cụ đỉnh cấp của ta. Bạch Báo lộ vẻ kinh ngạc, hắn liên tiếp lùi lại, cơ thể dường như sắp bị nhát chém này nuốt chửng. Toa già không nhịn được, lập tức cau mày nhìn Tiêu Phong. Lão sư, đối thủ của thầy là em muốn khiêu chiến với thầy. Dù sao hắn cũng là anh trai, Toa già vẫn không thể liều mạng. Cô cút sang một bên cho tôi. Hủy mất món quà tôi tặng đạo sư. Hừ. Tiêu Phong không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, vung tay lên, một luồng lực lượng. Không gian vô hình tuôn về phía Toa già. Toa già liên tiếp lùi lại muốn né tránh, nhưng lại phát hiện dù thế nào cũng không thể tránh được loại công kích niệm lực này. Toa già không chỉ một lần hoài nghi thực lực của Tiêu Phong đạo sư rất mạnh, nhưng không mạnh đến mức thái quá như vậy chứ. Chỉ riêng cái uy lực siêu giai này, khiến nàng chống đỡ cũng có chút khó khăn. Khiêu chiến. Tưởng tôi không biết lai lịch của cô sao? Tiêu Phong lại tiện tay vung lên, Toa già lại trực tiếp bị hất bay ra ngoài, cơ thể rơi vào một khu vực đá tảng, cũng vì thế mà bị trầy xước. Đệt, cái lòng thương hương tiếc ngọc của mày đâu rồi, mày ác quá vậy. Mạc Phàm mặt đầy vẻ không tin. Cũng chính vì cú vung tay của Tiêu Phong mà bộc phát ra lực hủy diệt, chỉ riêng cái sự quyết đoán đó, đã khiến Mạc Phàm không thể không bội phục. Đệt. Triệu Mãn Duyên tức giận vỗ Mạc Phàm một cái, mẹ nó mày đứng về phe nào. Không nhìn ra hai người kia là kẻ địch à, lại là người của Hắc giáo đình, thật sự là vạn lần không ngờ tới. Ánh mắt Mục Bạch cũng khẽ nhíu lại. Nhưng họ cũng chỉ có thể đứng xem trò vui, dù sao Tiêu Phong một chọi trăm, căn bản không có cơ hội cho họ ra tay. Lãng phí thời gian của lão tử, bắt nạt đạo sư của ta. Ngọn lửa trên người Tiêu Phong bùng nổ, những ngọn lửa cuồn cuộn bắt đầu xoay quanh hắn. Mỗi luồng sóng nhiệt quét qua, đều tựa như một ma pháp cao gia nhỏ tồn tại. Mẹ nó, thằng chó này là... Triệu Mãn Duyên không thể không sử dụng pháp thuật phòng ngự, nếu không, dưới sự xâm nhập của luồng sóng nhiệt này, hắn sắp bị hấp chín rồi. Mạc Phàm may mắn có Triệu Mãn Duyên bảo vệ, Mục Bạch thì khổ hơn, hắn chỉ có thể thi triển băng hệ ma pháp. Chỉ là điều khiến Lãnh Thanh có chút nhíu mày là, nàng lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, giống như Tiêu Phong cố ý chừa ra một khu vực không thi triển ma pháp vậy. Loại năng lực khống chế kinh khủng này rốt cuộc có phải là người có thể làm được không? Mạnh quá! Bây giờ, vùng đất này giống như địa ngục rực lửa. Tiêu Phong chính là chúa tể của thế gian này, mỗi bước hắn tiến lên, Bạch Báo đều toát mồ hôi lạnh, hắn không ngừng lùi lại, bởi vì thanh liệt diễm trảm treo trên người hắn từ đầu đến cuối không hề rơi xuống, giống như một thanh kiếm phán quyết treo trên đỉnh đầu hắn, nếu Tiêu Phong muốn thì Bạch Báo sẽ hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Chào đón cơn thịnh nộ của gia gia ngươi đi. Giọng Tiêu Phong rất nặng, trong lúc nói chuyện, thân hình hắn dường như nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bạch Báo, lại như không phải. Bạch Báo cũng cảm giác Tiêu Phong như có phân thân, lúc thì xuất hiện sau lưng hắn, lúc thì xuất hiện phía trước, lúc thì xuất hiện trên đầu hắn. Bạch Báo cảm thấy chưa bao giờ gặp qua một người đáng sợ như vậy, mỗi lời đối phương nói đều như đóng dấu vào trong lòng hắn. Mỗi câu nói của đối phương đều cảm giác như mang theo sóng xung kích chí mạng. Không phải chứ, tôi không chịu nổi nữa, mẹ nó cậu nói một câu thôi, sao cậu còn có cả tấn công âm ba vậy? Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm bọn họ sắp không chịu nổi, không chỉ phải chống đỡ sự xâm nhập của sóng nhiệt, mà trong đầu còn như muốn nổ tung. Mặt Mục Bạch tái nhợt, với nhãn lực của hắn, đây quả thực là ma pháp sóng âm, mà loại năng lực quỷ dị khó lường đó, nghĩ đến lại là âm hệ. Mạnh, không đúng, không thể dùng một chữ mạnh để hình dung, chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Bộ ba thật sự không chịu nổi, Toa già cũng vậy, thực ra rất muốn đối chiến với lão sư một trận, nhưng nàng không ngờ mình đến dư ba của lão sư cũng suýt không chịu nổi. Hiện tại đầu óc nàng như muốn chấn động. Lãnh Thanh nhìn thấy vẻ mặt của mọi người có chút phức tạp, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không hề bị bất kỳ tổn thương nào, giống như hoàn hảo xem một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Cùng nhau đi qua, nhìn Tiêu Phong trưởng thành, Lãnh Thanh thật sự cảm khái. Mỗi lần nhìn thấy đối phương trưởng thành, Lãnh Thanh đều rất vui mừng. Nhưng, mẹ nó, trưởng thành có phải hơi nhanh quá không? Mình còn phải dùng một ma pháp siêu giai cấp 3, cùng người này đối chiến rất lâu, Tiêu Phong vừa đến, hai ma pháp vô cùng đơn giản, liền chúc mừng năm mới, hơn nửa loại uy lực bán bộ đó, suýt nửa đến Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cũng không chống đỡ nổi. Ngươi có phải là người không? Hít! Chẳng lẽ hắn đã tăng lên đến cấp bậc trong truyền thuyết đó rồi sao? Ngay lúc Lãnh Thanh kinh ngạc, Tiêu Phong không cho Bạch Báo thời gian trả lời. Cái bóng của Tiêu Phong dường như có thể tùy ý xuất hiện xung quanh hắn, có thể là trên, cũng có thể là dưới, có thể là bên trái, có thể là bên phải. Bạch Báo không chỉ phải đối phó với sự phán quyết hắc ám treo trong lòng, mà còn phải đối mặt với sự tàn nhẫn. Phập! Phút một tiếng, cũng không biết Tiêu Phong xuất hiện từ góc độ nào. Chỉ thấy Tu La Chiến Phủ đã từ một góc độ xảo quyệt xuyên qua lồng ngực Bạch Báo. Bạch Báo không dám tin nhìn Tiêu Phong phía sau, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, thân hình loạn choạng ngã xuống đất. Toa già ở xa trợn to hai mắt, Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm dường như cũng đã đỡ hơn nhiều, vì luồng lực lượng ma pháp đáng sợ đó đã biến mất gần hết. Lãnh Thanh thấy Tiêu Phong không hạ sát thủ, cũng rất kinh ngạc, dù sao với tính cách của Tiêu Phong, phàm là làm tổn thương nàng, đều không có kết cục tốt. Lúc nàng hơi kinh ngạc, trên eo nàng đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, Lãnh Thanh biết chắc lại là tên này thích nghịch ngợm. Tiêu Phong xua tan đi cảm giác sát phạt, mang theo vẻ tư văn bại hoại, "Lãnh Thanh đạo sư, cô không sao chứ?" Lãnh Thanh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong lòng đập thình thịch, nghe Tiêu Phong hỏi, ngẩng người lắc đầu. "Vậy thì tốt rồi, đáng tiếc món quà tôi tặng đạo sư, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ tặng một món quà tốt hơn." Tiêu Phong nói chuyện đều mang theo vẻ dịu dàng, như đang nhìn một món bảo vật của mình. Lãnh Thanh chớp chớp mắt, nàng thật sự chưa từng thấy Tiêu Phong như vậy, giống như thật sự chỉ là tình nghĩa thầy trò. Đơn thuần. Được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trình độ rèn đúc của cậu thật sự rất mạnh. Lãnh Thanh thoáng nở một nụ cười. Bộ ba ăn dưa ở xa, Mạc Phàm kinh hô một tiếng. Đệt, vị đại sư tỷ lạnh như băng này lại cười. Mẹ nó, sớm biết lão tử không tới, tán gái không sướng à, làm thức ăn cho chó nhục quá. Triệu Mãn Duyên lầu bầu. Mục Bạch ra vẻ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, ánh mắt luôn dừng lại trên người Bạch Báo, dù sao trên người Bạch Báo có một món đồ mà hắn khá hứng thú. Không khí giữa Tiêu Phong và Lãnh Thanh đã được tô đậm ở đây, lại thêm đầu Tiêu Phong hơi hơi ghé sát, Lãnh Thanh cũng không từ chối, nếu không có ai cản trở, tại chỗ sẽ được ăn một đợt thức ăn cho chó, nhưng vừa đúng lúc này. Lão sư, xin lỗi. Toa già dường như cũng không hiểu những thứ này, tóm lại chật vật đứng dậy, đi về phía Tiêu Phong, hơn nữa còn liên tục lặp lại lời nói. Mẹ nó. Tiêu Phong thầm chửi một câu xui xẻo, hai người lúng túng rời ra. Mặc dù bình thường cũng không thiếu, nhưng trong tình huống này, không khí này, lãng mạn biết bao. Nhưng mà, cũng có người không hiểu chuyện. Nhất là cô gái này, thích học hỏi kiến thức. Chắc chắn chỉ có thể học kiến thức trên sách sao. Tiêu Phong lạnh lùng liếc qua, chuyện của hai ta vẫn chưa xong, chuyện dung hợp ma pháp, ta nghĩ ta nên suy nghĩ lại một chút. Toa già biểu môi, vẻ mặt ủy khuất, dường như nàng lại làm lão sư tức giận. Sắc mặt Lãnh Thanh cũng hơi ửng hồng, nhưng nàng đang dọn dẹp hiện trường và áp giải Bạch Báo. Tiêu Phong còn nhỏ giọng nói với Lãnh Thanh, món quà sẽ không lâu nữa đâu, khiến Lãnh Thanh lại là trong lòng khẽ rung động. Nàng chỉ sợ ngày nào đó hơi không chú ý, trực tiếp liền đáp ứng hắn. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tiêu Phong thật sự khiến Lãnh Thanh cảm thấy rất ấm áp. Nhưng nếu cho hắn, hắn bội tình bạc nghĩa thì sao? Lãnh Thanh biết Tiêu Phong chính là một tên móng heo lớn. Ai biết được hắn là chơi thật hay chơi giả, là thật tâm hay giả dối. Thôi thôi, đi một bước, nhìn một bước. Lão sư, em sai rồi, thật sự không phải em cố ý. Toa già ra vẻ ngoan ngoãn lúc thì đến bên trái Tiêu Phong, lúc thì đi đến bên phải. Tiêu Phong bây giờ đang ngồi trên ghế, suy nghĩ làm thế nào để sửa chữa ma cụ. Mẹ nó! Khó khăn lắm mới làm ra một món quà, lại bị đánh nát, vốn tưởng là tác phẩm tốt nhất, không ngờ lại bị cản trở. Dù sao Tiêu Phong cũng có ngạo khí, hắn là thủ tịch thợ rèn đệ nhất nhân lại bị một thanh bảo kiếm không tên của toa già đánh nát, cũng rất mất mặt. Tiêu Phong tuy biết rõ thân phận của đối phương, nhưng cuốn sách đó thật sự thần kỳ như vậy sao? Tiêu Phong thần bí móc ra một tấm đồ phổ học tập thiên phú. Bắt đầu sử dụng lên toa già. Nếu như có thể sao chép được cuốn sách đó, chẳng phải là quá tốt sao? Nhưng rất nhanh, hệ thống đưa ra đáp án, cái này không thuộc phạm trù thiên phú. Ách! Thôi được, mặc dù Tiêu Phong biết rõ thiên sứ là truyền thừa, cuốn sách đó cũng là truyền thừa, nhưng mà... Tiếp đó, Tiêu Phong sử dụng đồ phổ học tập cơ học siêu nhiên, vẫn không có tác dụng. Nhìn Tiêu Phong nhíu mày, toa già biết Tiêu Phong đang phiền, liền đấm chân, xoa vai cho hắn. Tít! Tiêu Phong lấy điện thoại ra thấy là... Phùng Châu Long gọi, ánh mắt sáng lên. Toa già ánh mắt linh hoạt, rất nhanh đã thấy được tên, nàng kích động nói, lão sư, có phải là vị lão sư đã đề xuất dung hợp ma pháp không? Coi như là đạo sư của thầy. Đi! Tiêu Phong khoát tay, biết rõ cô nàng này không phải cố ý, lập trường khác nhau, Tiêu Phong chỉ là muốn làm khó cô nàng này một chút. Tiêu Phong đi sang một bên, né tránh ánh mắt của toa già, mang theo một chút kích động và nụ cười, hắc hắc. Lão Phùng à, có phải cái đầu lâu kia có manh mối rồi không? Là kim loại gì? Tiêu Phong nói xong, rất nhanh trong ống nghe truyền đến tiếng mắng, tên nhóc thối nhà ngươi. Đối phương đầu tiên là mắng mắng, giọng điệu coi như bình thản, quả thật có một chút manh mối, nhưng đây là cơ mật cấp cao, ngươi phải đảm bảo xung quanh không có ai có thể nghe lén. Tiêu Phong biết sự nghiêm trọng của sự việc, nghi ngờ liếc nhìn toa già một cái. Giây tiếp theo. Xung quanh hắn bị một tầng lá chắn năng lượng bao bọc, đây là không gian cách ly do không gian biến hóa ra. Toa già có chút ngẩn người, có cần phải đề phòng ta như phòng trộm không? Tiêu Phong thấy không có gì bất thường, lại hỏi, thế nào? Là cơ mật cấp cao gì? Quả nhiên như ta đoán, có văn minh ngoài hành tinh. Văn minh ngoài hành tinh. Tiêu Phong kinh ngạc thốt lên, đồng thời liếc nhìn toa già, không dám tin hỏi, ông chắc chắn không? Ông đừng đùa với tôi đấy. Trước đây còn nghe tiểu đệ không trộn việc nói linh tinh về việc chế tạo phi thuyền khám phá vũ trụ, Tiêu Phong còn có chút khinh thường, bây giờ nghe đến văn minh ngoài hành tinh, Tiêu Phong liền bất ngờ. Thật sự tồn tại à? Chính xác, cái hộp sọ này chính là bằng chứng tốt nhất. Phùng Châu Long thở dài. Nói thế nào? Nhìn ông vẫn còn cau mày. Tiêu Phong nghe ra giọng điệu của đối phương không đúng, cho dù phát hiện văn minh ngoài hành tinh, với sức mạnh của quốc gia họ, cũng không phải không có khả năng đối phó, trở thành kẻ thù là rất có khả năng, rừng rậm hắc ám vũ trụ, quy luật sinh tồn, kẻ mạnh sống sót. Thế giới ma pháp còn như vậy, các văn minh khác cũng thế. Trong điện thoại không tiện nói chi tiết. Khi nào cậu về, ta sẽ nói cho cậu biết. Tiêu Phong. Mẹ nó, lão già này xấu tính thật. Văn minh ngoài hành tinh, Tiêu Phong cũng từng suy nghĩ về chuyện này. Trong cuộc sống đô thị ban đầu, Tiêu Phong cũng rất chắc chắn, không chỉ có một nền văn minh trên Lam Tinh. Vũ trụ lớn như vậy, thế giới lớn như vậy, có thể các chủng tộc đang ở ngay bên cạnh, chỉ là bạn không nhìn thấy mà thôi. Có thể chủng tộc là ba chiều, có thể là năm chiều, có thể là mắt thường không thể phân biệt. Đối với suy đoán của Phùng Châu Long, Tiêu Phong cũng không cảm thấy nghi ngờ. Thiên hỏa của hắn cũng không thể đốt cháy khối xương sọ đó, nghĩ đến khối xương sọ này, nhất định là của một loại sinh vật đặc thù. Sinh vật đặc thù, thì có khả năng không phải của thế giới ma pháp này. Có thể là các vị diện khác. Triệu hoán vị diện, hắc ám vị diện, có lẽ còn có một số vị diện không xác định. Suy tư một lúc lâu, Tiêu Phong cũng không vội vàng đi hỏi thăm tình hình, dù sao cho dù biết, cũng không thể trong một sớm một chiều thay đổi được gì, có lẽ còn tăng thêm phiền não. Ngày này là ngày giải đấu công khai toàn châu Mỹ được tổ chức tại Thánh học phụ áo Hoắc Tư. Khi cuộc thi ma pháp bắt đầu, toàn bộ sân vận động la bị tiếng hò reo của khán giả bao trùm. Mọi người từ khắp nơi đổ về, chật kín khán đài và mọi ngóc ngách xung quanh sân đấu. Họ phấn khích vẫy những cây đũa phép hoặc cờ trong tay, hò hét cổ vũ cho tuyển thủ mình ủng hộ. Tại trung tâm đấu trường, người dẫn chương trình đã chuẩn bị tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Tiêu Phong đang ở trên khán đài xem họ thi đấu. Bản thân mình thì không bồi dưỡng gì, nhưng xem thi đấu thì cũng không thể thiếu. Bên cạnh có một cái đuôi nhỏ cứ lẻo đẻo theo hắn, ra vẻ không dạy dung hợp ma pháp thì không rời đi. Nói chứ cô bình thường không bận à, cứ theo tôi suốt ngày. Tiêu Phong im lặng nhìn toa già. Dung hợp ma pháp là đại sự hàng đầu của tôi. Toa già giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Cũng không phải không dạy, cô vội cái gì? Tiêu Phong nhếch miệng. Nghe vậy, mắt toa già sáng lên, vậy là lão sư tha thứ cho em, có thể dạy em rồi. Ai nha, cái vai này có chút mỏi. Tiêu Phong cảm thấy trên người có chút mỏi. Biết rồi, em xoa vai cho lão sư. Toa già ra vẻ tâm lĩnh thần hội, lập tức đi ra sau Tiêu Phong, xoa vai cho hắn. Chân cũng có chút mỏi. Em đấm chân cho thầy. Bên cạnh, Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm trong nháy mắt mắng. Đồ chó hoang. Vừa mắng vừa nhìn một cô gái ngạo kiều trong đội. Này, cũng đấm vai cho tôi đi, pháp thuật phòng ngự của cô vẫn là tôi dạy đấy. Triệu Mãn Duyên nói với cô nàng ngạo kiều phong vận kia. Cô gái đó cũng là một trong những thí sinh lần này, chỉ là hơi ngạo kiều, lại là một ma pháp sư phòng ngự. Cô gái nhỏ không thèm để ý đến Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên, tại sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy? Lão sư, em cũng xoa vai cho thầy. Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên, mắt Triệu Mãn Duyên đột nhiên sáng lên, ai, cuối cùng cũng có một cô gái chịu nghe lời. Triệu Mãn Duyên đang định đứng dậy chào đón, kết quả là cô gái kia càng nhìn càng quen, rồi chạy về phía Tiêu Phong. Pauline. Triệu Mãn Duyên lại trợn to hai mắt, cái này mẹ nó thái quá rồi. Toa già vì học dung hợp ma pháp, xoa vai cho Tiêu Phong thì cũng thôi đi, cô bé Pauline này lại gần làm gì. Tiêu Phong thì lại đặc biệt hưởng thụ, ai nha, cái cảm giác tê tê dại dại đó thật là sảng khoái. Hai bàn tay nhỏ xoa bóp thật là thoải mái. Tiêu Phong chỉ đến xem thi đấu, cũng không có ý nghĩ gì khác. Trận đấu này dường như là đội của bố Lan Thiếp, Tiêu Phong đúng là có xem trận đấu, chỉ là không xem kỹ, dù sao cũng đang tận hưởng cảm giác thoải mái. Trận thứ hai cuối cùng là đội của Tiêu Phong ra sân. Không còn Pauline xoa vai, Tiêu Phong còn có chút không quen. Trên tay. Có cảm giác là lạ, cũng khó trách, cái chỏm tóc ngốc trên đầu cô bé đó thật sự rất vui. Giống như vuốt mèo vậy. Thật sự rất có cảm giác. Nhìn ra, Pauline đúng là một ma pháp sư cao cường, là một cao giai pháp sư, nàng ở trên chiến trường thành thạo điêu luyện, mới bao lâu đã dẫn đội giành chiến thắng. Sau trận đấu, Pauline nhảy nhót đến trước mặt Tiêu Phong, cầu khen ngợi, cầu biểu dương. Một Bạch có chút ghen tị, dù sao chiến thuật cũng là hắn phụ trách, tại sao Pauline là đội trưởng lại cứ quấn lấy Tiêu Phong, thật cạn lời. Thế nào? Lão sư, em biểu hiện tốt không? Pauline giống như một con chuột túi nhỏ. Vui vẻ trước mặt Tiêu Phong cầu khen ngợi. Còn cần nâng cao. Tiêu Phong sờ đầu cô bé, thuận tiện lại đùa nghịch cái chỏm tóc ngốc của nàng. Pauline nở nụ cười, chớp chớp đôi mắt to. Vậy lão sư, thầy cảm thấy em thế nào? Có thay đổi cách nhìn không? Nghe vậy, Tiêu Phong trong nháy mắt đen mặt. Đối phương thuần khiết như một tờ giấy trắng, Tiêu Phong thật sự không muốn làm hại, nhưng cô bé này cứ kiên trì như vậy, mặc kệ Tiêu Phong có mấy bạn gái, nàng vẫn thích Tiêu Phong. Đạo sư đối xử với mọi học sinh đều như nhau. Tiêu Phong vẫn nói một câu phổ thông. Vậy à, không sao đâu. Pauline cúi gằm đầu, giống như quả bóng xì hơi. Mấy ngày tiếp theo, Pauline lại dẫn đội giành được thành tích. Ban đầu là từ chối, nhưng đứa trẻ này ngày càng thân thiết, khiến Tiêu Phong cũng không biết làm thế nào, cuối cùng nghĩ đi một bước nhìn một bước. Tối hôm đó, Tiêu Phong đang ngủ. Một lúc sau trong chăn chui vào một thân ảnh mềm mại, đó chính là Pauline. Pauline cũng không phải một hai ngày, kéo dài cả tuần, tối nào cũng lén lút chui vào chăn của Tiêu Phong, còn tưởng Tiêu Phong không biết. Thực ra Tiêu Phong đều biết, chỉ là không từ chối thôi. Hôm nay Tiêu Phong định làm chút chuyện xấu. Dọa cô bé chạy đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tiêu Phong giả vờ mình mộng du, rồi ôm lấy Pauline. Đối phương có ấn tượng tốt với mình, vậy thì phá vỡ hảo cảm đó. Kết quả không ngờ, Tiêu Phong cố ý, Pauline cũng cố ý, Tiêu Phong một đầu đầy vạch đen. Hóa ra Pauline đang cuốn lấy thân thể hắn. Tiêu Phong định không diễn nữa, đứng dậy chuẩn bị đẩy Pauline ra. Pauline biết Tiêu Phong tỉnh, liền vội vàng bỏ chạy, rất nhanh đã bị Tiêu Phong chặn lại. Đạo sư, mộng du, rồi chui vào chăn của thầy, xin lỗi nha. Pauline cười ngọt ngào, định chuồn. Mềm không ăn thì ăn cứng, vậy ta chỉ có thể phá hỏng cái sự tốt đẹp này. Tiêu Phong một tay nhấc bổng Pauline cao 1m50 lên. Chiều cao của nàng thật sự rất thấp. Đứng lên cũng chỉ đến ngực Tiêu Phong. Một tay ôm nàng vào lòng, chính là một nụ hôn bá đạo. Nếu trong hình tượng của nàng, Tiêu Phong là một lão sư tốt đẹp, vậy thì phá vỡ hoàn toàn cái sự tốt đẹp này. Ai ngờ, Tiêu Phong lại lần nữa tính sai. Pauline tưởng Tiêu Phong đã đồng ý, kết quả là buông tha cho bản thân, tay nhỏ cứ ôm lấy cổ Tiêu Phong, như một món bảo vật không muốn buông. Mẹ kiếp, cô bé này. Tiêu Phong thầm mắng một câu, hắn thật sự không muốn trở thành thánh đấu sĩ. Nhưng sức hút của hắn quá lớn. Mẹ nó, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Tiêu Phong không khách khí. Vốn tưởng cô bé này sẽ từ chối, nhưng cô bé này cởi. Mở lắm. Ai biết được bình thường ra vẻ ngây thơ, lúc lái xe lại không thua gì Tiêu Phong. Tiêu Phong lập tức cảm thấy hay ho. Đã lên thuyền giặc thì không thể quay đầu. Đã vậy, còn nhượng bộ gì nữa? Vốn dĩ mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi, đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Lily đứng ở cửa hung hăng nói, các người đang làm gì? Tiêu Phong. Pauline. Hay lắm, suýt nữa quên mất trong phòng còn có Lily. Nhưng sao Lily cũng đến? Vốn Tiêu Phong định giải thích, kết quả Lily lại ra vẻ ủy khuất. Lão sư, thầy thiên vị, tại sao không phải là em? Tính cách em không tốt sao? Hay là tay nghề của em không tốt? Tiêu Phong. Tiêu Phong suýt nữa phun ra một ngụm máu, cô nàng này cũng đến đưa thân sao? Pauline mấy ngày nay không buông tha thì cũng thôi, Lily đây là ý nghĩ gì? Nhưng may mắn kết cục cuối cùng là hoàn mỹ, đuổi cả Lily và Pauline ra ngoài, mặc dù không hoàn thành bước cuối cùng, nhưng đêm dài lắm mộng. Mấy ngày tiếp theo cũng là cuộc thi ma pháp, Pauline dẫn đội giành được nhiều chiến thắng, trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau trận đấu tại một cửa hàng KFC. Lão sư, cho em ôm một cái. Pauline ra vẻ ngây thơ vô tội. Tiêu Phong cuối cùng cũng có cảm giác như đang dỗ trẻ con, mặc dù vóc dáng nàng thật sự rất nhỏ, nhưng cô là một cô gái 20 mấy tuổi, không cần giả vờ đáng thương được không? Nhưng cái vẻ đáng yêu của nàng, thật sự khiến người ta yêu mến. Tiêu Phong chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, thuận tiện lại thưởng thức một chút, sau đó lại. Hóa ra lão sư cũng là một kẻ xấu, nhưng em cũng thích. Pauline ngọt ngào nói. Tiêu Phong trong nháy mắt im lặng. Hay lắm, Pauline chỉ đơn phương thích gương mặt này của hắn thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhan sắc của mình đúng là xuất chúng. Ăn xong KFC, lại đơn giản dạo phố một vòng, rồi đi thuê một phòng khách sạn. Không khí đã đến đây, Tiêu Phong cũng chỉ có thể thuận lý thành chương. Lão sư, người ta vẫn còn là một tờ giấy trắng, thầy phải nhẹ nhàng một chút. Pauline ngọt ngào nói. Tiêu Phong miệng gật đầu, tay đã làm một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cao. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học muốn thành công nhất định phải đủ 3 yếu tố. Địa điểm, vị trí, thời gian, thiếu một cũng không được. Phàm là có sai sót gì, lắp sai linh kiện, hậu quả khó mà lường được. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học rất tốn thời gian, thoáng cái đã 2 giờ trôi qua. Pauline cần bổ sung chút thể lực, nếu không sẽ chóng mặt. Không thể hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tiếp theo. Tiêu Phong không thể không đánh giá cao sự nghiêm túc và kỹ năng của cô gái này. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mặc dù là một cô bé nhỏ con, nhưng những nhiệm vụ có độ khó cao đều có thể hoàn thành ở vị trí chính xác. Tiêu Phong bày tỏ, em rất xuất sắc. Hôm sau, hai người như không có chuyện gì xảy ra, ban ngày là quan hệ thầy trò, buổi tối triển khai tình yêu bí mật. Tóm lại hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Nửa tháng sau, Tiêu Phong dẫn đội thành công giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi toàn Mỹ. Tiêu Phong cũng vô duyên vô cớ nhận được danh hiệu đế sư. Nói cách khác, chính là đạo sư xuất sắc các loại. Tiêu Phong nhìn huy chương rơi vào trầm tư, hình như mình cũng không làm gì, hình như đều là công lao của Pauline. Nhưng mà, có còn hơn không? Lão sư, thầy sắp đi sao? Em muốn đi theo thầy. Pauline ra vẻ ủy khuất, nửa tháng này thật sự rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến lão sư sắp rời đi, nàng lại có chút không nỡ. Bởi vì nhà nàng còn ở đây, không thể tùy tiện rời đi. Em có thời gian có thể đến Long Quốc thăm tôi, hoặc tôi có thể đến thăm em. Tiêu Phong có thể đến bất cứ lúc nào, ví dụ như có ám ảnh chi môn. Cũng chỉ tốn chút megapixel thôi, một ngày 3 lượt đi về, 2 chuyến cũng không thành vấn đề. Được lắm, được lắm. Lily bên kia dường như đã quyết tâm, muốn đi theo Tiêu Phong cũng không có gì gợn sóng lớn. Tiêu Phong lại có ý nghĩ, trực tiếp đưa nàng đến học phủ Minh Châu bồi dưỡng là được, sau này cũng tiện. Đồ chó hoang, tao muốn ngồi ám ảnh chi môn. Triệu Mãn Duyên hung hăng nói. Lão Triệu à, tôi nghe nói chất lượng tiếp viên hàng không không tệ, cậu chắc chắn chứ? Khụ khụ, vậy hữu duyên gặp lại. Tiêu Phong chia tay họ thành 2 nhóm, Tiêu Phong có ám ảnh chi môn, có thể tùy tiện trở về. Những người khác chọn ngồi máy bay thưởng thức phong cảnh ven đường, nhất là Triệu Mãn Duyên, nói không chừng trên máy bay còn có thể gặp được diễm ngộ gì đó. Tiếp viên hàng không đồng phục tím, tất đen. Mỗi từ đều là cực phẩm, ghép lại với nhau, đó chính là khụ. Trước tiên đưa Lily đến học phủ Minh Châu. Kể lại chuyện của nàng với Tiếu viện trưởng, Tiếu viện trưởng gật đầu, hơn nữa còn sắp xếp thân phận và địa chỉ cho nàng. Sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Phong lại ngựa không ngừng vó đi đến Yêu Đô. Tiêu Phong cảm thấy bây giờ thật bận rộn, mấy ngày nữa là khai mạc giải đấu thanh niên, Tiêu Phong thật sự không muốn tham gia, nhưng không có cách nào, cái này quan hệ đến vinh dự quốc gia, cũng quan hệ đến sự phát triển của hắn. Thực ra Tiêu Phong có thể không cần tự mình làm, gặp phải chuyện họ không giải quyết được, Tiêu Phong trực tiếp thi triển một đòn mạnh nhất, giải quyết là được. Yêu Đô. Tiêu Phong đúng hẹn tiến vào phòng thí nghiệm, vừa vào, Phùng Châu Long đã mắng, đừng vào, đang làm khảo sát cuối cùng đây. Tiêu Phong mặt đầy mộng bức, nhưng vừa ra ngoài liền nhận được điện thoại, là của Toa già. Cô gái đó tỏ ý cũng muốn đến Long Quốc, Tiêu Phong liền cảm thấy cạn lời. Đến thì đến đi, lừa được một vị siêu thiên sứ, còn sợ gì? Đến tối, bên kia mới thí nghiệm xong, Tiêu Phong cầm cánh gà nướng vừa ăn vừa lẩm bẩm. Không biết là làm thí nghiệm gì. Đột nhiên, một bàn tay lớn thò vào túi chân gà của hắn, Tiêu Phong thấy là Phùng Châu Long liền lập tức ngăn cản. Thành thật khai báo, rốt cuộc là thí nghiệm. Gì? Làm cho thần thần bí bí. Phùng Châu Long cười thần bí, vòng qua sự ngăn cản của Tiêu Phong, cầm lấy chân gà nếm một miếng, cười nói, lát nữa cậu sẽ biết. Một hai người đều thần thần bí bí, Tiêu Phong không biết là chuyện gì, gấp đến độ đi theo sau hắn xem thành phẩm. Tiến vào phòng thí nghiệm, một chiếc máy bay trực thăng đầy cảm giác công nghệ, rực rỡ hiện ra trước mặt Tiêu Phong. Cả người Tiêu Phong, mắt như lồi ra. Một chữ, ngầu. Có xe thể thao bá khí lẫm liệt, có tọa kỵ tà điểu không sợ trời không sợ đất. Hắn đương nhiên hy vọng có một chiếc máy bay trực thăng. Trời à, hóa ra là đang chờ ở đây, Tiêu Phong như thấy được bảo bối đi qua. Vừa đi tới, liền bị Phùng Châu Long ngăn lại. Tiêu Phong có chút ngẩn người, cũng có chút nghi hoặc, đây là ý gì? Nó chỉ là một bán thành phẩm, không, ta có thể làm chủ, cho ngươi bay lượn một vòng trên trời. Tiêu Phong. Tiêu Phong mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn đồng ý, Tiêu Phong không ngờ, tài xế lại là không trộm việc. Lão đại, không ngờ chứ, đây chính là kim loại phân tách từ khối xương sọ đó chế tạo ra. Cái gì? Tiêu Phong trong nháy mắt chửi ầm lên, xương sọ mà lại làm ra cái thứ này. Lão đại đừng vội, đừng vội, chúng ta cũng đã thử nghiệm rồi, loại vật liệu đó chỉ thích hợp làm động cơ thôi. Tên tiểu đệ trộn vặt giải thích cho Tiêu Phong. Ta chế thành dao găm, dùng nó để tấn công không thơm hơn sao? Lão đại, đừng kích động, đừng kích động, anh nghĩ mà xem, chẳng lẽ anh không muốn khám phá không gian bên ngoài sao? Nếu tìm được nguồn năng lượng, chúng ta có thể dùng chiếc trực thăng này để đột phá phong tỏa vị diện đấy. Gã tiểu đệ trộn vặt cười hì hì. Mẹ nó, cậu làm thế nào vậy? Tiêu Phong trợn to hai mắt. Sau một hồi giải thích của đối phương, Tiêu Phong đã hiểu ra. Hai, đối phương đã tận dụng toàn bộ khối xương sọ đó, phân giải ra rất nhiều vật chất kim loại, phần cứng nhất được dùng trong động cơ, còn bề mặt trực thăng cũng được mạ một lớp kim loại đặc biệt. Nghe nói, sức cản của loại kim loại này có thể giảm xuống đến 0,0001. Tiêu Phong không hiểu nguyên lý là gì, tóm lại một câu, nếu có nguồn năng lượng vô hạn, Tiêu Phong có thể lái chiếc trực thăng này bay ra ngoài không gian. Trong trực thăng có khoang chứa oxy, nên không thể có chuyện ngạt thở được. Vậy nguồn năng lượng ở đâu? Tiêu Phong hỏi. Cho nên mới nói, chỉ có thể để anh bay thử một lần thôi, sau đó anh chỉ có thể đi tìm nguồn năng lượng. Tiểu đệ cười ha hả nói. Tiêu Phong chép miệng, tuy chỉ có thể trải nghiệm một lần, nhưng được ngồi trong khoang lái độc nhất vô nhị này cũng là một chuyện tuyệt vời. Được. Cậu phụ trách lái, tôi phụ trách hưởng thụ. Rất nhanh, Tiêu Phong đã ngồi vào chiếc trực thăng có vẻ ngoài toàn bộ là kim loại màu đen. Tiểu đệ phụ trách lái, Tiêu Phong phụ trách cảm nhận. Tiếng động cơ vù vù vang lên, bắt đầu cất cánh. Tiêu Phong cảm nhận rõ ràng cảm giác kích thích từ động cơ vô cùng mãnh liệt. Tốc độ cảm giác không thành vấn đề. Quả nhiên, chỉ trong một giây cất cánh, Tiêu Phong đã cảm thấy mình lên cao mấy nghìn mét. Trâu bò. Gương mặt Tiêu Phong nóng bừng. Tiêu Phong tò mò hỏi tiểu đệ, nguồn năng lượng là có ý gì? Hai, cái này thì tương đối thần bí, tóm lại, theo suy đoán của tôi, ở nơi nóng nhất và nơi lạnh nhất, nếu có thể tìm được vật đặc thù, thì nhất định có thể dùng làm nguồn năng lượng. Hoặc là nơi có độ cao so với mực nước biển cao nhất, hoặc là nơi có độ cao so với mực nước biển thấp nhất. Nghe tiểu đệ phân tích, Tiêu Phong như có điều suy nghĩ. Nói đến nơi cao nhất thì không đâu hơn Thiên Sơn. Nơi có độ cao so với mực nước biển thấp nhất, đó chẳng phải là vùng châu thổ tử vong trong truyền thuyết sao? Nghe đồn nơi đó còn nguy hiểm hơn cả cấm địa Côn Luân số 001. Hai nơi này đã quá kinh khủng, chưa kể đến nơi cực nóng và cực lạnh. Tìm thứ này khác nào đi nộp mạng, lão tử lấy đâu ra thời gian. Tiêu Phong tuy là cấm chú pháp sư, nhưng cũng không tự đại đến mức có thể đi vào những khu vực nguy hiểm đó. Cho nên mới nói, có gì mà vội. Lão đại, anh cứ nâng cao thực lực trước, chuyện này bàn sau, anh cứ hưởng thụ cho đã rồi nói. Nói cũng phải. Tại khu Vàng Thành, những cây du già hai bên đường đã dần nhuốm màu thu, lá từ xanh chuyển vàng, dưới khung cảnh xinh đẹp này, hai cô gái trẻ tay trong tay dạo bước trên phố. Chị Mục, cái quán tôm hùm đất mà chị nói ngon lần trước là quán nào thế? Em muốn đi ăn. Phiền chết đi được, giảm cân cả buổi trời mà vẫn không xuống được. Ngải Đồ Đồ bất đắc dĩ thở dài, Sao cô lại không thể thon thả như chị một chứ? Cô cũng muốn có đôi chân dài, cô cũng muốn có thân hình đẹp, nhưng sao nhìn cứ như chân cột đình vậy? Giảm thế nào cũng không xuống được, cuối cùng chỉ có thể ăn mỹ thực để xoa dịu nỗi buồn trong lòng. Vậy đi quán đó đi. Một nô kiều không biết là đang nghĩ đến ai, tóm lại có chút buồn bực. Vù. Tiếng cánh quạt đột nhiên lượn vòng trên đầu, lá cây xung quanh vì thế mà rơi đầy đất. Một nô kiều và Ngải Đồ Đồ đều đã quen với cảnh này, dù sao hai mỹ nữ ở đây chắc chắn sẽ thu hút các công tử nhà giàu đến bắt chuyện. Quả nhiên, người chưa tới, tiếng đã tới trước. Mỹ nữ họ Mục, có cơ hội mời cô lên ngồi một chút không? Tiêu Phong cười ha hả vẫy tay với một nô kiều. Một nô kiều nhìn về phía cánh quạt, cảm thấy rất quen thuộc, không nói được là quen thế nào, nhưng hắn biết người đó. Mặt Tiêu Phong đen sì, người này lại trắng bóc, chắc chắn là công tử nhà nào giả mạo Tiêu Phong rồi. Ngải Đồ Đồ hung hăng vung tay, muốn giả mạo đại ma đầu, cũng phải xem có bản lĩnh không đã. Cút mau, chiêu này tôi thấy nhiều rồi. Tiêu Phong lập tức sầm mặt lại. Mình đẹp trai như vậy, chẳng lẽ hai vị đại mỹ nữ này không nhận ra sao? Đang lúc Tiểu Hổ định giải thích, tiếng một chiếc xe thể thao vang khắp nơi. Xem ra cũng là đến bắt chuyện, chỉ có điều trùng hợp Tiêu Phong đã đi trước một bước. Nếu đối phương không nhận ra, vậy thì xuống mời trực tiếp. Tiêu Phong trực tiếp nhảy xuống, nhưng ngay lập tức đã xuất hiện sau lưng một nô kiều, một tay ôm lấy eo cô. Một nô kiều có chút phản cảm, cô quay đầu lại định cho hắn biết thế nào là lễ độ, lại phát hiện đó chính là Tiêu Phong. Ánh mắt phẫn nộ của cô chuyển thành dịu dàng, rồi lại biến thành vui sướng. Móng vuốt ở đâu ra thế? Càng ngày càng vô lễ, ủa, đại ma đầu. Ngải Đồ Đồ cả người kinh ngạc, lâu rồi không gặp người này, giờ gặp lại khuôn mặt đẹp trai kia cũng không khỏi tim đập thình thịch. Còn tưởng là tiểu bạch kiểm nào, hóa ra là khuôn mặt đẹp trai của đại ma đầu. Vị công tử ca vừa đến gần rõ ràng không vui, hắn hung hăng chỉ vào vị trí của Tiêu Phong, này, tay anh đặt ở đâu thế? Đã nói là cạnh tranh công bằng, anh lại dùng thủ đoạn bị ổi đúng không? Tiêu Phong không để ý đến vị công tử ca kia, mà nói với một nô kiều, cô xem có thể vinh hạnh mời cô lên máy bay ngồi một chút không? Có thể. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, hai người đã lên trực thăng. Ngải Đồ Đồ nhìn Tiêu Phong, cứ thế lừa chị Mục của cô đi mất, hung hăng nói, anh là đồ khốn, sao không mời tôi? Không ai trả lời Ngải Đồ Đồ, chỉ để lại Ngải Đồ Đồ và vị công tử ca với vẻ mặt kinh ngạc và ngỡ ngàng. Nguồn năng lượng cũng chỉ có bấy nhiêu, Tiêu Phong liền mang một nô kiều đi dạo 10 phút, sau đó lại đến nơi khác hẹn hò tâm sự, rồi sau đó thì. Tóm lại, chuyện này không cần nói chi tiết. Hẹn hò mà. Một ngày là mới mẻ, hai ngày là mới mẻ, ba ngày đương nhiên cũng là mới mẻ. Ngày thứ hai, Tiêu Phong đưa một nô kiều đến một quán tôm hùng đất. Ngải Đồ Đồ không hề cho rằng mình là người thứ ba, mặt dày đi theo. Tôi nói này, thỏ lớn, người ta một ngày không gặp như cách ba năm, sao tôi thấy chỗ khác của cô không đổi, mà chỗ kia của cô lại sao thế? Tiêu Phong nhìn đối phương, hình như trước chỉ có cúp E, bây giờ mẹ nó đã thành cúp F rồi. Nếu không phải đối phương mặc đồ rộng rãi, Tiêu Phong còn nghi ngờ đối phương có ưu thế về phương diện này không nữa. Sao nào? Tôi có ưu thế chứ bộ. Lại đây, tôi cho anh một cơ hội theo đuổi tôi. Ngải Đồ Đồ cảm thấy vẫn là Tiêu Phong đáng tin cậy hơn, tuy nói nhiều nhưng thực lực rất mạnh, có thể bảo vệ cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn tràn đầy, đáng tin cậy hơn nhiều so với mấy công tử ca ép buộc nâng cao thực lực. Cô hỏi chị Mục của cô xem, nếu chị ấy đồng ý, tôi không có ý kiến. Tiêu Phong cũng muốn xem tại sao đối phương lại trời cao biển rộng như thế. Tại sao lại sóng to gió lớn như vậy? Lời này vừa nói ra, Ngải Đồ Đồ nhìn về phía chị Mục, một nô kiều hung hăng liếc Tiêu Phong một cái, biết cái thứ này là một củ cải đa tình, quả nhiên là như vậy. Tuy có bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Để phá vỡ sự lúng túng, một nô kiều hỏi Tiêu Phong về thực lực trước. Các cô đoán xem. Tiêu Phong tỏ ra thần bí. Ngải Đồ Đồ suy nghĩ rồi nói, anh trai tôi Ngải Giang Đồ trước đó đã đột phá siêu giai tam cấp, theo lý mà nói anh cũng không yếu hơn anh ấy. Anh cũng là siêu giai tam cấp đúng không? Nhìn chung các nàng không dám tin, nhưng vẫn rất tán thành gật đầu. Một nô kiều cũng trợn to hai mắt, nếu thật là siêu giai tam cấp, vậy chẳng phải là nghịch thiên sao? Thấy Tiêu Phong không nói gì, cũng không gật đầu, một nô kiều trầm tư, chẳng lẽ là siêu giai nhị cấp? Chị xem đi, cả này chính là thả dê, có thực lực rồi thì đi tán gái khắp nơi, thực lực đều thụt lùi rồi. Ngải Đồ Đồ bôi nhọ. Ách, vâng, cô nói gì cũng đúng. Tiêu Phong lười phản bác, cũng lười chứng minh. Đột nhiên, một gã đàn ông cao lớn uy mãnh chặn trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong chớp mắt nhìn về phía một nô kiều. Một nô kiều bất đắc dĩ nhìn về phía Ngải Đồ Đồ. Ách, lúc trước em bị quấy rầy, thế là báo tên của anh. Cô đúng là đồ báo hại. T. Tiêu Phong lập tức sầm mặt lại. Gã đàn ông này cao lớn thô kệch, thực lực cũng là cấp siêu giai, xem ra đúng là không thể xem thường. Ngươi không có tư cách xứng với Đồ Đồ. Gã đàn ông hừ lạnh nói. Tiêu Phong nhíu mày, ý là thực lực mạnh thì có tư cách xứng đôi. Không sai. Gã đàn ông gật đầu. Thì ra là vậy. Tiêu Phong gật đầu, tay hơi vung lên, không thấy hắn dùng bao nhiêu sức, gã đàn ông kia đã bay ngược ra ngoài. Chỉ một cái vung tay đơn giản như vậy, gã đàn ông kia vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay rất xa. Sóng xung kích đáng sợ đó khiến mặt đất xung quanh suýt chút nữa lõm xuống. Đại ma đầu, thực lực của hắn là siêu giai tam cấp đấy. Tay của anh chỉ vung nhẹ một cái đã đánh bại hắn rồi. Ngải Đồ Đồ mặt đầy vẻ không tin nổi. Thật là nhàm chán, loại rác rưởi nào cũng dám vênh váo trước mặt ta. Tiêu Phong không trả lời, khoát tay, định đưa họ đi ăn tôm hùm nướng. Đồ Đồ quả thật như bị mê hoặc, lúc thì đi bên trái Tiêu Phong, lúc thì đi bên phải, chỉ muốn hỏi cho ra thực lực của hắn. Tôi nói thực lực của mình, cô có thể cho không hay là để tôi sờ một cái. Tiêu Phong bó tay, cô nương này ngoài việc có một bộ ngực khủng ra, chẳng có gì nổi bật, kém xa những cô gái yểu điệu thục nữ khác. Chỉ so với một nô kiều đã không thể so sánh được. Không có sự dịu dàng của cô ấy, không có sự quyến rũ của yêu hồ ly. Về chiến tích, không cần phải nói, chắc cũng là đồ báo hại. Vọng Nguyệt Ngàn Hung là loại không chịu thua, dù thua cũng không khuất phục. Cô gái này tính cách tùy tiện, chắc thua một lần là xách thùng chạy mất. Đương nhiên rồi, lại đây, tôi cho anh trải nghiệm trước. Ngải Đồ Đồ thần kinh thô nói. Tiêu Phong lập tức sầm mặt lại, nhưng vẫn né tránh, dù sao ở đây còn có Kiều Kiều, cô không thể đợi lúc không có ai rồi hãy nói sao. Hù. Vào quán tôm hùm, ăn uống đơn giản. Không biết hôm nay thế nào, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Gặp một gã đàn ông to con, bây giờ lại gặp một người mẫu trẻ cực phẩm. Cô gái đó bước những bước chân mèo đến bên cạnh Đồ Đồ trêu chọc, ôi, ai nói muốn giảm béo thế? Còn ăn nhồm nhàm thế này. Cô quản được à Ngải Đồ Đồ đưa thịt tôm lên miệng, hung hăng nói. A, vị này là. Ánh mắt Lục Thanh Giao nhìn về phía Tiêu Phong. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng nõn trong suốt, cộng thêm nụ cười tà mị, rất khiến người ta rung động. Tất cả mọi người đều không để ý đến Lục Thanh Giao, một nô kiều đẩy một đĩa thịt tôm đã bóc sẵn đến trước mặt Tiêu Phong, ăn đi. Tiêu Phong bắt đầu ăn. Đây là có mới nới cũ à không biết Tiêu. Phong biết được sẽ thế nào nhỉ? Lời của Lục Thanh Giao còn chưa nói xong, ánh mắt Tiêu Phong đã nhìn về phía cô, khuôn mặt quen thuộc khiến Lục Thanh Giao lúng túng tại chỗ. Đây không phải là Tiêu Phong sao? Nhưng sao lại đẹp trai quá vậy? A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, hóa ra anh chính là Tiêu Phong à, tôi tên Lục Thanh Giao, một người mẫu quốc tế nhỏ bé, vẫn luôn nghe nói anh trai ông gái trong lòng, phong lưu phóng khoáng, không biết Tiêu ca ca có muốn bao nuôi em không? Lục Thanh Giao lá gan cũng lớn, giọng điệu có chút ỏng ẻo. Được. Tiêu Phong nghe giọng điệu của đối phương, vui lên, ai da, khó khăn lắm mới gặp được một lão tài xế, nhất định phải trêu đùa một chút. Bao nuôi thì cũng được. Nhưng tôi thích ăn bám hơn, cô bao nuôi tôi đi. Tiêu Phong nói. Ha! Lục Thanh Giao bật cười, anh thật biết đùa, kiêu hùng thế gia của anh phát triển tốt hơn Lục gia chúng tôi nhiều, anh bao nuôi tôi còn tạm được. Lời này của cô nói cũng có lý, cửa hàng vừa hay thiếu một người phát ngôn hình ảnh, hay là cô đi thử xem. Tiêu Phong nói. Đối phương là người mẫu trẻ nổi tiếng quốc tế, vóc dáng không chê vào đâu được, hơn nữa còn là một lão tài xế đặc biệt. Đại quản gia của cửa hàng Lý Vũ Hân tuy cũng làm tuyên truyền rất tốt, nhưng cô gái người ta rất bảo thủ. Nếu mời vị đại minh tinh quốc tế này làm người phát ngôn hình ảnh, vậy chẳng phải là sẽ phất lên sao? Đùa gì thế? Lục Thanh Giao nói. Không phải cô đùa trước sao? Tiêu Phong lập tức đáp trả. Không bằng hồ ly tinh, không bằng A Toa nhị nhã quyến rũ, cô gái này lấy đâu ra can đảm? Sắc mặt Tiêu Phong thay đổi, Lục Thanh Giao cũng ý thức được hắn là một vị đại Phật, không thể chọc vào. Ngải Đồ Đồ thấy vậy phá lên cười, đại ma đầu, cuối cùng anh cũng làm được một việc tốt. Mắng sướng thật. Tiêu Phong tà mị cười, không nói gì thêm. Buổi hẹn hò cứ thế trôi qua trong im lặng, vốn là ba người, kết quả không hiểu sao lại thêm một Lục Thanh Giao, cũng thật cạn lời. Nhưng mà Lục Thanh Giao kia đúng là biết chơi, nhân cơ hội đã thêm được ma tính của Tiêu Phong. Còn nói ngày khác hẹn, hừ. Tiêu Phong một bộ dáng vẻ tin cô mới là quỷ. Loại phụ nữ này vừa nhìn đã biết là trà xanh. Hẹn hò xong, tắm rửa đơn giản, đời người thật quá tốt đẹp. Đang lúc Tiêu Phong tắm rửa, một thân hình thon thả đứng ở cửa phòng tắm. Tiêu Phong biết con mồi đã mắc câu. Tiêu Phong dùng ý niệm mở cửa, sau đó một tay ôm lấy đối phương. Nhìn thấy đối phương, hắn lập tức trợn tròn mắt, Linh Linh, sao em lại ở đây? Đối phương không buộc tóc hai bím, mà chỉ đơn giản kết một bím tóc dài, tóc mái ngắn ngang trán. Đây vẫn là Linh Linh sao? Tiểu loli hai bím hoàn hảo đâu rồi? Vẻ mặt Linh Linh không có chút gợn sóng, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phong, miệng lẩm bẩm một câu. Dáng người không tệ. Tiêu Phong cười hì hì, tuy không phải tóc hai bím, nhưng vẫn là tiểu loli. Hay là em trải nghiệm thử cơ thể cường tráng của anh trai đi. Đê tiện, có tin tôi lập tức nói cho chị gái không? Linh Linh hung hăng nói. Tiêu Phong lập tức xì hơi như quả bóng. Biết cô nhóc này chắc là ở trường học chán ngán, ma pháp đã không thể thỏa mãn, cô lại yêu cầu Tiêu Phong đi lịch luyện. Tóm lại, dù em có nói, tôi cũng không quan tâm, em tự đi đi. Tiêu Phong một bộ dáng hưởng thụ cuộc sống, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi mấy ngày, hắn mới không muốn ra ngoài săn yêu đâu. Linh Linh tức đến nghe răng mèo, lấy điện thoại ra uy hiếp, anh mà không đồng ý, có tin em bây giờ đăng một tấm tự sướng không? Lấy anh làm nền, sau đó ghi là cùng đại ca ca tắm rửa, rất vui vẻ. Tiêu Phong là một người mặt dày, căn bản không có tiết tháo, nghe được ý tưởng này, lập tức mắt la mày lét nhìn Linh Linh. Được, đến đi, nhớ Photoshop cho tôi đẹp trai một chút. Ít nhất cũng phải khoe được vóc dáng cường tráng của tôi. Tiêu Phong còn tạo dáng. Linh Linh hứ một tiếng, cứng không được, chỉ có thể mềm, nhưng Linh Linh mới không thèm làm nũng với con heo lớn này, còn khó chịu hơn cả không được uống trà sữa. Tiêu Phong đùa giỡn gần đủ, ánh mắt nhìn về phía đối phương hỏi, nói đi, treo thưởng gì? Nhớ lại dòng thời gian này, có thể sẽ kích hoạt treo thưởng hồng ma. Nhưng, Tiêu Phong nhớ mang máng mình đã triệt để tiêu diệt nó khi làm nhiệm vụ xuyên không lần trước, còn cứu sống được cha của Linh Linh, cũng bù đắp được một tiếc nuối. Tiêu Phong không hiểu, Linh Linh lại tìm hắn làm treo thưởng gì, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm, đổi thành treo thưởng khác. Một ủy thác đặc biệt, là song S cấp, cha em nhận, sau đó để chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Linh Linh nói. Tiêu Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn hỏi. Nhạc phụ gần đây khỏe không? Sức khỏe thế nào? Phì. Linh Linh lẩm bẩm, tức giận nói, ai là nhạc phụ của anh, tôn trọng một chút, gọi là chú. Tiêu Phong khoát tay, ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói. Linh Linh lè lưỡi, rồi kể chuyện gần đây của họ. Ông nội và cha đều bị điều đi hải vực, nói là phát hiện dấu vết của hải đế vương. Bây giờ thanh thiên sang sở chỉ còn lại một mình cô, Linh Linh chán muốn chết, vừa phát hiện Tiêu Phong trở về, liền lập tức chạy tới. Linh Linh đúng là có thể tu luyện để giết thời gian, nhưng dùng ma pháp luyện yêu, không thơm hơn sao? Ồ, lần sau em nói với họ, chuyện tốt như vậy nên rủ cả tôi. Tiêu Phong nghĩ đến chuyện nhiên liệu đặc biệt, đúng là cần cùng các đại lão giải quyết vấn đề, nói không chừng có thể tình cờ gặp được. Nghĩ hay thật, thực lực của anh cũng chỉ ở mức siêu giai. Linh Linh nhỏ giọng kinh ngạc một chút, không phải anh đã nâng cao đến cảnh giới trong truyền thuyết rồi chứ? Nói nhỏ thôi, để người ta biết tôi sẽ bị giam lại đấy. Tiêu Phong không muốn để nhiều người biết chuyện mình đã thăng cấp cấm chú. Là một tân binh siêu giai, không thơm sao. Một khi bại lộ, lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm, không có chút riêng tư nào. À, cuối cùng cũng nắm được thóp của anh rồi. Sau này anh mà còn không nghe lời, tôi sẽ hắc hắc. Linh Linh cười. Em cứ việc nói, sau này sẽ không có đại ca ca cùng em đi lịch luyện nữa đâu. Tiêu Phong nghiêm túc nói. Linh. Linh im lặng. Không phát hiện ra da mặt của Tiêu Phong bây giờ càng ngày càng dày, nhưng cô cũng không nói gì, mà kể chi tiết treo thưởng cho Tiêu Phong. Trời ơi, ra tay hào phóng thật. Tiêu Phong trợn to hai mắt. Hắn ban đầu cho rằng chỉ là một treo thưởng đơn giản, không ngờ phần thưởng lại phong phú như vậy. Đại địa chi nhụy. Phần thưởng là đại địa chi nhụy, Tiêu Phong không chút do dự. Phần thưởng lại là thông tin để có được đại địa chi nhụy. Tuy không phải vật thật, nhưng chỉ cần có thông tin, Tiêu Phong có thực lực hoàn toàn có thể xông vào. Hỏa hệ cấm chú còn thiếu rất nhiều, Tiêu Phong còn một cặp hệ chờ tiến giai. Vậy nhiệm vụ cụ thể là gì? Tiêu Phong hỏi. Treo thưởng đặc biệt song S cấp, cần phải giao nội dung treo thưởng đến tay chúng ta phải đến Lục Gia. Linh Linh nói. Lục Gia. Tiêu Phong suýt nữa nghĩ đến kẻ lòng dạ hẹp hòi trong quốc phủ, đây chẳng lẽ là một hồi hồng môn yến? Không đúng, nếu hồng ma chưa từng xuất hiện, vậy chắc sẽ không tệ như tưởng tượng, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, đi thì đi. Khi nào đi? Tiêu Phong hỏi. Ngày mai. Linh Linh nói. Ồ, vậy thì còn được. Hừ, đồ móng heo, một đêm còn chưa đủ à? Linh Linh khinh bỉ nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong cảm thấy có gì đó không đúng, sao Linh Linh lại có cảm giác như một lão tài xế vậy? Một đêm không đủ. Cái quỷ gì thế? Nhưng mà, đúng là lúc đang tắm, con thỏ lớn đã gửi tin nhắn cho hắn, nói là tối nay muốn hẹn hắn. Hai. nhan sắc của mình ở đó, cộng thêm Tiêu Phong cũng muốn xem trời cao biển rộng là thế nào, thế là cũng đồng ý đuổi Linh Linh đi xong, Tiêu Phong chạy chút một chút, rồi đến một nhà hàng đã đặt trước. Phải nói, gu của con thỏ lớn cũng không tệ, toàn bộ đều là cô ấy mời. Không khí và phong cách của nhà hàng rất tốt, Tiêu Phong từ xa đã thấy con thỏ lớn mặc một chiếc váy bồng bềnh đáng yêu. Thấp thoáng lộ ra. Hù! Chỉ là ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tiêu Phong lặng lẽ đi qua, đến trước mặt đối phương, dọa cô một cái. Đại ma đầu, anh muốn chết à? Ngải Đồ Đồ tay nhỏ vỗ vỗ lên vùng trời cao biển rộng, một bộ dáng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phong cười cười, không nói gì, chỉ cứ nhìn chằm chằm vào trang phục của Ngải Đồ Đồ. Ngải Đồ Đồ mỉm cười, thế nào? Đại ma đầu, em có đẹp không? Tiêu Phong chép miệng một cái, một bộ dáng vẻ vụng về, nói thế nào nhỉ? Thiếu chút linh hồn. Linh hồn gì cơ? Ngải Đồ Đồ tò mò hỏi. Tiêu Phong suy nghĩ rồi nói, quần áo đẹp, dáng người cũng không tệ, chỉ là tính cách của cô và khuôn mặt xinh đẹp này lại tương phản. Cái gì? Ngải Đồ Đồ hung hăng đứng dậy, anh nói tôi tính tình không tốt, ở đâu ra? Đại ca ca, anh thích Loli à hay là thích Ngự Tỷ? Hay là thích Tơ Xuân Đơ đây? Tiêu Phong thấy cảnh này, lập tức hét lên một tiếng mẹ nó. Ba câu nói trực tiếp đổi ba phong cách, Loli, Ngự Tỷ và Ngạo Kiều đều có cả. Hay lắm, đơn giản là hay lắm, cô là bách biến tiểu Loli à? Dù sao đi nữa, ưu thế của Ngải Đồ Đồ là trời cao biển rộng, so với các cô gái khác thiếu một chút linh hồn. Cuối cùng cũng đến lúc dọn cơm. Nói là giảm béo, kết quả nhân lúc Tiêu Phong ăn cơm, Ngải Đồ Đồ lại thưởng thức một bữa mỹ thực ngon lành. Tay trái cầm đùi gà còn chưa ăn xong. Tay phải đã muốn đưa bít tết vào miệng. Quả nhiên là, ăn trong bát, ngó trong nồi, canh cũng không chừa một giọt. Một giây trước vẫn là một cô em gái đáng yêu nhỏ nhắn, một giây sau đã thành một con mèo hoa tinh nghịch, quả nhiên là hài hước. Tiêu Phong nghi ngờ cô gái này có phải là vì ăn mỹ thực mà ăn mỹ thực không? Căn bản không phải đến hẹn hò, mà là làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Được rồi, Tiêu Phong nghĩ nhiều rồi, dù sao trời cao biển rộng không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Sau bữa ăn, Ngải Đồ Đồ vì thế mà không bước nổi chân, hai tay cứ kéo lấy cánh tay Tiêu Phong, một bộ dáng vẻ thỏa mãn. A-i-a, lâu rồi không vui như vậy, giảm béo phiền quá đi. Con thỏ lớn vỗ vỗ bụng, bất đắc dĩ nói. Tiêu Phong bị kéo như vậy, cũng đành đi theo, hắn suy nghĩ rồi nói, mỗi người đều có ưu thế của riêng mình, ví dụ như ưu thế mà cô nên có thì đúng là có, cô không cần lấy điểm yếu của mình so với sở trường của người khác. Tiêu Phong vẫn an ủi một chút. Người mập so dáng người với người gầy, cô làm được không? Cho nên tìm đúng sở trường của mình là đúng. Vậy sở trường của em là gì? Ngải Đồ Đồ một bộ dáng vẻ đáng thương. Cô nói xem. Ánh mắt Tiêu Phong không rời khỏi vị trí của đối phương, nghịch ngợm một chút. Ngải Đồ Đồ theo ánh mắt của đối phương dời xuống, lại phát hiện, đúng là, xuân quang vô hạn hảo. Có lẽ là vừa rồi ăn cơm quá nhiều, hay là sau đó, vị trí của Tiêu Phong vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ tốt của Ngải Đồ Đồ. Lưu manh. Ngải Đồ Đồ mắng một câu, cũng không che che đậy đậy, dù sao hẹn hò cũng là cô ấy nói ra, còn có thể nói gì nữa. Hai người lại đi một lúc, đây là một khu phố đi bộ, người qua lại khá đông, nhưng vì là ban đêm, mọi người cũng không nhìn rõ dung mạo thật của Tiêu Phong và Ngải Đồ Đồ. Ngải Đồ Đồ suy nghĩ, mở miệng nói, em và chị Mục ai đẹp hơn? Tiêu Phong cũng không thiên vị ai, nói, tôi thấy vẫn là đạo sư của tôi đẹp hơn. Anh Đồ cặn bã. Ngải Đồ Đồ đương nhiên biết Tiêu Phong nói đến ai, đương nhiên là giáo viên thực tiễn ở trường cao trung ma pháp của cô, Lãnh Thanh đạo sư. Bản thân các cô là cùng một trường cao trung, thực lực của Tiêu Phong tăng lên nhanh, được đặc cách, được đại học tuyển trước. Đến khi Tiêu Phong đã lăn lộn ở đại học một thời gian, Ngải Đồ Đồ và Mục Nô Kiều mới bắt đầu học đại học. Ngải Đồ Đồ nghĩ rồi lại hỏi, vậy em có phải là không còn cơ hội rồi không? Cô có ý gì? Tiêu Phong không hiểu Ngải Đồ Đồ đang nói gì. Đừng có giả vờ với em, vốn dĩ chúng ta học cùng trường cao trung, em nên ra tay sớm mới phải. Ngải Đồ Đồ bây giờ càng nghĩ càng thấy thiệt. Câu nói đó nói thế nào nhỉ? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đúng là như vậy. Nghĩ đến các cô và Tiêu Phong cùng một khóa, Ngải Đồ Đồ sao lúc đó lại ngốc thế nhỉ, sao lại không nghĩ đến việc theo đuổi Tiêu Phong. Như vậy, con cái chắc cũng đã biết đi mua nước tương rồi nhỉ. Bây giờ một người bạn trai nghiêm túc cũng không có, Ngải Đồ Đồ thấy cạn lời, cô cũng muốn có tình yêu ngọt ngào, cô cũng muốn được bạn trai che chở. Nhưng cô lại không muốn tranh giành với chị Mục, làm sao bây giờ? Này! Cô đa sầu đa cảm cái gì thế? Tiêu Phong có chút im lặng nói. Cô gái này bị chiếm chút tiện nghi, cũng không biết phản kháng, Tiêu Phong còn tưởng cô nương này lại bị hỏng não. Tiêu Phong ca ca. Ngải Đồ Đồ đột nhiên lộ ra vẻ đáng thương, anh nói xem em còn có cơ hội không? Em không đẹp bằng các chị ấy, cũng không đáng yêu bằng các chị ấy. Đúng vậy. Tiêu Phong quả quyết gật đầu, nhưng mà, vùng ngực của cô đúng là một ưu thế. Vùng ngực. Ngải Đồ Đồ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy tay Tiêu Phong chỉ vào một vị trí nào đó của cô, Ngải Đồ Đồ lập tức bừng tỉnh. Ngải Đồ Đồ mím môi, thật không? Hai cái đèn pha này đúng là ưu thế sao? Cô nương, cô đứng đắn chút đi. Tiêu Phong có chút bó tay, cô nương đứng đắn chút đi, hở ra là nói đùa tục đúng không? A Toa nhị nhã lão tài xế thì thôi, Tưởng Thiếu Như nói đùa bậy bạ cũng thôi, cô nương nhà cô còn đèn pha lớn, trời ạ, sao thế, Tiêu Phong hôm nay bị đèn pha ép lên mặt đúng không? Nhưng cuối cùng hai người vẫn đi xem một bộ phim. Nghe nói gần đây có nhiều phim hay, Tiêu Phong cũng xem thử. Nói đến rạp chiếu phim, đúng là nơi tụ tập của lão tài xế. Thật sự tưởng là đến xem phim sao? Nghĩ nhiều rồi. Ở trong rạp chiếu phim không làm chút chuyện đặc biệt thú vị, vậy còn xứng đi rạp chiếu phim sao? Vé xem phim đắt là có lý do của nó, không khí đến đó, hơn nữa, tại sao rạp chiếu phim lại lớn như vậy? Hù! Rạp chiếu phim lớn như vậy chỉ có vài cái ghế, vậy còn có thể làm gì? Ví dụ như bây giờ hai người đang ngồi ở một góc phía sau. Ngải Đồ Đồ còn một bộ dáng không hiểu, Tiêu Phong trực tiếp giải thích cho cô, đứng cao, nhìn xa, hơn nữa tầm nhìn cũng tốt. Cô nói xem, nhiều ưu điểm như vậy, là con gái đương nhiên muốn chọn đến đây. Nghe Tiêu Phong giải thích, Ngải Đồ Đồ ngơ ngác gật đầu, một bộ dáng vẻ rất có lý. A ia, chọn phim cũng có cái hay của nó. Phim tình cảm, đúng là có thể, nhưng phim kinh dị là thích hợp nhất. Vừa bắt đầu, Ngải Đồ Đồ đã bị dọa đến mức không chịu nổi, trực tiếp hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Phong. Đến nỗi đè lên, đó là tất yếu. Ngải Đồ Đồ tưởng rằng mình đang cảm nhận được sự dịu dàng của một người đàn ông, nhưng Tiêu Phong đã chiếm được rất nhiều tiện nghi. Anh Đồ chết bầm. Ngải Đồ Đồ có ngốc cũng biết Tiêu Phong là đồ khốn, mắng một câu nhưng dường như không có vẻ cự tuyệt, mà còn táo bạo hơn nữa. Tiêu Phong một bộ dáng hô to trong nghề. Nhưng, Tiêu Phong coi như đã thật sự thấy được cái gì gọi là phụ nữ chất lượng cao. Cao. Chất lượng. Cẩn thận tỉ mỉ liền có thể cảm nhận được sự khác biệt. Tóm lại, chuyện này, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời. Ngải Đồ Đồ hoàng hồn, đột nhiên nhìn thấy phía trước xa xa một vị trí, không biết xảy ra. Chuyện gì? Ngải Đồ Đồ ngơ ngác chỉ vào chỗ đó hỏi, đại ma Tiêu ca ca, em hình như phát hiện yêu ma. Phía trước em phát hiện một nơi quỷ dị. Tiêu Phong có chút im lặng, dù sao hai người họ đang trong khoảnh khắc vui vẻ, sao lại có quỷ dị được? Rõ ràng là Ngải Đồ Đồ không hiểu mà thôi, lại cứ nói một cách đường hoàng. Xem phim xong, Tiêu Phong đưa Ngải Đồ Đồ về, chiếm chút tiện nghi là được rồi, nếu thật sự thẳng thắn với nhau, Tiêu Phong cảm thấy người nhà họ Ngải sẽ không lột da hắn sống sờ sờ. Hôm sau, Tiêu Phong và Linh Linh gặp mặt ở gần Côn Sơn. Gần Côn Sơn có một khu chợ ma pháp. Tuy quy mô không lớn, chỉ tương đương một thị trấn nhỏ, nhưng lại vô cùng phồn hoa. Địa điểm họ đến lần này chính là ở đây. Hai người vừa đến không lâu, một nữ tử mặc váy phiêu giật từ bậc thang chậm rãi đi xuống, ưu nhã nhất váy, bước những bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt các vị khách. Khi cô nhìn thấy Tiêu Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Lướt qua Tiêu Phong, cô trịnh trọng chào đón mấy vị nam tử mặc trang phục nhã nhặn, khí chất phi phàm phía sau. Tiêu Phong rất khó chịu với cách làm của người mẫu trẻ quốc tế này, liền trực tiếp quay đầu lại, ở vùng ngực của cô, khẽ nhấn một cái. Đối phương quả nhiên oán trách, liếc Tiêu Phong một cái, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Tiêu Phong đối với loại con gái ngạo kiều nhà họ Lục này, từ trước đến nay đều không thương hoa tiếc ngọc. Đối phương bất nhân, cũng đừng trách mình bất nghĩa, dám không nhìn mình mà ưu tiên tiếp đãi khách, ha ha. Lục Thanh Giao đúng là nghĩ như vậy, dù sao em trai cô cứ thế chết đi mà không có lời giải thích nào, tuy em trai cô tội đáng muôn chết, nhưng cũng không đáng chết. Cô đối với Tiêu Phong cực kỳ khó chịu, nhưng không thể làm gì. Lục Thanh Giao cố ý không giới thiệu thân phận của Tiêu Phong, cô đi đến trước mặt mấy vị khách nghênh đón trước. Rất vinh hạnh được tôi nghênh đón các vị khách từ xa đến, mời theo tôi vào phòng, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc cho quý vị. Nhìn lời nói này, nhìn thái độ khúm núm này, Tiêu Phong nhìn là thấy khó chịu. Mấy người phía trước đều là người nước ngoài, khách sáo cái gì? Đang lúc Tiêu Phong im lặng, một người đàn ông đội khăn trùm đầu màu trắng đi đến trước mặt Tiêu Phong, lại đây, cầm lấy, đừng làm hỏng thiết bị của chúng tôi. Rõ ràng, người này coi Tiêu Phong là người gác cổng ở đây. Lục Thanh Giao một bộ dáng nhìn Tiêu Phong chịu thiệt, ý là nói anh cầu tôi đi. Có cần tôi đứng ra giải thích cho anh không? Đế sư. Trời à, vị đó là đế sư gần đây đang rất nổi ở Âu Mỹ sao? Một người đàn ông khác vóc người khôi ngô thấy Tiêu Phong, mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Phong sửng sốt một chút, người đàn ông đội khăn trùm đầu màu trắng cũng cất thiết bị đi, một mặt không tin nổi nhìn Tiêu Phong. Người đàn ông khôi ngô không nói, hắn còn chưa kịp phản ứng, nhìn kỹ lại, chẳng phải là đế sư đang gây xôn xao ở nước ngoài gần đây sao? Phải biết, sức ảnh hưởng của đế sư này không kém gì Liệt Vương. Bọn họ ở đây lại gặp được đế sư. Người đàn ông đội khăn trùm đầu màu trắng lúng túng cười, một bộ dáng nhận nhầm người. Người đàn ông khôi ngô như gặp được thần tượng, lúc thì bắt tay, lúc thì cười ha hả đòi chữ ký các kiểu. Lục Thanh Giao thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Đế sư là gì? Sao mấy lão già nước ngoài này lại như thấy được bảo bối vậy? Hơn nữa Tiêu Phong còn không có ý phủ nhận, chẳng lẽ Tiêu Phong lại có thêm danh hiệu gì? A, à, xin chào, tôi là An Gia Đâm từ Săn Sở Đà Cừu Dubai, đã sớm nghe đại danh của ngài, cách giảng bài của ngài thật đặc biệt, thật hy vọng có thể may mắn nghe ngài một tiết học. An Gia Đâm một bộ dáng gặp phải thần tượng. Tiêu Phong gãi đầu, cũng một bộ dáng được sủng ái mà lo sợ. Dù sao vừa mới bắt đầu còn ra vẻ người lạ, bây giờ lại như người một nhà. Tiêu Phong cẩn thận hỏi Linh Linh, Săn Sở đó là tình huống gì? Linh Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, anh ở nước ngoài làm gì thế? Đó là nơi không thua kém Thanh Thiên Săn Sở, cha tôi nhiều lần cầu họ hợp tác đều không được. Linh Linh đều không hiểu, đế sư là cái quái gì? Dù sao cuộc thi bên Âu Thành, Linh Linh cũng không để ý, đương nhiên không biết chiến tích của Tiêu Phong. Tiêu Phong hít sâu một hơi, đúng là chó ngáp phải ruồi. Nhưng nếu đã có thêm một đối tác, vậy tại sao lại không làm? Tiếp theo, Tiêu Phong đơn giản trò chuyện vài câu với mấy lão già này, trò chuyện xong mới biết thân phận của từng người đều rất khủng. Điều này khiến Tiêu Phong cảm thán, lần này họ xử lý treo thưởng SS cấp có thể là một cấp bậc nặng ký. Lục Thanh Giao vốn định gõ Tiêu Phong một cái, kết quả không những chịu thiệt, mà còn bị phản đòn. Bây giờ cô còn bị chất vấn. Có thể giữ chút thể diện không? Có biết thân phận của hắn không? Người đàn ông mặc đường trang tức giận chất vấn. Đó là cháu ruột của chú, bây giờ hung thủ ngay trước mặt, con còn có thể khách sáo với hắn sao? Lục Thanh Giao cao giọng, cô chỉ đương nhiên là chuyện Lục Nhất Lâm trong quốc phủ. Bốp! Vừa chất vấn xong, mặt Lục Thanh Giao đã bị người đàn ông mặc đường trang tát một cái. Lục Thanh Giao che mặt, uất ức nhìn người đàn ông mặc đường trang. Ngoài việc gây phiền phức cho ta, còn có thể làm gì? Phục vụ tốt cho chủ nhà cho ta, nếu còn để ta nghe được gì, ngươi cũng đừng về nữa. Lục Khôn tức giận nói. Lục Thanh Giao trong lòng biết rõ, nếu không nghe lời, rất có thể sẽ bị phái đến nơi rất xa. Cô biết 89 phần 10 là muốn gả cô cho một ông trùm châu Phi để liên hôn. Nhưng cô tuyệt đối không muốn đến châu Phi sống. Dù sao sống cùng một người đàn ông da đen là rất đáng sợ và kinh hãi. Tiêu Phong bước vào phòng khách, ánh mắt chú ý đến một mỹ nữ mặc váy bó màu đen, mang vớ da. Hắn đã có chút ngờ ngợ, quả nhiên như hắn nghĩ, người nhà Vọng Nguyệt cũng đến, Vọng Nguyệt Ngàn Hung bây giờ nhìn thấy Tiêu Phong liền tà mị cười. Tiêu Phong không hề khách sáo, đi qua trực tiếp ngồi vào bàn của đối phương. Linh Linh trợn trắng mắt, nhưng cũng vội vàng đi theo. Vọng Nguyệt Ngàn Hung mỉm cười, miệng cười hì hì, trong lòng mắng thầm, nhìn như cơ thể cô không động, thực ra chân đã duỗi thẳng đặt lên đùi Tiêu Phong. Tiêu Phong thầm kêu mẹ nó, nhưng cũng không nói gì. Vọng Nguyệt Ngàn Hung cô nương này vẫn ngạo kiều như trước, chắc là oán hận rất lâu không liên lạc với cô, thế là đủ loại ngạo kiều cộng thêm vên mặt. Đơn giản là đem sự ngạo kiều và hoang dã thể hiện đến mức tinh tế. Tiêu Phong cũng không chịu cô nương này, nên trêu thì trêu, nên đùa thì đùa, nên vô lễ thì vô lễ. Tóm lại, người khác còn đang vì chuyện treo thưởng mà phiền lòng, Tiêu Phong và Vọng Nguyệt Ngàn Hung đang làm chút chuyện cấm kỵ lén lút. Anh đủ rồi đó. Vọng Nguyệt Ngàn Hung nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tiêu Phong không nói gì, một bộ dáng vẻ văn nhã bại hoại. Linh Linh phụ trách nhận nhiệm vụ, rất nhanh tiệc tối kết thúc. Trở lại phòng nghỉ chuyên dụng, Linh Linh đang xem xét treo thưởng SS cấp. Tiêu Phong xích lại gần xem treo thưởng. Trên treo thưởng SS cấp viết như sau. Hoa Anh Đào Quốc, thành phố Đại Hùng, tỉnh lại người khổng lồ đang ngủ say. Cái quái gì? Tiêu Phong suýt nữa toát mồ hôi lạnh, trực tiếp hô to một câu dân chuyên nghiệp. Vốn dĩ trước đó đồ đằng Tề Thiên Đại Thánh đã đủ kỳ lạ rồi, mẹ nó lại còn tỉnh lại người khổng lồ đang ngủ say. Sao thế, tiếp theo anh còn muốn nói với tôi? Phương pháp tỉnh lại người khổng lồ là hầm xương thành canh nhà, vậy nên Linh Linh, đây là thật sao? Tiêu Phong nghi ngờ treo thưởng SS cấp này có phải đã bị đánh tráo không? Đến mức bị đùa giỡn như vậy sao? Hồi nhỏ hắn vẫn có tuổi thơ, đã xem rất nhiều phim về người khổng lồ. Tuy rằng người ở nơi đó không thể đến, nhưng phim truyền hình vẫn rất tiên tiến. Bất kể là phim hành động hay phim võ thuật. Nhưng nhìn treo thưởng tỉnh lại người khổng lồ, còn để họ đi, anh chắc chắn không phải đang đùa. Linh Linh trợn trắng mắt, giải thích nói, Điện ảnh bắt nguồn từ cuộc sống, bắt nguồn từ lịch sử. Nói chính xác, bên Nhật Bản cũng có kim tự tháp. Dựa vào. Tiêu Phong văn tục. Hay lắm, đúng là hay lắm, nghe giọng điệu của Linh Linh, bên Nhật Bản thật sự có kim tự tháp. Không lẽ thật sự muốn biến thành ánh sáng gì đó? Hay là hầm thành canh gì đó? Mẹ nó. Bên kia Linh Linh dường như đã điều tra tư liệu, Tiêu Phong cảm thấy chuyện này phải hỏi Vọng Nguyệt Ngàn Hung. Dù sao đã giải quyết treo thưởng không phải là họ nên ôm nhau sao? Chẳng lẽ treo thưởng của đối phương có liên quan đến nước ta? Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Tiêu Phong chào Linh Linh một tiếng, rồi vội vàng lén lút lẻn vào phòng Vọng Nguyệt Ngàn Hung. Lục Khôn tên kia vẫn luôn giám sát, nhưng Tiêu Phong thực lực cỡ nào, chút giám sát nhỏ nhoi, có gì mà sợ. Tùy ý hóa thành một bóng đen, lén lút lẻn vào phòng. Rào rào. Trong phòng truyền ra tiếng nước, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Chắc là tiếng chân trần dẫm lên thảm, Tiêu Phong ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng, không hiểu sao lại có chút hưng phấn. Xem ra, mình đến rất đúng lúc. Tiêu Phong còn dừng lại vài giây, quả nhiên Lục Khôn không phát hiện. Sau khi không có gì sai sót, Tiêu Phong rón rén đi về phía phòng tắm. Cô nương ngạo kiều này, vừa rồi. Không có cơ hội thu thập, bây giờ nhất định phải thu thập cho tốt. Tiện thể hỏi luôn treo thưởng của họ là gì. Tiêu Phong cười ha ha, rồi xông vào phòng tắm. Vọng Nguyệt Ngàn Hung nhìn thấy Tiêu Phong, cũng không tỏ ra kinh ngạc, mà tiếp tục tắm, miệng lý nhí. Sao anh đến muộn thế, người ta đợi lâu lắm rồi. Chật! Nhìn cái vẻ ngạo kiều này, nhìn cái vẻ ổng ẹo này, quả thực khiến người ta rùng mình. Tiêu Phong vẫn bình tĩnh lại, dù sao chính sự quan trọng hơn. Treo thưởng của các cô là gì? Vọng Nguyệt Ngàn Hung lập tức biểu môi, một bộ dáng bất mãn, người ta còn không đáng tiền bằng treo thưởng sao? Nói xong chuẩn bị nâng cầm Tiêu Phong. Nếu là trước đây, Tiêu Phong đã bắt đầu thu thập đối phương, nhưng bây giờ, treo thưởng quan trọng hơn. Cô nhóc này! Tiêu Phong hung hăng giáo huấn một chút, hung hăng nói, nhanh lên, chuyện này hệ trọng. Vọng Nguyệt Ngàn Hung lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc, sau đó nũng nịu nói, em không thấy treo thưởng, là ông nội xem, ông đọc xong liền vội vàng đi. Vọng Nguyệt Ngàn Hung bất đắc dĩ nói, bây giờ cô đã khoác một chiếc khăn tắm chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Phong nhíu mày cũng đi theo đối phương ra ngoài. Hai người ngồi trên ghế sofa, Vọng Nguyệt Ngàn Hung dường như cảm thấy sắc mặt Tiêu Phong không đúng, liền hỏi đối phương có chuyện gì. Tiêu Phong cũng không che giấu, nói ra treo thưởng của họ. Cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đối phương, chỉ là cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra, Tiêu Phong cũng có khả năng giải quyết. Anh nghi ngờ treo thưởng chúng tôi nhận có liên quan đến quốc gia của các anh. Vọng Nguyệt Ngàn Hung rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không sai, nếu là treo thưởng đỉnh cấp, các cô có liệt vương của các cô, quan tâm đến liệt vương của chúng tôi làm gì? Tiêu Phong biết treo thưởng này là nhạc phụ nhận, chỉ là vứt cho họ làm mà thôi. Vậy em cũng liên lạc với ông nội. Vọng Nguyệt Ngàn Hung cảm thấy vẫn nên tham gia. Tiêu Phong lắc đầu, ngăn cản đối phương, thôi đi. Trời đất bao la, người chết là lớn nhất, ta vẫn không tin có âm mưu gì. Tiêu Phong định đi, lại bị Vọng Nguyệt Ngàn Hung giữ lại. Tiêu Phong tà mị cười, nhìn đối phương, sao thế, muốn thử một chút giáo huấn khác biệt à? Cái đó thì không có, chỉ là, anh cẩn thận một chút. Dù sao lần này treo thưởng không thể để hai bên tiết lộ, cũng không biết Tiêu Phong dùng mánh khóe gì để thoát khỏi sự điều tra của Lục Khôn, Vọng Nguyệt Ngàn Hung vẫn khá lo lắng cho an nguy của Tiêu Phong. Cô nhóc ranh mảnh này, có kinh nghiệm rồi à? Tiêu Phong trở tay quay đầu lại. Hừ. Đợi đấy, sau khi treo thưởng kết thúc, lại đến giáo huấn. Được thôi. Lần này em sẽ không thua đâu. Tiêu Phong nhẹ nhàng ha ha một tiếng, rồi rời đi. Trở lại chỗ Linh Linh, Linh Linh hỏi Tiêu Phong đã hỏi được manh mối gì chưa? Tiêu Phong lắc đầu. Tít. Điện thoại của Tiêu Phong vang lên, thấy là Tần Vũ Nhi gọi, Tiêu Phong liền ý thức được suy đoán của mình rất có thể đã ứng nghiệm. Tiêu Phong đi vào một căn phòng bí ẩn, không để Linh Linh lại gần, thần thần bí bí nghe điện thoại, hỏi có chuyện gì. Là chuyện đồ đằng, lần trước Tô Lộc muốn chiếm thành của mình nhưng không thành công. Bây giờ bọn họ lại phái liệt vương Nhật Bản đến, tôi nghĩ bọn họ chắc lại muốn ngóc đầu trở lại. Lời của Tần Vũ Nhi ngắn gọn súc tích. Tiêu Phong nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ ông nội của Vọng Nguyệt Ngàn Hung, Vọng Nguyệt Danh Kiếm, đã đến Nam Đô? Tiêu Phong nhíu mày, tiếp tục hỏi, vậy đây là chỉ thị của cấp trên sao? Rất nhanh, bên kia truyền đến câu trả lời khẳng định. Lần này ngay cả Tiêu Phong cũng không hiểu, bản thân treo thưởng này là nhạc phụ nhận, nếu là nhạc phụ nhận, có thể đã hiểu rõ ràng. Có thể nào lại liên quan đến chuyện khác không? Nghĩ không ra thì thôi, bây giờ giải quyết treo thưởng là đại sự. Chuyện đồ đằng, đến lúc đó liên quan đến Tô Lộc, mình dùng vũ lực trấn áp là được. Nhưng nghĩ lại, Tô Lộc mạnh hơn Nạp Lan Long, chỉ dựa vào thực lực ma pháp của mình căn bản không thể đối phó. Dù có điều động đồ đằng thú bạch trạch của mình đến, nhất kích tất sát, đối phương cũng có thể có pháp bảo chống lại ác mộng, xâm nhập linh hồn xung kích. Chết tiệt, xem ra phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nắm giữ ma pháp hỏa hệ cấm chú. Chỉ có sử dụng ma pháp cấm chú mới có sức đánh một trận. Tiêu Phong cân nhắc qua sát lục thiên sứ, nhưng đây đều là ẩn số, Tiêu Phong không dám đánh cược. Vạn nhất thật sự khát máu thành tính, vậy chẳng phải là... Lúc này Linh Linh đang ghé vào cửa nghe lén, dù sao Tiêu Phong thần thần bí bí, cũng không nói cho cô biết. Vào lúc này, cửa vừa mở ra, Linh Linh suýt nữa không đứng vững, Tiêu Phong tay mắt lanh lẹ xuất hiện sau lưng cô, ôm lấy cô. Thả tôi ra, thả tôi ra. Linh Linh bị Tiêu Phong bế kiểu công chúa, bắt đầu giãy giụa. Cái gì? Tôi là hảo tâm mà. Tiêu Phong mỉm cười. Linh Linh trợn trắng mắt, anh đồ khốn, muốn chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta. Tiêu Phong lúng túng cười, kết thúc màn náo kịch, rồi nói thông tin cho Linh Linh. Họ giải quyết đồ đằng của nước ta, chúng ta giải quyết đồ đằng của nước họ, thú vị đấy. Linh Linh vừa nghe đến kết quả này, càng thêm hưng phấn. Đồ đằng. Tiêu Phong như có điều suy nghĩ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Nước ta gọi loại sinh vật cổ đại này là đồ đằng. Các quốc gia khác cũng có cách gọi khác, Nhật Bản chắc cũng có sinh vật tượng trưng, rõ ràng người khổng lồ kia chính là sinh vật tượng trưng. Nửa giờ sau, Tiêu Phong dừng bước, bởi vì phía trước có một người con gái lạ mặt, nhưng mùi hương đặc biệt tỏa ra từ người nàng lại hấp dẫn hắn. Mùi hương và khí chất này khiến Tiêu Phong cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhìn đối phương, Tiêu Phong dần dần nở nụ cười. Lâu rồi không gặp, Ngũ Đông thế nào rồi? Tiêu Phong rõ ràng là quen biết cô nương trước mắt, hai người nhanh chóng trò chuyện. Cô nương kia đánh giá Tiêu Phong từ trên xuống dưới một lượt, lập tức nở nụ cười vui vẻ, không tệ nha hỏa hệ cấm chú. Vương của ta, thực lực của ngươi tăng tiến nhanh quá vậy. Tiêu Phong hờ hững liếc Cửu U Hậu một cái, ta gọi ngươi đến là để bàn chuyện tìm đồ đằng, với lại ngươi lừa đâu ra cô gái này vậy. Cửu U Hậu là linh hồn thể, nếu không dùng mật pháp đặc thù để khôi phục nhục thân, nàng chỉ có thể nhập vào người khác. Tiêu Phong từng cân nhắc việc giúp nàng khôi phục nhục thân, nhưng mà lão yêu tinh ngàn năm tuổi này một khi có lại cơ thể, thật không biết sẽ gây ra trò tai quái gì. Mặc dù hắn là truyền nhân khải bào, có thể trấn áp được Cửu U Hậu, nhưng vẻ tà mị và xinh đẹp của nàng sẽ khiến hắn không nhịn được mà phạm sai lầm. Cửu U Hậu cười khúc khích nhìn Tiêu Phong, rồi từ từ bước về phía hắn. Tiêu Phong vẫn đang mãi suy tư, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy một gương mặt khuynh quốc khuynh thành chỉ cách mình một ngón tay. Cửu U Hậu cứ thế nhìn Tiêu Phong, miệng dường như nở một nụ cười như có như không. Lập tức, ngón tay ngọc của nàng điểm lên ngực Tiêu Phong, ngươi vẫn nhẫn tâm để người ta tồn tại trên đời dưới dạng linh hồn thể sao? Tiêu Phong lùi lại hai bước, mặc dù có đủ vật liệu, nhưng mà ta không yên tâm. Sao lại không yên tâm, ngươi giúp ta khôi phục nhục thân, ta có thể giúp ngươi mà. Cửu U Hậu tiếp tục tiến lại gần Tiêu Phong, với lại vừa gặp mặt ngươi đã vậy rồi, cũng không nói lời nào thương hoa tiếc ngọc cả. Yêu tinh, đúng là một con yêu tinh. Lão yêu tinh hơn ngàn năm tuổi, tuyệt đối không thể trêu vào. Tiêu Phong lặng lẽ biểu môi, đùa đủ rồi, đi, mau đi cứu người với ta. Hừ, đồ quỷ tha ma bắt ta đi cứu người phụ nữ của ngươi. Cửu U Hậu tỏ vẻ rất không vui, trong bộ dạng y hệt một bà vợ nhỏ đang ghen tuông. Tiêu Phong cũng không hiểu tại sao Cửu U Hậu này, từ sau khi Ngũ Đông trở về, lại càng trở nên quyến rũ hơn, chẳng lẽ lại giở trò gì rồi. Lắc đầu, Tiêu Phong quyết định không để ý nữa, men theo tín hiệu cầu cứu mà đi. Cửu U Hậu nghển cổ, cũng vội vàng đi theo. Bọn họ đã đi qua hơn nửa hòn đảo, trên đường còn gặp phải loại hải yêu mà ngay cả Tiêu Phong cũng không nhận ra. Hừ, đây là cá thu đao yêu. Thân hình thon dài, toàn thân là vảy, cách thức công kích là dùng đuôi cá tấn công liên tục. Tiêu Phong vừa dừng bước, giọng nói của Cửu U Hậu đã truyền tới. Tiêu Phong liếc nhìn Cửu U Hậu một cái, không nói gì, trên người một ngọn lửa đỏ rực đã bắt đầu bùng lên. Viêm ngục chi môn. Khi Tiêu Phong thi triển ma pháp hỏa hệ siêu giai cấp 3, khí chất cả người hắn thay đổi cực lớn, hắn phản phất như một vị hỏa chi phán quan, có thể thẩm phán tất cả mọi thứ nơi đây. Viêm ngục chi môn xuất hiện, lẳng lặng đứng sừng sững trên mặt biển, dung nham nóng bỏng vô cùng từ trong cánh cổng phun trào ra, trong thoáng chốc, cả vùng biển rộng lớn này lập tức chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Những con cá thu đao yêu đang chuẩn bị tấn công Tiêu Phong đều hóa thành tro bụi, thậm chí có một con cá thu đao yêu cấp quân chủ cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cửu U Hậu há hốc miệng, dường như cũng kinh ngạc trước việc Tiêu Phong chỉ dùng một ma pháp siêu giai đã quét sạch cả một vùng hải yêu cùng một con yêu ma cấp quân chủ. Nàng đã đánh giá thấp tiềm lực và thiên phú đặc biệt của Tiêu Phong. Vẫn chưa hết, sau khi hỏa diễm được phóng thích, ma pháp băng hệ theo sát gót. Vừa rồi còn là biển lửa ngùn ngụt, bây giờ đã là băng phong ngàn dặm. Vùng biển rộng lớn này tức khắc bị Tiêu Phong đóng băng, Một luồng khí lạnh đến cực điểm lan tỏa khắp bốn phía, mà đám hải yêu kia đã chẳng còn thấy tăm hơi, tất cả đều bị chôn vùi dưới vùng biển này. Tiêu Phong nhìn Cửu U Hậu, chỉ thế thôi. Cửu U Hậu liếc mắt, không phải chúng nó quá yếu, là ngươi quá mạnh. Ngươi đến nơi này, đơn giản chính là giáng đòn hủy diệt. Không thể không thừa nhận, thực lực của Tiêu Phong thật sự rất mạnh, sau khi tiến vào hỏa hệ cấm chú, càng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tiêu Phong có một dự cảm, sau trận chiến này, hắn có thể thi triển hoàn chỉnh ma pháp cấm chú trong điều kiện không bị quấy rầy. Hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ma pháp này, bởi vì các quốc gia lớn vẫn nghiêm cấm ma pháp cấm chú bằng mệnh lệnh. Việc thi triển ma pháp cấm chú là không thể đảo ngược, một khi nó được thi triển, chắc chắn sẽ là một vùng hủy diệt, trong tình thế bất đắc dĩ, Tiêu Phong cũng không dám mạo hiểm. Tiêu Phong biết, một khi ma pháp hỏa hệ được thi triển hoàn tất, phương viên vạn dặm chắc chắn sẽ chìm trong lầm than. Sau khi giải quyết xong đám hải yêu này, Tiêu Phong mang theo Cửu U Hậu đi đến đích. Trong một sơn động trên hòn đảo, một bóng người lặng lẽ co ro một góc. Đó chính là Thượng Quan Đàn Tử. Nghề nghiệp của nàng vốn là một nhân viên nghiên cứu, để tìm kiếm những mục tiêu tốt hơn, nàng gần như luôn ở ngoài tự nhiên. Lần này nàng đã thua, gặp phải hai con yêu ma cấp quân chủ, may mà nàng đã chuẩn bị từ trước, trốn ở đây, nếu không có thể đã bị phanh thây tại chỗ. Nàng không biết mình có thể sống được bao lâu, cũng không biết mình có thể sống sót qua cơn nguy cơ này hay không. Nàng đã cầu cứu hội nghiên cứu, nhưng không có một chút tin tức nào, bất ngờ là, chàng trai trẻ mà nàng qua lại ở Hoa Tư Quốc lại sẵn lòng đến, hơn nữa còn không chút do dự. Ngay cả hội nghiên cứu bản địa cũng đã từ bỏ việc cứu viện, mà Tiêu Phong lại chạy đến, điều này khiến nàng có chút bất ngờ. Chàng trai trẻ à, tốt nhất anh vẫn đừng đến, kiếp sau nếu gặp anh sớm hơn thì tốt rồi. Hoặc kiếp sau nếu được sinh ra ở Hoa Tư Quốc, vậy thì càng tốt hơn. Thượng Quan Đàn Tử bây giờ đã không còn hy vọng nhiều, cả người co ro trong động, dường như đang chờ đợi cái chết. Nàng dường như nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Phong. Đó là trên một chiếc tàu thủy, lúc đó bọn họ trò chuyện vui vẻ, dựa trên tâm tư qua lại mà giao lưu, nhưng rồi lại trực tiếp sa ngã. Không có cách nào, Tiêu Phong thật sự quá ưu tú, quá xuất sắc, trong số rất nhiều đàn ông, Thượng Quan Đàn Tử có thể gọi Tiêu Phong là người ưu tú nhất. Thượng Quan Đàn Tử vẫn luôn phấn đấu cho sự nghiệp của mình, vốn định làm xong việc sẽ đến Hoa Tư Quốc thăm chàng trai trẻ ấy, không ngờ lần này nguy cơ lại đến quá nhanh. Hiệu quả của thuốc che giấu yêu ma sắp hết rồi, nhưng ta không hối hận, vì trước khi chết ta còn gặp được một người đàn ông thú vị như anh. Thượng Quan Đàn Tử từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét từ địa ngục. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên trong sơn động, tôi cũng không biết mình lại ưu tú như vậy. Thượng Quan Đàn Tử đột nhiên mở mắt, nhìn người đàn ông vô cùng quen thuộc, có chút ngẩn người. Thực ra nàng còn liên lạc với bạn thân, nhưng bạn thân ở Hoa Tư Quốc, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Phong lại có thể đến nhanh như vậy. Đây chính là người tình bé nhỏ của ngươi à, chật chật, đúng là hàng tốt nhưng không bằng ta. Sau đó truyền đến giọng nói chua loét của một người phụ nữ, đó chính là Cửu U Hậu. Thượng Quan Đàn Tử dường như hoàn toàn không để ý đến Cửu U Hậu, ngược lại đứng dậy, giống như gặp lại người thân xa cách đã lâu, đi đến trước mặt Tiêu Phong, nhẹ nhàng ôm lấy. Thượng Quan Đàn Tử đã điều tra về Tiêu Phong, biết hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng thì sao chứ? Nàng thích là Tiêu Phong, thích con người Tiêu Phong là đủ rồi. Trong thế giới pháp sư đầy rẫy yêu ma này, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, Thượng Quan Đàn Tử không cầu Tiêu Phong cho nàng một danh phận, chỉ cầu Tiêu Phong đừng quên nàng là được. Hai người ôm nhau một lát rồi buông ra, nơi đây không phải chỗ ở lâu, Tiêu Phong không hỏi Thượng Quan Đàn Tử đã xảy ra chuyện gì, mà bắt đầu lập kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là thu phục đồ đằng, đây chắc chắn là điểm đầu tiên, tiếp theo còn phải giải quyết hai con hải yêu cấp quân chủ, hắn có thể tiêu diệt chúng trong nháy mắt, nhưng đó không phải ý định của hắn. Tiêu Phong nhìn Cửu U Hậu, nói thật, ta vẫn luôn tò mò về thực lực của ngươi, ngươi có thể ra tay không? Cửu U Hậu gật đầu, giúp ta khôi phục nhục thân, ta biết ngươi chắc chắn có vật liệu, yên tâm, ta không thiếu việc như người khác đâu. Tiêu Phong, lời này có đứng đắn không vậy? Thôi được, Tiêu Phong không phải loại người đó. Tiêu Phong không để ý đến Cửu U Hậu, mà nói, được thôi, đợi thêm một người nữa. Lát nữa hai người các ngươi thi đấu, xem ai giết nhiều hơn, ta sẽ giúp người đó khôi phục. Thực ra hắn có hai phần vật liệu, sau khi có hệ thống chiến lệnh, hắn có thể giúp cả Cửu U Hậu và Áo Đỏ khôi phục nhục thân. Nhưng mà, ai bảo Cửu U Hậu quá nghịch ngợm, Tiêu Phong không muốn dễ dàng cho nàng như vậy, hắn chỉ là một tên nhóc mới sống mấy chục năm, làm sao đấu lại lão yêu tinh ngàn năm tuổi. Áo Đỏ rất đơn thuần, thực ra hắn đã sớm muốn giúp nàng khôi phục nhục thân, chỉ là chưa có cơ hội, đây là một cơ hội tốt. Kết cục đương nhiên là Tiêu Phong sẽ giúp cả hai người khôi phục nhục thân, dù sao cũng là hai trợ thủ có sức chiến đấu cao, khôi phục nhục thân, có thể thi triển pháp thuật, lúc đó uy lực sẽ còn hơn trước. Cửu U Hậu tuy có chút tâm cơ, nhưng mỗi lần miệng nói từ chối, cơ thể lại rất thành thật, ngoài lúc ngủ say, nàng đều có cầu tất ứng. Thượng quan Đàn Tử đợi Tiêu Phong suy nghĩ xong, mới nhỏ giọng hỏi, chàng trai trẻ à, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Sắp rồi, sắp đến rồi. Thượng quan Đàn Tử không hỏi nhiều, khẽ gật đầu. Không lâu sau, một nữ tử áo đỏ từ từ xuất hiện trước mặt ba người. Nữ tử một thân áo đỏ vô cùng yêu diễm, trên mặt có một lớp lụa mỏng, nhưng khi nàng đi đến trước mặt Tiêu Phong, lớp lụa mỏng trên mặt từ từ rơi xuống. Tiêu Phong ngẩn người nhìn áo đỏ. Khá lắm, cô nương này mấy năm không gặp, càng trở nên yêu diễm hơn, tuy chỉ là vong linh, nhưng vẻ yêu mị khắc sâu trong xương cốt cũng không thể che giấu. Cửu U Hậu tự biết đối lý, lần này lại khác thường không nói gì, dù sao hai người họ đều thuộc loại vong linh, thuộc loại không trên không dưới. Lâu rồi không gặp, nằm vùng lâu như vậy, ngươi có thể về nhà rồi. Tiêu Phong rất nghiêm túc nhìn đối phương. Gương mặt áo đỏ rất yêu diễm, nhưng lại mang vẻ tái nhợt bệnh hoạn, rất muốn mỉm cười, nhưng lại không thể làm được. Tiêu Phong liếc nhìn áo đỏ, sau này ta sẽ chữa trị nhục thân cho ngươi. Vừa nói xong, eo Tiêu Phong liền bị Cửu U Hậu véo một cái thật mạnh. Vẻ đáng yêu của nàng dường như muốn nói, còn ta thì sao, tại sao ngươi lại giúp nàng khôi phục nhục thân mà không giúp ta? Ta cũng giúp ngươi rất nhiều, ngươi không thể thiên vị như vậy. Áo đỏ nghe lời Tiêu Phong, có chút kích động. Từ khi được giải cứu ở Mông Thành, nàng thực ra vẫn luôn muốn giúp đỡ Tiêu Phong, nhưng vì thân phận, hắn chỉ có thể đi lại nơi hoang dã, lần này nàng cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho người bên cạnh mình. Thượng quan Đàn Tử lẳng lặng đứng đó, liếc nhìn áo đỏ, lại nhìn Cửu U Hậu, cũng không nói gì. Tiêu Phong nhìn hai người phụ nữ một cái, nhiệm vụ của các ngươi là mỗi người một con cấp quân chủ, ta muốn xem các ngươi ai mạnh hơn. Ánh mắt Cửu U Hậu lập tức nhìn về phía áo đỏ. Áo đỏ lại đeo mạng che mặt lên. Vẻ yêu diễm của nàng lại mang theo một tia ung dung và tự tin. Hai người một trước một sau, rời khỏi sơn động. Tiêu Phong và Thượng quan Đàn Tử không động đậy, Thượng quan Đàn Tử đợi hai người rời đi, lúc này mới oán hận liếc Tiêu Phong một cái, rồi cả người đu lên người hắn. Tiêu Phong lặng lẽ liếc mắt, không có cách nào, nợ tình cảm và nợ đào hoa thiếu quá nhiều, mẹ kiếp, chỉ muốn cho các cô gái một mái nhà mà thôi, giúp qua giúp lại, không cẩn thận lại thành kẻ đa tình ôm hết vào lòng. Thượng quan Đàn Tử hôn một lúc lâu mới buông ra. Trên mặt Tiêu Phong đã xuất hiện rất nhiều vết son đỏ. Mà trận chiến ở xa cũng chính thức bắt đầu. Hai con yêu ma cấp quân chủ đều có đặc điểm riêng, một con thiên về tấn công vật lý, con còn lại thiên về tấn công tinh thần, vừa hay đối đầu với Cửu U Hậu và áo đỏ. Cửu U Hậu, năng lực chủ yếu nhất là nhiếp hồn, năng lực hoàn toàn không thua kém Medusa, một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Nàng vừa đối đầu với U Minh Quỷ Ảnh đã chiếm thế thượng phong, bốn phía trên dưới đều là tàn ảnh của Cửu U Hậu. Với tốc độ mà mắt thường của Tiêu Phong cũng không thể bắt kịp thân hình của nàng. Kỹ thật, không hổ là lão yêu tinh hơn ngàn năm tuổi, thực lực thật sự không tệ. Tiêu Phong lặng. Lễ gật đầu, rồi lại nhìn về phía áo đỏ. Áo đỏ thì tương đối bạo lực, hoàn toàn vật lộn với hải yêu. Tiêu Phong không thể tưởng tượng được, bề ngoài ngoan ngoãn, yêu diễm đến cực điểm của áo đỏ lại hung tàn đến vậy, mỗi một đòn tấn công đều đánh cho con yêu ma cấp quân chủ kia liên tục lùi lại. Hai vị không hổ là đại năng sống ngàn năm. Tốc độ và kỹ xảo chiến đấu có thể nói là nghiền ép. Chỉ trong 10 phút, hai người đã hoàn thành việc tiêu diệt, hơn nữa còn là đồng thời tiêu diệt chúng, dường như đang so kè tốc độ, mang theo vật liệu yêu ma lần lượt đi đến trước mặt Tiêu Phong. Thực lực của hai người không phân cao thấp, cách tấn công đều có đặc điểm riêng, hai bên đồng thời đi đến trước mặt Tiêu Phong, và dâng lên vật liệu cấp quân chủ. Tiêu Phong vốn là thợ rèn, những vật liệu này tuy hắn không để vào mắt, nhưng cũng đủ có giá trị. Sau khi thu thập những vật liệu này, hắn lại nhìn về phía hai người phụ nữ. Làm sao bây giờ? Hai người các ngươi hoàn thành cùng lúc. Cửu U Hậu liếc nhìn áo đỏ, khóe miệng nhếch lên nụ cười, thế nào? Có muốn so một lần xem ai có kỹ năng tốt hơn không? Áo đỏ không nhìn Cửu U Hậu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Phong, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu ngươi không ngại, Nô Gia có thể phục vụ ngươi. Hành động của hai người phụ nữ khiến Tiêu Phong giật nảy mình, hắn dường như nghĩ đến ba chữ, Ninh Thái Thần, thôi được, Vong Linh và Lêu Lổng dường như cũng không khác nhau lắm, mẹ kiếp, hắn là người đứng đắn đấy. Khụ khụ. Các ngươi đều không tệ, hai người các ngươi đều có thể khôi phục nhục thân. Tiêu Phong không chút do dự từ chối, hắn là người đứng đắn, làm sao có thể làm chuyện không đứng đắn được, thú vui của Ninh Thái Thần, không cần lĩnh hội thì hơn. Tiêu Phong thành công đồng ý giúp hai người khôi phục nhục thân, khi trở về thành phố, hai người phụ nữ dường như cũng rất hưng phấn, dường như đang mong chờ. Thượng quan Đàn Tử nhìn Cửu U Hậu một cái, lại gần Tiêu Phong, hơi nhíu mày nói, anh còn quen biết Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi sao? Nàng rõ ràng không biết chuyện Cửu U Hậu nhập vào người khác, mà lại coi người phụ nữ trước mắt là người bình thường. Tiêu Phong nghe lời này, suy nghĩ một chút. Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi là cái gì? Hắn hơi kinh ngạc nhìn Thượng quan Đàn Tử, Thượng quan Đàn Tử cười khổ chỉ vào vị kia, nói, Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi, Pháp Sư Đoàn Âm Dương và Pháp Sư Đoàn Vọng Nguyệt là ba tổ chức đội trẻ tuổi siêu giai lớn. vị trước mắt anh chính là đội trưởng của Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi. Tiêu Phong lúc này mới quan sát kỹ vị đội trưởng của Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi. Nhìn kỹ mới thấy, người phụ nữ này có đường nét hòa hợp, lại có nét dịu dàng của phụ nữ phương Đông, không chỉ vậy, tóc nàng xõa vai, giữ một phong cách chững chạc. Tiêu Phong bất giác nghĩ đến một bộ phim truyền hình từng xem, Ultraman Tiga. Nghĩ đến tổ chức đội thắng lợi trong đó, hơn nữa nhìn bộ dạng này, đối phương còn là đội trưởng Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi, vậy chẳng phải là... Tiêu Phong không dám nghĩ tới, nhưng Thượng quan Đàn Tử lại cười cười, anh có phải cảm thấy đặc biệt quen mắt, có phải đã từng thấy ở đâu đó không? Tiêu Phong không thể phản bác, đúng là như vậy. Thượng quan Đàn Tử nhìn Tiêu Phong một cái, tiếp tục giải thích, Ultraman Tiga, đúng, không sai. Ở nước chúng tôi Ultraman khá nổi tiếng, nghĩ rằng các nước phương Đông các anh cũng nên đã xem qua. Thượng quan Đàn Tử nghĩ, tiếp tục nói, anh có phải muốn nói bọn họ là Pháp Sư Đường Đường sao lại đi đóng phim? Tôi muốn nói là, bộ Ultraman này quả thật đã làm cho danh hiệu Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi vang dội. Bây giờ Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi hoàn toàn áp đảo Pháp Sư Đoàn Âm Dương và Pháp Sư Đoàn Vọng Nguyệt. Tiêu Phong sờ mũi, lại có chút không thể phản bác. Pháp Sư Đoàn Vọng Nguyệt chắc hẳn là gia tộc Vọng Nguyệt, hắn lại có quan hệ không rõ ràng với Vọng Nguyệt Thiên. Bây giờ Cửu U Hậu còn chiếm giữ cơ thể đội trưởng Pháp Sư Đoàn Thắng Lợi, khá lắm, mình lại vô tình có liên quan đến hai đội ngũ siêu cường rồi. Tiêu Phong cảm thấy vẫn nên mau chóng giúp hai người họ khôi phục nhục thân thì hơn, Cửu U Hậu luôn thích nhập vào người khác. Thực ra trong lòng hắn vẫn có một thắc mắc nhỏ, Cửu U Hậu sau khi nhập vào người khác có thể tự mình không? Dù sao Cửu U Hậu cũng là lão yêu tinh sống hơn ngàn năm, ý đồ của nàng, Tiêu Phong đã hiểu quá rõ. Ba người đi đến một khách sạn gần đó. Thượng quan Đàn Tử dường như có việc nên rời đi trước, nhưng nàng cũng rất biết ý, dường như biết Tiêu Phong có việc nên chủ động rời đi. Ý nghĩ hiện tại của Tiêu Phong là trước tiên giúp Cửu U Hậu và Áo Đỏ khôi phục nhục thân rồi nói. Mình có vật liệu đặc biệt, và trong hệ thống của hắn cũng có vật liệu. Hắn làm theo yêu cầu của hệ thống, học thuộc lòng quy trình khôi phục nhục thân. Trong phòng khách, Cửu U Hậu và Áo Đỏ có chút gò bó ngồi đó. Tiêu Phong liếc nhìn họ, hỏi, chuẩn bị đi, các ngươi ai trước? Áo Đỏ vẫn luôn nhìn Tiêu Phong, ánh mắt nàng hao háo nhìn chằm chằm Tiêu Phong, dù trên mặt tái nhợt không chút máu, nhưng sự khao khát lại rất cấp thiết. Cửu U Hậu lần này lại bình tĩnh lạ thường, nói trước, ta còn có thể đợi, trước tiên giúp Áo Đỏ khôi phục nhục thân đi. Nàng chỉ còn một tháng tuổi thọ. Lời này vừa nói ra, hai mắt Tiêu Phong nheo lại, chuyện xảy ra khi nào, sao hắn không biết? Khi ánh mắt Tiêu Phong nhìn về phía Áo Đỏ, đầu Áo Đỏ hơi cúi xuống. Áo Đỏ dường như sợ Tiêu Phong quá lo lắng nên đã giấu giếm chuyện này, thực ra cơ hội ra tay của nàng vẫn rất ít, mỗi lần ra tay thêm một lần, thậm chí đều phải giảm bớt một chút phong linh tử khí, mà nàng thật sự cũng chỉ còn một tháng tuổi thọ, nghe được Tiêu Phong có thể khôi phục nhục thể của nàng, hơn nữa hôm nay là có thể, nàng vừa kích động lại vừa mong chờ. Nàng một mặt không muốn phiền phức Tiêu Phong, mặt khác lại muốn nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Phong với diện mạo như trước, hai loại tâm tình phức tạp vẫn luôn bám lấy trong lòng nàng. Tiêu Phong không do dự, liếc nhìn Cửu U Hậu, Cửu U Hậu liếc mắt đưa tình, vừa rời đi, lại quay đầu lại, khôi phục mất bao lâu? Tiêu Phong nghĩ, nói, nửa giờ. Cửu U Hậu nghe được tin chính xác của Tiêu Phong, mỉm cười, ta một tiếng rưỡi nữa sẽ đến. Nụ cười này, Tiêu Phong cảm giác như là nụ cười của đội trưởng Iruma Megumi. Ai mà chưa từng xem Ultraman Tiga thời thơ ấu. Nghĩ lại cũng có chút hối hận. Trước đây chỉ chăm chăm nhìn bộ đồ da, ai ngờ bên trong mỹ nữ thật nhiều. Bây giờ, diễn viên phiên bản người thật đang ở trước mặt, không thể không nói, có chút tâm tư nhỏ là điều tất nhiên, nhưng mà, làm người vẫn không thể quá đa tình. Nghe được Cửu U Hậu một tiếng rưỡi mới đến, Tiêu Phong ngẩn người, ai, tại sao lại là một tiếng rưỡi? Cửu U Hậu cười khẩy một tiếng, ngươi là giả ngốc hay thật ngốc? Nửa giờ khôi phục, một giờ hai lần, không đủ sao? Sao, ngươi còn muốn thêm ba lần à, cũng không phải là không được. Khóe miệng Tiêu Phong giật một cái. Không hổ là lão tài xế ngàn năm, nói không hợp liền lên cao tốc. Thôi được, vẫn là Áo Đỏ tương đối đứng đắn hơn. Sau khi Cửu U Hậu rời đi, Tiêu Phong nhìn về phía Áo Đỏ, ho nhẹ một tiếng, khôi phục nhục thân, cần cởi bỏ quần áo, ngươi hiểu mà. Áo Đỏ không chút do dự, chỉ là trước mắt lóe lên, một thân ngọc thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Tiêu Phong. Mặc dù trước mặt Tiêu Phong, sự hoàn mỹ này chỉ là một linh hồn thể, nhưng thật sự không khác gì người thật. Chỗ cần mập thì mập, chỗ cần gầy thì gầy, tóm lại một câu, tuyệt không thể tả. Tiêu Phong kìm nén sự rung động trong lòng, bắt đầu lấy ra những vật liệu đó, bày ra trước mặt Áo Đỏ. Và tiếp theo, hắn cứ theo phương pháp của hệ thống bắt đầu giúp Áo Đỏ khôi phục nhục thân. Những vật liệu này dưới sự điều động của Tiêu Phong, bắt đầu xoay tròn trước mặt Áo Đỏ. Trên mặt Áo Đỏ không có nửa điểm biểu cảm, nhưng nội tâm nàng thực ra rất căng thẳng, nàng rất mong chờ ngày có thể lấy lại tự do, nàng muốn thực sự bước vào thế giới loài người. Sản phẩm của hệ thống, quả nhiên là hàng tuyển. Chưa đến 20 phút, nhục thân của áo đỏ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, dung mạo của áo đỏ đã hơn hẳn lúc trước. Dưới sự giúp đỡ của vật liệu hệ thống, toàn thân nàng như được tái sinh, khuôn mặt tựa như đồ sứ được điêu khắc tinh xảo, da thịt trắng nõn, cơ thể tinh tế, dáng người lồi lõm, một mái tóc đỏ như thác nước rủ xuống hai bên vai. Thấy cảnh này, hai mắt Tiêu Phong trực tiếp trợn thẳng. Tiểu Phong bây giờ cũng không chịu thua kém mà chào cờ. Không phải hắn không có tiền đồ, mà là hắn đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, nhưng hắn cũng phải thầm thán phục trước sự hoàn mỹ của người phụ nữ này. Áo đỏ dường như cảm nhận được cảnh này, nhưng nàng cũng là người phụ nữ sống hơn ngàn năm, sao lại không biết. Đi đến trước mặt Tiêu Phong, nàng hai tay nâng mặt Tiêu Phong, nhìn rất lâu, môi đỏ nặng nề hôn lên. Tiêu Phong định nhắc nhở đối phương, có muốn mặc chút quần áo không, kết quả. Đối phương lại táo bạo như vậy, trực tiếp hôn lên. Cái đó chúng ta là hôn hữu nghị sao? Tiêu Phong vừa định nói thêm một câu, áo đỏ. Trực tiếp đưa một tay vào trong trang bị của hắn, hơn nữa nàng cũng không giống thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn cho Tiêu Phong cảm giác như đã luyện tập hàng trăm lần. Tiêu Phong chỉ cảm thấy có một luồng tà hỏa vô danh nổi lên. Cuối cùng, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp ôm nàng lên. Căn phòng đủ lớn, cũng không biết vì sao, không ngăn được bước chân của hai người. Nửa giờ sau, Tiêu Phong nhìn áo đỏ có vẻ hài lòng, khẽ thở dài, thực ra cô không cần phải như vậy. Tình cảm của áo đỏ, hắn hiểu rõ, hắn cũng biết áo đỏ đã giúp hắn rất nhiều, ở Mông Thành đã làm rất nhiều chuyện, giúp đỡ đủ điều, nhưng cũng không đến mức lấy thân báo đáp chứ. Áo đỏ hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Tiêu Phong, thực ra con người ta đã sớm thuộc về chàng. Mạng của ta đều là chàng cho, nên chúng ta không phân biệt gì cả. Tiêu Phong khẽ lắc đầu, áo đỏ đột nhiên ánh mắt có chút ảm đạm, ân công chàng muốn vứt bỏ ta sao? Nhìn mỹ nhân trước mắt, Tiêu Phong nghiêm túc nói, ta biết tâm ý của nàng, nhưng ta có rất nhiều hồng nhan, nàng vừa được tái sinh, làm vậy rất thiệt thòi cho nàng. Vừa nghe Tiêu Phong nói vậy, áo đỏ mỉm cười, ta không ngại, sau này chàng sẽ là người đàn ông nhỏ của ta. Ai, được rồi. Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài, sự quyến rũ chết tiệt. Áo đỏ nói tiếp, thực ra ta cũng không mất mát gì đâu. Chàng là cậu bé hai mươi mấy tuổi, nhưng ta cũng là dì già hơn ngàn tuổi, theo cách nói của các chàng, gọi là trâu già gặm cỏ non. Tiêu Phong cười cười, nâng mặt áo đỏ, dì già. Dung mạo này của nàng đặt trong xã hội, đều là tồn tại cấp nữ thần. Gương mặt áo đỏ ửng lên một tia đỏ, đột nhiên hơi cúi người, một ngụm. Tiêu Phong hít sâu một hơi. Nửa giờ sau, áo đỏ dường như không có chút cảm giác mệt mỏi nào, chủ yếu là Tiêu Phong có chút chịu không nổi. Lão yêu tinh hơn ngàn năm tuổi quả nhiên không thể xem thường, tóm lại, tất cả mọi thứ chỉ có thể tự mình từ từ nghiên cứu. Có câu nói rất hay, trường gian sống sau đè sống trước, dường như đang nói lên tất cả. Sau khi làm một số nhiệm vụ bí mật, Tiêu Phong lúc này hỏi, à, đúng rồi, nàng vẫn thích mặc áo đỏ sao? Áo đỏ nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Phong từ không gian biến ra mấy bộ quần áo, để đối phương mặc thử. Đối phương thử xong chọn một bộ ưng ý giữ lại. Sau khi thử đồ xong, Tiêu Phong lại hỏi về vấn đề tu luyện của áo đỏ. Áo đỏ không giấu giếm, nói thẳng, cần thức tỉnh, tu luyện lại từ đầu. Ồ, vậy sao? Vậy ta bây giờ giúp nàng thức tỉnh. Tiêu Phong lại từ không gian hệ thống lấy ra đá thức tỉnh. Áo đỏ cũng không ngạc nhiên, cầm lấy đá thức tỉnh, hơi nhắm mắt lại. Qua 2 giây, nàng lại mở mắt ra. Tiêu Phong và áo đỏ đối mặt, thế nào? Áo đỏ mỉm cười, là hỏa hệ. Tiêu Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng khẽ gật đầu. Áo đỏ lúc này giải thích, tu luyện lại từ đầu, nhưng khởi điểm của ta cao hơn người khác, tinh thần lực là cửu cảnh. Tiêu Phong gật đầu một cái. Chắc hẳn đối phương dựa vào những ưu thế này, không đến một tháng, thậm chí hai tháng là có thể đến trung giai pháp sư rồi. Đương nhiên, áo đỏ dường như không vội tu luyện, vẫn luôn bám lấy Tiêu Phong. Cuối cùng, cửu u hậu ngoài. Cửa không nhịn được ghen tị, nói, này, các ngươi có xong chưa? Lão nương chờ sốt ruột rồi. Tiêu Phong có chút im lặng, lão yêu tinh này có phải vẫn luôn nghe lén không? Thôi kệ, nàng chắc chắn sẽ kinh ngạc trước một ưu thế nào đó của mình, mặc dù hắn một thân khuyết điểm, nhưng vẫn có chút ưu điểm. Áo đỏ lại rất dịu dàng buông Tiêu Phong ra, thôi được, sau này có cơ hội lại nói, trước hết để cửu u hậu khôi phục đã. Áo đỏ lại đứng dậy, quần áo trên người lại đổi một bộ thông thường hơn, và trên má nàng, xuất hiện một chiếc mặt nạ quỷ nữ. Tiêu Phong nhìn áo đỏ quay đầu lại, nhìn hắn giải thích, đã nói rồi, ta chỉ thuộc về chàng, ta đẹp như vậy, đương nhiên chỉ để cho chàng ngắm. Tiêu Phong ngược lại có chút dở khóc dở cười, nghĩ lại cũng phải, dung mạo và dáng người đẹp như vậy của áo đỏ phối hợp với bộ áo đỏ ban đầu, quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Sau khi áo đỏ rời đi, cửu u hậu đi vào, chính xác mà nói là đội trưởng Iruma Megumi. Áo đỏ khôi phục cơ thể thì được, nhưng Iruma Megumi này. Tiêu Phong nhìn cửu u hậu hỏi, ngươi không thể đi ra sao? Cửu u hậu do dự một chút, nói, có thể thì có thể, nhưng mà, vương à ta cần ngài tạo ra một lượng lớn vong linh tử khí. Tiêu Phong gật đầu. Lúc này, ma pháp vong linh toàn thân hắn được điều động, một luồng tử khí vô danh xoay quanh một nơi. Nơi này tụ tập tử khí vô cùng nồng đậm, hoàn toàn có thể cung cấp cho cửu u hậu sinh tồn. Nói cửu u hậu lại ngủ đông chạy đến, không bằng nói cửu u hậu thực ra cũng không thể ở lâu ở nơi không có sát uyên. Tử khí xuất hiện, cửu u hậu thoát ly khỏi cơ thể Iruma Megumi. Lúc này, ánh mắt có chút vũ mị của Iruma Megumi từ từ trở nên bình tĩnh. Tiêu Phong biết, đối phương có thể đã nắm quyền kiểm soát cơ thể mình. Iruma Megumi nhìn xung quanh một chút, dường như cũng không hoảng loạn, nàng nhìn Tiêu Phong một cái, khẽ gật đầu, là Tiêu Phong à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Phong ngẩn người một chút. Phải biết, Iruma Megumi hắn mới gặp lần đầu, trên phim ảnh thì thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng đó cũng chỉ là trong phim ảnh. Iruma Megumi hơi cúi chào, tôi đã xem cuộc thi quốc phủ của anh rất có tiềm lực, hơn nữa tôi cũng nghe nói về chuyện của học phủ Arut, anh vẫn là đế sư. Tiêu Phong hơi gãi đầu, cuối cùng cũng có người biết hàng. Iruma Megumi không hổ là đội trưởng đội thắng lợi, lời nói và hành động đều tiêu chuẩn hào phóng, lễ nghi cũng làm đến cực hạn. So với Vọng Nguyệt Thiên Thích đi săn, mạnh hơn nhiều. Tiêu Phong phát hiện tuổi tác của đối phương dường như đã 35, 36 tuổi, nhưng dù sao đi nữa, hắn thấy, vẻ ngự tỷ và vũ mị của nàng không hề thua kém thiếu phụ và ngự tỷ 27, 28 tuổi. Hai bên đơn giản làm quen một lúc, Iruma Megumi nói, hy vọng sau này có thể hợp tác. Tiêu Phong gật gật đầu. Là hợp tác chiến đấu, hay là hợp tác khác? Iruma Megumi rời đi, cửu u hậu bất mãn nhìn Tiêu Phong, vương hay là ta giúp ngài lừa nàng đến? Hù! Tiêu Phong liếc mắt, ta là loại người đó sao? Ta chỉ là hoài niệm tác phẩm phim ảnh thời thơ ấu mà thôi, là thưởng thức nghệ thuật thôi. Cửu u hậu a một tiếng, tiếp theo, phối hợp với Tiêu Phong khôi phục nhục thân. Tốc độ khôi phục của cửu u hậu nhanh hơn áo đỏ, sau khi khôi phục, Tiêu Phong đã lấy ra một bộ váy trắng từ không gian. Cửu u hậu thay quần áo mới, rồi nhìn Tiêu Phong, vương ta có đẹp không? Đẹp. Tiêu Phong gật đầu một cái, đây là lời trong lòng hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không từ chối một sự vật tốt đẹp, hắn cũng sẽ không từ chối việc thưởng thức một sự vật tốt đẹp. Cửu u hậu hơi tiến về phía trước, nâng cầm Tiêu Phong, ngài nói xem ta mặc đồ trắng đẹp hơn, hay mặc bộ đồ mới của hoàng đế đẹp hơn. Ách! Tiêu Phong nhất thời nghẹn lời, muốn mạng mà, đây trực tiếp là thần xe núi Akina rồi. Nói thật, hắn đương nhiên muốn nói bộ đồ mới của hoàng đế đẹp hơn, dù sao đó là kinh điển mà. Cửu u hậu cười một tiếng, dùng chiêu dục cầm cố túng, hay là ngài thử xem. Hài lòng, ta có thể thử. Tiêu Phong cuối cùng vẫn không đồng ý, hắn là nam tử đứng đắn, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Cửu u hậu liếc nhìn Tiêu Phong, lắc eo ngồi trên giường, cho ngươi cơ hội mà không biết dùng. Tiêu Phong biết đối phương là nói đùa, cũng liền nói đùa theo. Tiếp theo là giúp cửu u hậu thức tỉnh, hệ đầu tiên cửu u hậu thức tỉnh là hệ chữa trị. Ngược lại là kế thừa sự bao dung của nàng sau khi tái sinh. Giữa trưa, ba người phụ nữ ăn cơm xong, áo đỏ và thượng quan đàn tử một trái một phải vây Tiêu Phong trong phòng. Tiêu Phong bị chặn không ra được. Thượng quan đàn tử mang theo một chút thuộc tính tơ xung đơ, nhìn thấy vẻ đẹp của áo đỏ, rõ ràng là đang ghen. Nhưng nàng cũng biết sau này các nàng sẽ là chị em, nhất định phải chung sống hòa thuận. Áo đỏ và thượng quan đàn tử phối hợp với nhau là điều Tiêu Phong không ngờ tới. Thông thường, loại nhiệm vụ nghiên cứu đặc biệt này chỉ có thể hai người cùng nhau hoàn thành, nhưng nếu ba người, sẽ cần cẩn thận hơn, chăm chú hơn. Nhiệm vụ gian khổ, ba người ở cùng một chỗ sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiêu Phong rời khỏi phòng đã là 3 giờ. Nếu không phải vì Linh Linh liên lạc hắn, nói có một chút manh mối, hắn hận không thể không rời khỏi nơi này. Linh Linh nhìn Tiêu Phong, có chút bất mãn nói, anh là đồ khốn. Nàng rất rõ ràng cảm giác được Tiêu Phong có thể đã làm chuyện đại nghịch bất đạo nào đó, mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn rất mạnh. Linh Linh bây giờ cũng là thiếu nữ, đối với một số chuyện rất rõ ràng. Tiêu Phong trực tiếp giả vờ như không biết gì, cái gì chứ, tôi không biết, cô đừng nói bừa. Linh Linh lườm Tiêu Phong một cái, rồi lấy ra laptop, ra được rồi, ở một hòn đảo nổi tiếng gần đây, đó là nơi từng quay phim. Dựa trên phản hồi của người dân địa phương, có người từng thấy cái gọi là Kim Tự Tháp, cũng có người cho rằng đoàn làm phim muốn quay phần 2, nhưng cuối cùng cũng không có tin tức. Ý của tôi là, chúng ta có thể đến đó thử vận may. Tiêu Phong nhìn Linh. Linh, khẽ gật đầu. Ừm, đúng là phải đi xem một chút. Nếu không làm sao mà lừa được đồ đằng ở đây. Phì. Đi phục sinh đồ đằng ở đây. Khụ khụ, không cẩn thận để lộ ý nghĩ thật của mình. Linh Linh cũng không để ý, nếu như lừa được đồ đằng của nhà khác, đối với đất nước chúng ta mà nói, cũng là một chuyện vui. Tiêu Phong lúc này lại hỏi, nếu như, tôi nói nếu như thôi. Nếu như chúng ta thật sự tìm được đồ đằng trong truyền thuyết, hay là tranh đoạt đồ đằng, có thể sẽ trực tiếp dẫn đến quốc chiến không? Giá trị của đồ đằng rõ như ba ngày, trước đây Tô Lộc đại nghị viên không tiếc khế ước Hắc Long, không tiếc ở Hoa Tư quốc khế ước Tề Thiên Đại Thánh, những điều này đủ để cho thấy, đây chính là chiến lực cao cấp, Tiêu Phong không cảm thấy chuyện này đơn giản. Linh Linh liếc nhìn Tiêu Phong, đối phương ở giữa đại dương thích hợp thải ra vật chất hắc ám, hành động đó đã gây ra sự phẫn nộ của tất cả các đế quốc ma pháp. Bọn họ dám sao? Tiêu Phong gật đầu, cũng đúng, vậy thì lên đường thôi. Trước khi lên đường, Tiêu Phong cần đợi thêm một đội ngũ. Một đội săn pháp sư của Kiêu Hùng Thế Gia. Nói là đội săn pháp sư, không bằng nói là Tiêu Phong cố ý giới thiệu. Đội pháp sư là đội của chú Ý Oánh, đội trưởng là một chị gái thích lái xe. Tính cách của chú Ý Oánh lúc đó đã giành được sự tán thưởng của Tiêu Phong. Hơn nữa, Tiêu Phong đã giấu thân phận giới thiệu cho Kiêu Hùng Thế Gia. Chú Ý Oánh bây giờ đã là cao cấp pháp sư, đội ngũ đã từ vài người ban đầu mở rộng đến trăm người, đã được coi là đội săn pháp sư có tiếng của Kiêu Hùng Thế Gia. Chú Ý Oánh mặc trang phục chiến đấu bó sát, hạ thân là quần jean thon dài. Đã sớm chờ ở đây rất lâu, sau khi nhóm người Tiêu Phong đến, Tiêu Phong còn chào hỏi bên đó. Chị! Chú Ý Oánh thấy Tiêu Phong khẽ gật đầu, cũng mang theo người của mình đến gặp Tiêu Phong. Tiêu Phong nói, tôi đã nói chuyện với bên gia tộc Kiêu Hùng rồi, lần này các người đi theo chúng tôi. Chú Ý Oánh nghe xong, nhếch miệng, thằng em thối, cậu còn muốn lừa chị đến mức nào nữa. Nói rồi, nàng tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, ngài chính là gia chủ của Kiêu Hùng Thế Gia. Cách xưng hô chị em trước kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ tôn kính trên mặt chú Ý Oánh. Tiêu Phong thực ra chỉ sợ điều này, trước kia xưng hô chị em thoải mái biết bao, giao lưu dễ dàng biết bao, tâm sự, bàn luận nhân sinh, lái xe một chút vui biết bao. Bây giờ, chú Ý Oánh nói toàn là lời tôn kính. Ai, gia chủ gì chứ? Tôi vẫn là thằng em của chị, nên lái xe thì cứ lái xe. Tiêu Phong có chút bất mãn, dường như để rút ngắn khoảng cách, còn xoa đầu nàng. Xoa đầu một cái, cũng có chút ý vị sâu xa. Những thành viên đội phía sau, chật, không biết đang nói chuyện bát quái gì. Mà chú Ý Oánh thì vội vàng nói, tôi chỉ là một đội trưởng nhỏ bé thôi, mau bỏ xuống đi, người ta sẽ nói ra nói vào. Thế nào? Chị là chị của tôi, sợ gì? Tiêu Phong dường như để hòa hoãn quan hệ, còn vỗ vỗ vai đối phương. Chú Ý Oánh nhìn xung quanh một chút, lại nhìn Tiêu Phong. Không phải, tôi sợ họ nói trâu già gặm cỏ non, hoặc là vịt con xấu xí muốn leo lên thiên nga trắng. Khóe miệng Tiêu Phong giật một cái. Trêu đùa, vậy chị nguyện ý trâu già gặm cỏ non, hay là... Chú Ý Oánh đỏ mặt lên, phi phi, thằng em thối cậu đừng có ý đồ gì không hay nhé. Tiêu Phong cười vỗ vỗ vai đối phương, đùa thôi. Cứ như họ nói vậy, quan hệ của chúng ta ai muốn nói gì thì nói, đừng có gánh nặng gì. Chú Ý Oánh ồ một tiếng. Sau khi thân phận được làm rõ, hai người lại khôi phục lại màn lái xe giữa chị em như trước, Tiêu Phong phát hiện vị trước mắt này chính là A Thác Nghị Nhã phiên bản lớn tuổi hơn một chút. Trong xương cốt toát ra một tia khí chất thiếu phụ, hơn nữa còn thích lái xe. Ví dụ như bây giờ, khi đại bộ đội bắt đầu lên đường, Tiêu Phong và chú Ý Oánh đang câu được câu không lái xe. Em trai nhỏ cậu yếu quá, lát nữa phải ngoan ngoãn trốn sau lưng chị sẽ bảo vệ cậu. Tiêu Phong nói lại lời mà chú Ý Oánh đã nói khi họ mới gặp nhau lần đầu. Chú Ý Oánh biết đối phương là nói đùa, cười ngặt nghẽo, cậu đừng trêu chị nữa, nếu chị biết thân phận của cậu đơn giản như vậy, chị sao dám nói thế? Nhớ lại những chuyện đã qua, đều có chút hổ thẹn, nàng vẫn cho rằng em trai là một sơ giai pháp sư, nàng làm chị đương nhiên thích chăm sóc em trai, nhưng ai có thể ngờ em trai lại thâm tàng bất lộ, bối cảnh và thực lực kinh người như vậy. Điều này khiến nàng làm chị đối mặt với em trai cũng có chút tự ti. Chú Ý Oánh rất cởi mở, cũng rất thích lái xe, nàng lại gần Tiêu Phong thần bí hỏi, nói cho chị nghe xem, mỗi lần cậu được bao lâu? Đổi lại người khác có thể còn sẽ dè dặt, nhưng chú Ý Oánh thì không. Tiêu Phong không hề nghĩ ngợi đưa ra một ngón tay. Chú Ý Oánh trợn to hai mắt, lắc đầu cười, không thể nào, không thể nào, em trai sao lại bị yếu thế được. Mới một phút. Khóe miệng Tiêu Phong giật một cái, là một giờ. Nói xong, ngay cả chú Ý Oánh cũng cứng họng, nàng nhíu mày, một giờ ai mà tin. Đừng trêu chị nữa. Sao chị không tin? Hay là thử một chút? Người ta nói thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý mà. Gương mặt nhỏ của chú Ý Oánh đỏ lên, phi. Ai muốn thử với cậu? Quần đảo Nguyên Sinh. Đây là một nhóm đảo gần phía nam, bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, vì gần duyên hải cũng là nơi thải ra vật chất hắc ám quan trọng, nơi này sương mù mông lung một mảnh, sớm đã bị nước hoa anh đào từ bỏ, nơi này tuy hoang tàn, nhưng cũng có mấy thôn làng cổ hủ vẫn ở lại đây. Lần này nhóm Tiêu Phong đến chính là nơi này, Linh Linh điều tra địa điểm này rất có thể tồn tại manh mối về đồ đằng. Linh Linh nhìn những manh mối trong máy tính xách tay, cau mày, kỳ lạ, tại sao tín hiệu ở khu vực này lại bị gián đoạn? Nghe được sự nghi hoặc của Linh Linh, Tiêu Phong ngừng nói chuyện bậy bạ với chị gái chú ý oánh. Quay đầu, hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Phong suy nghĩ một chút, liền bao trùm toàn bộ tinh thần lực lên hòn đảo này. Tinh thần lực của Tiêu Phong bây giờ đã cao tới bát cảnh, bao trùm toàn bộ hòn đảo rất dễ dàng, nhưng khi tinh thần lực của hắn bao trùm lên hòn đảo này, lại không phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Phong hơi nghi hoặc, hòn đảo này, theo lý thuyết nên có yêu ma hoặc hải yêu mới đúng, bây giờ sao lại vắng tanh, ngoài vài thôn làng kia, không có một chút động tĩnh nào. Chú ý oánh lúc này nhắc nhở, hay là tìm mấy trưởng thôn đó hỏi xem. Tiêu Phong dường như đang suy xét, hắn thực ra cũng cảm thấy chỉ có thể tìm mấy trưởng thôn đó hỏi tình hình một chút. Chỉ có thể như vậy. Linh Linh gật đầu một cái, không khí quỷ dị, khiến hắn khẩn cấp muốn biết chân tướng. Tiêu Phong thấy vậy, vội vàng kéo lấy cánh tay nhỏ của nàng, Linh Linh cứ thế được đưa ra sau lưng Tiêu Phong. Linh Linh, cô bây giờ là trung giai pháp sư, cẩn thận một chút. Linh Linh lè lưỡi, mặc dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tiêu Phong sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, triệu hồi long kỵ sĩ của mình ra, bây giờ long hùng dưới sự bồi dưỡng của hắn, không còn lười biếng nữa, mà đã biến thành long kỵ sĩ dũng mãnh thiện chiến. Không chỉ vậy, hắn còn triệu hồi Diệp La Sát ra, đặt ở trong bóng tối bảo vệ Linh Linh. Sau khi làm xong tất cả những chuẩn bị này, Tiêu Phong lúc này mới yên tâm. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Phong lại lấy ra một kiện ma cụ cường độ cao đưa cho chú ý oánh. Chú ý oánh do dự có nên nhận không? Tiêu Phong cười cười, cứng rắn giao cho đối phương, cầm đi, lỡ có nguy hiểm, lát nữa tôi có thể không để ý đến chị được đâu. Chú ý oánh suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Trong lòng chú ý oánh có chút ấm áp, nhìn Tiêu Phong một cái, không nói gì. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên, tình trạng yên tĩnh và quỷ dị này khiến Tiêu Phong luôn cảm thấy có chút không tự nhiên. Dừng lại. Tiêu Phong quyết định để đại bộ đội dừng lại, hắn cần phải thăm dò kỹ hòn đảo này, những đội hộ vệ này cũng là người của hắn, phần lớn cũng là cao giai pháp sư. Đối mặt với nguy hiểm không biết, hắn nhất thời không thể bảo vệ hết được. Sau khi đại bộ đội dừng lại, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phong, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Phong. Áo đỏ và cửu u hậu hai người phụ nữ đã thay đổi trang phục, nếu không chỉ với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của hai nàng, đám thợ săn nam trong đội ngũ nào có tâm tình chiến đấu, đoán chừng đều mãi ngắm mỹ nữ. Đàn ông mà, đều hiểu. Đương nhiên, Tiêu Phong vẫn có chút tư tâm, hai mỹ nữ chỉ có thể tự mình ngắm, dù là đội hộ vệ của mình cũng không được. Về phương diện phụ nữ, Tiêu Phong vẫn rất ích kỷ. Những người khác trong đội cho rằng áo đỏ và cửu u hậu là phụ nữ trung niên, cũng không nghĩ đến phương diện kia, thực ra nếu họ thấy được vẻ đẹp của các nàng, nhất định sẽ giật nảy mình. Áo đỏ trước tiên đi tới, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Phong. Cửu u hậu dường như cũng muốn biểu hiện, cũng đến bên phải Tiêu Phong, chờ đợi hắn điều khiển. Hai người các ngươi đi dò xét một chút. Ta cảm thấy hai thôn phía trước có chút quỷ dị. Hai người phụ nữ liếc nhau một cái, đều gật đầu một cái. Khi hai người phụ nữ rời đi, Tiêu Phong gọi các nàng lại. Hai người phụ nữ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong có chút nghiêm túc nói, chú ý an toàn. Cửu u hậu liếc mắt đưa tình, tinh thần truyền âm cho Tiêu Phong nói, yên tâm đi, vương của ta Nô Gia nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Áo đỏ cũng nhìn chằm chằm Tiêu Phong một cái. Không cần nói nàng cũng cho Tiêu Phong câu trả lời khẳng định. Hai người phụ nữ rời đi điều tra hai thôn, nhóm người Tiêu Phong nghỉ ngơi tại chỗ. Linh Linh nhìn laptop, nhìn hai người phụ nữ dần dần tiến gần đến thôn, nhưng hai chấm đỏ của họ lại càng ngày càng hỗn loạn. Chẳng lẽ trong thôn có thứ gì đó ngăn cách khí tức? Linh Linh nhíu mày. Tiêu Phong ở một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng, đừng nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh, thực ra tinh thần lực của hắn đã bao trùm toàn bộ hòn đảo, một khi xảy ra nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng trợ giúp. Có được thiên phú nhất tâm tam dụng, Tiêu Phong có thể vừa kiểm tra sự bất thường xung quanh, vừa có thể tự mình tu luyện. Hắn bây giờ được coi là toàn chức pháp sư, nắm giữ nhiều hệ khác nhau, và đặc biệt nhất là những hệ không tồn tại trong thế giới ma pháp này, chính là kim hệ, hoa hệ và thời gian hệ. Thời gian hệ cho Tiêu Phong đủ thời gian để hắn mau chóng tiến bộ, hoa hệ là thông qua hoa mạng châu sa mà nắm giữ một hệ ma pháp. Kim hệ đặc biệt là hệ có tiềm năng nhất mà Tiêu Phong có thể khai thác. Trong khoảng thời gian tu luyện này, Tiêu Phong đã có thể nắm vững tất cả các ma pháp cao cấp của kim hệ. Không chỉ vậy, Tiêu Phong còn nắm giữ ma pháp siêu giai cấp 1 của kim hệ. Kim Quang Cửu Kim Phong Ấn. Đây là ma pháp siêu giai cấp 1 của Kim hệ, hắn có thể triệu hồi ra chín đạo phù văn màu vàng và phong ấn hạn chế năng lực của đối phương, giới hạn của nó rất lớn, có thể hạn chế tất cả sinh vật dưới đế vương. Tiêu Phong sở dĩ bình tĩnh, cũng là vì lá bài tẩy này, quy lực của ma pháp này hoàn toàn giống như ma pháp loại tài nguyên, tinh thần lực càng cao, quy lực tăng cường càng mạnh. Tiêu Phong quay đầu, nhìn Linh Linh đang nghiêm túc nhìn màn hình bên cạnh. Linh Linh bây giờ lôi hệ và không gian ma pháp tiến bộ rất nhanh, nhưng trận chiến tiếp theo không phải là trung giai ma pháp có thể tham gia. Bây giờ an toàn của Linh Linh vẫn là cực kỳ quan trọng, đương nhiên, ma cụ bảo mệnh của nàng chắc chắn cũng không ít. Chính lúc Tiêu Phong nhìn Linh Linh, Linh Linh dường như cũng liếc nhìn Tiêu Phong một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết đang suy nghĩ gì. Áo đỏ và cửu u hậu đã ngày càng gần thôn kia, hai thôn phía trước là liền kề, trông đã hoang phế hơn 10 năm, nhưng không biết sao, cảm thấy thôn này có chút bất thường. Áo đỏ không nói gì, cửu u hậu nhìn áo đỏ một cái, mang theo một chút vị đùa giỡn, thế nào? Vương của ta có hài lòng không? Dưới không khí như vậy, cửu u hậu lại nói đùa. Sau khi áo đỏ nghe xong, gương mặt dưới khăn che mặt hơi hơi ửng hồng. Nàng cũng không nói gì, bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Được voi đòi tiên. Cửu u hậu lắc lắc cái mông nhỏ, đi theo. Khi hai vị phụ nữ ăn mặc như quá phụ đến gần thôn làng, toàn bộ thôn làng dường như thoáng qua một tia dao động, và cũng chính lúc này, hai chấm đỏ yếu ớt trong máy. Tính của Linh Linh hoàn toàn biến mất. Linh Linh có chút không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình máy tính, quả nhiên có trận pháp ngăn cách khí tức, Tiêu Phong, anh xem làm sao bây giờ. Tiêu Phong do dự một chút, rất nhanh, trên người một luồng khí tức hắc ám hiện ra, luồng khí tức hắc ám này từ từ hiện lên, dần dần tạo thành một tòa ám ảnh chi môn nguy nga. Ám ảnh chi môn, trông rất quỷ dị, nhưng Linh Linh và những thuộc hạ này đều biết, đây cũng là một thiên phú của Tiêu Phong. Thần phú cấm chú của hệ ám ảnh chi môn. Tiêu Phong trước đây dựa vào việc học đồ phổ để sao chép thần phú của Essendel, hiện nay, Tiêu Phong sử dụng ám ảnh chi môn lần nào cũng thành công. Chỉ cần là nơi hắn đã đi qua, hoặc nơi tinh thần lực của hắn bao trùm, hắn đều có thể lợi dụng ám ảnh chi môn để mở thông vị diện thứ nguyên, và để hắn nhanh chóng đến. Vốn tưởng rằng Tiêu Phong có thể dễ dàng đi qua, nhưng khi hắn tiến vào ám ảnh chi môn, lại bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản. Làm sao có thể? Ám ảnh chi môn của ta mất hiệu lực. Tiêu Phong vẻ mặt kinh hãi, Linh Linh nhìn thấy vậy, như có điều suy nghĩ, chỉ có một khả năng, đó là phẩm giai của trận pháp cao hơn ma pháp ám ảnh của anh. Không thua kém trận pháp cấm chú. Đồng tử của Tiêu Phong chợt co rụt lại, không thua kém trận pháp cấm chú. Hai người phụ nữ tiến vào trong trận pháp đặc biệt này, cửu u hậu có tinh thần lực mạnh nhất, nàng lập tức cảm thấy sự đặc biệt của nơi này. Cẩn thận! Đây có thể là trận pháp đặc biệt, hạn chế chúng ta. Cửu u hậu nói xong, bên phía áo đỏ cũng đã đề phòng. Nàng một thân áo đỏ, uy phong lẫm lẫm, tựa như tử thần. Trước mặt Tiêu Phong, nàng bày ra vẻ dịu dàng, chỉ khi đối mặt với kẻ thù, mới bày ra sự sát phạt khắc cốt minh tâm. Cửu u hậu vẫn như cũ, dường như không quan tâm đến những biến cố xung quanh. Cộc! Tiếng bước chân từ xa đến gần, giống như một người đang đi ở xa, lại giống như rất nhiều người đang đi ở xa, lại giống như không có ai đi. Áo đỏ cảnh giác nhìn xung quanh, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, dường như có người nhưng lại không phát hiện ra bóng người. Thú vị, mê hoặc tâm linh sao? Cửu u hậu cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung, một luồng dao động vô hình, lấy nàng làm trung tâm bắt đầu lan ra, những dao động đó va chạm với những âm thanh cổ hoặc, tựa như tiếng vù vù, cuối cùng tan biến. Áo đỏ từ đầu đến cuối đề phòng, và lúc này, xung quanh cũng không còn loại cám dỗ và âm thanh cổ hoặc đó nữa. Lại là một hồi tiếng bước chân cộc, sau đó là giọng nói già nua của một người đàn ông. Thật không ngờ. Lần này đến hai vị không đơn giản, à, vị bên ngoài kia cũng không đơn giản. Âm thanh từ xa đến gần, dần dần, trước mặt hai người phụ nữ, một ông lão từ từ đi ra. Cửu u hậu liếc nhìn ông lão, giọng nói tê dại nói, hừ. Thứ mà vương muốn chưa có thứ gì là không lấy được, người rốt cuộc là ai? Ta ông lão nhìn cửu u hậu một cái, đồng tử chợt co rụt lại, không thể nào, không thể nào. Thế gian này thật sự có pháp môn chữa trị nhục thân, xem ra lần này là một con cá thật lớn. Bớt nói nhảm, đừng có vòng vo trước mặt lão nương. Thành thật khai báo, hay là chết? Cửu u hậu khôi phục vẻ lười biếng thường ngày, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Ông lão cười cười, từ từ mở mắt ra, xuyên qua cặp mắt đó, là một đôi đồng tử đen như mực, khi nhìn thấy hắn, dường như không thể nhìn thẳng. Cửu u hậu còn đỡ, tinh thần lực đủ mạnh, đã đạt đến đỉnh cửu cảnh. Áo đỏ thì không ổn, khi nhìn thấy ánh mắt đó, đầu óc nàng như có sấm sét đánh qua. Gã này không đơn giản, cùng nhau liên thủ. Được. Áo đỏ chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng được, nhắm mắt lại cảm nhận vị trí của ông lão. Kế hoạch chỉ trong chớp mắt, một đỏ một trắng giao thoa trên chiến trường này, mà ông lão kia từ đầu đến cuối không di chuyển, phảng phất như với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đối phó với hai nàng này. Hai người phụ nữ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, các nàng không có đường lui, chỉ có thể liều mạng đối chiến với lão già này nhất định có vấn đề rất lớn. Mục đích đối chiến của các nàng bây giờ hoàn toàn là chờ đợi Tiêu Phong đến, thực lực của lão già này tuyệt đối không đơn giản, theo các nàng đoán, rất có thể đã đạt đến cấm chú. Tiêu Phong đã một mình đi đến khu vực này, nhìn trận pháp lúc ẩn lúc hiện phía xa, quyết tâm, ngọn lửa trên tay cũng đã cháy khắp toàn thân. Ngọn lửa trên người với tốc độ cực hạn bắt đầu thiêu đốt, đó là sự thẩm phán của ma quỷ, đó là hỏa diễm bá đạo, ầm một tiếng, uy lực của ngọn lửa hoàn toàn không thua kém ma pháp siêu giai cấp 2, ma pháp hạ xuống, nổ tung trong trận nhãn của trận pháp. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, nhưng trận pháp lại không có dấu hiệu hư hại nào. Tiêu Phong không do dự nữa, lúc này sử dụng tinh phách nhanh chóng cường hóa ma pháp lên cấp 4, ma pháp hỏa hệ siêu giai cấp 4 được thi triển trong một lần. Một luồng uy lực còn khủng bố hơn vừa rồi đánh vào trận mắt của ma pháp, nhưng lần này, trận pháp chỉ khẽ rung lắc hai cái, rồi không có âm thanh gì nữa. Linh Linh lúc này đi đến bên cạnh Tiêu Phong, trầm giọng nói, chúng ta đều trúng kế rồi, trận pháp này là cấm kỵ trận pháp đã thất truyền từ lâu, người ở bên trong trừ phi không có sinh mệnh lực, nếu không không thể từ bên ngoài đột phá trận pháp. Tiêu Phong nhíu mày thành chữ xuyên, hắn cũng không ngờ, nước hoa anh đào này vẫn còn loại trận pháp kỳ lạ này. Nhưng người bên trong này rốt cuộc muốn làm gì? Ở đây rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phong hơi nghi hoặc, hắn bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Linh Linh. Tiêu Phong ở trong nước kiến thức rộng rãi, nhưng với loại pháp môn kỳ lạ ở nước ngoài này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Linh Linh đang suy nghĩ, tiếng bước chân cộc truyền đến. Đó là một vị nữ tử mặc đồng phục, tóc dài xõa vai, cả người toát ra một tia thành thục và ý vị. Phản ứng của Tiêu Phong rất nhạy bén, ánh mắt lập tức đặt lên người phụ nữ kia. Người phụ nữ này hình như đã gặp ở đâu đó, đúng, đây không phải là đội trưởng Iruma Megumi sao? Iruma Megumi đi đôi ủng cao gót đến trước mặt Linh Linh và Tiêu Phong. Linh Linh nhìn Iruma Megumi một cái, dường như là nhận ra, miệng nhàn nhạt nói, là cô. Đội trưởng đội thắng lợi. Iruma Megumi khẽ gật đầu, đã sớm nghe danh thiên tài tiểu Linh Linh, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Nàng cũng không nói nhiều lời thừa, đơn giản trao đổi một chút, rồi lại nhìn về phía Tiêu Phong. Anh có phải cũng muốn cứu đồng bạn của mình ra không? Tiêu Phong gật gật đầu, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn Iruma Megumi. Đồng bạn của họ vừa tiến vào gần thôn kia, đội trưởng Iruma Megumi liền đến, cô nương này rốt cuộc có tâm tư gì? Iruma Megumi phong vận vẫn còn, toàn thân đều toát ra vẻ nữ tính, Tiêu Phong cũng không phải kẻ háo sắc, làm sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ. Chỉ cần cho hắn biết, Iruma Megumi có liên quan đến chuyện này, hắn sẽ không nói hai lời, trực tiếp không thương hương tiếc ngọc. Iruma Megumi nhìn Tiêu Phong cảnh giác như vậy, mỉm cười, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, tôi muốn nói là, chúng ta có chung mục tiêu, đội viên của tôi cũng đã tiến vào thôn trang này và biến mất một cách bí ẩn trước các anh, ý của tôi là, chúng ta có thể liên thủ. Tiêu Phong vẫn cảnh giác nhìn đối phương, Iruma Megumi cũng không để ý, quay đầu nhìn về phía Linh Linh, cô có thể ra, trước khi các anh lên đường, nhân viên của đội pháp sư thắng lợi đã từng bước vào nơi này. Tiêu Phong cao mày nhìn về phía Linh Linh. Linh Linh khẽ gật đầu, ban đầu tôi tưởng là trùng hợp. Nhưng bây giờ xem ra, hai thôn nhỏ kia quả thật tồn tại một âm mưu nào đó. Cô muốn liên thủ thế nào? Linh Linh lúc này nhìn về phía Iruma Megumi có chút nữ tính này. Ánh mắt của Linh Linh mang theo vẻ không thiện chí, nàng rõ ràng biết Tiêu Phong là kẻ háo sắc, nhất là đối với loại phụ nữ phong vận vẫn còn này. Iruma Megumi đương nhiên không biết sự địch ý của cô bé này, nàng nhìn Tiêu Phong một cái, lại liếc nhìn Linh Linh nói, thực lực của tôi là điện vị pháp sư, đội hữu của tôi toàn bộ đều là siêu gia nhất cấp pháp sư, một mình tôi đi. Có thể sẽ có một vài vấn đề, nhưng nếu anh và tôi liên thủ, việc dò xét bí mật của thôn trang này không khó lắm. Tiêu Phong sờ cằm, suy tư. Linh Linh cảnh giác nhìn Iruma Megumi một cái, hỏi, cô có kế hoạch gì? Iruma Megumi nghĩ nói, đổi một thân phận mới, một nhóm dò xét mới tiến vào thôn trang đó, anh cũng biết muốn tấn công chính diện là không vào được, chỉ có thể bị động. Tiêu Phong đối với việc ngụy trang thân phận không có vấn đề gì, chỉ là lỡ đây là một cái bẫy, chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Tiêu Phong nhìn Iruma Megumi, hỏi, còn có cách nào khác không? Iruma Megumi nghĩ nói, có, mọi người đều biết, phạm vi bao trùm của trận pháp không thể lớn như vậy được, phía trên đi không được, có thể đi lòng đất, nhưng bây giờ thời gian không đợi người, các anh ở đây có pháp sư thổ hệ đỉnh tim không? Khóe miệng Tiêu Phong nhếch lên, hắn là toàn hệ pháp sư, bây giờ ma pháp của hắn ngoài hỏa hệ cấm chú ra, các ma pháp khác đều là siêu giai tam cấp đỉnh cấp. Không có gì là một cái ma pháp không giải quyết được. Hai người không lãng phí quá nhiều thời gian, ngay khi xác định kế hoạch, Tiêu Phong liền bắt đầu thi triển ma pháp thổ hệ, để mình hòa vào lòng đất, đảm bảo giữ một khoảng cách an toàn với Iruma Megumi. Tiêu Phong sử dụng ma pháp thổ hệ, đảm bảo hắn và Iruma Megumi giữ một khoảng cách an toàn. Iruma Megumi nhìn Tiêu Phong sử dụng ma pháp thổ hệ thành thạo như vậy, không nhận được tán dương, đã sớm nghe nói hệ ma pháp của anh rất nhiều, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Tiêu Phong không nói gì, tinh thần vẫn luôn bao trùm lên hai thôn làng kia, máy hiển thị độ trung thành cho thấy, các đặc điểm cơ thể của áo đỏ và cửu u hậu đều bình thường, theo lý thuyết, hai người bây giờ cũng không có vấn đề gì. Áo đỏ và cửu u hậu là lão yêu tinh đã sống hơn ngàn năm, đương nhiên không thể nhanh như vậy bị thua. Tiêu Phong và Iruma Megumi rất nhanh đã đến gần biên giới trận pháp của hai khu vực. Điều khiến họ có chút kinh ngạc là, ngay cả trong lòng đất cũng có một tầng ánh sáng và nhạt bao trùm. Quy lực nhỏ hơn một chút so với phía trên, anh có phương pháp nào để loại bỏ không? Iruma Megumi liếc nhìn Tiêu Phong, hỏi. Tiêu Phong suy tư một lát, quyết định vẫn là thử ma pháp kim hệ của mình. Sử dụng hệ ma pháp không thuộc về thế giới này, nói không chừng sẽ có tác dụng không ngờ. Cô chú ý xung quanh một chút, tôi muốn bắt đầu thể hiện đây. Tiêu Phong nói đùa một câu. Nói xong, trên người hắn đã bao trùm một tầng ánh sáng màu vàng. Iruma Megumi ở bên cạnh thấy, cũng không biết Tiêu Phong đang thi triển ma pháp quỷ dị gì. Ma pháp cao giai kim hệ kim sát tuyệt quang rất nhanh được Tiêu Phong phát huy ra. Đây là một ma pháp cao giai cấp 3, nó có thể tạo ra một từ trường màu vàng nhất định, và ảnh hưởng đến xung quanh. Tiêu Phong muốn thử xem có thể ảnh hưởng đến trận pháp ở đây không. Từ trường màu vàng trực tiếp bao trùm trận pháp xung quanh, từ trường màu vàng tiếp xúc với trận pháp, liền tựa như lửa gặp nước, hai loại uy năng bắt đầu giao dung. Iruma Megumi kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Phong, mặc dù nàng không rõ Tiêu Phong đang thi triển ma pháp gì, nhưng điều làm nàng vui mừng là, các nàng có thể tiến vào bên trong trận pháp, và có thể cứu ra đồng bạn và điều tra tình hình quỷ dị của thôn. Trận pháp bị phá vỡ một lỗ hổng, Tiêu Phong và Iruma Megumi không do dự nhiều, lập tức tiến vào bên trong trận pháp. Sau khi ma pháp kim hệ tan biến, trận pháp lại trở về như cũ. Tiêu Phong tiến vào bên trong trận pháp, lúc này mới đánh giá bốn phía thôn làng quỷ dị. Thôn vẫn như cũ, không nhìn thấy bất kỳ sự bất thường quỷ dị nào, nhưng theo Tiêu Phong thấy, thôn này tồn tại vấn đề rất lớn. Khắp nơi sương mù mông lung một mảnh, không có không khí, không có nguồn nước, thậm chí một chút ánh nắng cũng không có. Tiêu Phong nhìn Iruma Megumi một cái, hỏi, tôi chỉ không hiểu, các cô bình thường không phát hiện ra nơi này có quỷ dị sao? Đợi đến khi xảy ra chuyện mới từng người đến nộp mạng. Nghe được sự trêu chọc của Tiêu Phong, Iruma Megumi cũng không tức giận, cười nói, tôi cũng là người làm việc theo lệnh, đương nhiên, chuyện thải ra vật chất hắc ám, tôi rất xin lỗi, vì đó không phải là điều tôi có thể can thiệp. Nhìn ra rồi. Tiêu Phong đối với thái độ của Iruma Megumi không tốt lắm, một nguyên nhân duy nhất, đó có thể là do nước hoa anh đào đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, hải vực xung quanh toàn bộ đều là vật chất hắc ám, loại vật chất đáng sợ đó ngay cả pháp sư hệ ám ảnh cũng không thể tránh. So sánh việc thải ra vật chất hắc ám với hai thôn làng quỷ dị, vật chất hắc ám còn chẳng buồn quan tâm, chứ đừng nói đến thôn làng quỷ dị. Tiêu Phong nhìn Iruma Megumi, cũng không nói gì mà bước về phía trước. Iruma Megumi cũng đi theo. Mỗi khi đi đến một khu vực, Tiêu Phong đều cảm giác được nơi này không phải là nơi người bình thường sinh sống, mà mang theo một chút tử khí, giống như nơi vong linh qua lại. Mau nhìn. Lúc này, Iruma Megumi vỗ vỗ vai Tiêu Phong, Tiêu Phong theo ánh mắt của Iruma Megumi nhìn qua. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, toàn thân khô gầy như củi, giống như đã bị hút cạn tất cả năng lượng. Ban đầu Iruma Megumi còn không dám tin, nhưng rất nhanh đã che miệng lại, Tiêu Phong kinh ngạc nhìn Iruma Megumi một cái. Người này khô gầy như củi, Tiêu Phong cũng không nhận ra, giải thích duy nhất là Iruma Megumi nhận ra, rất có thể còn là đồng đội. Tâm tình của Iruma Megumi bình phục một lúc lâu, lúc này mới trầm giọng nói, đây là một trong những đồng đội của tôi không ngờ chỉ một ngày không gặp, anh ấy đã trở thành bộ dạng này. Ngay khi Iruma Megumi nói xong, có mấy bóng đen hướng về phía họ bao vây, khí tức cường đại, thực lực gần như đều ở trình độ điện vị. Sắc mặt Tiêu Phong đại biến, trên người đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ma pháp siêu giai cấp 3 được Tiêu Phong phóng ra, uy lực của hỏa diễm bá đạo bao phủ, trực tiếp bao trùm toàn bộ nơi này. Uy lực của những bóng đen đó không thể xem thường, khi đối mặt với sự bao phủ của hỏa diễm, lập tức lách mình đến những nơi khác. Tiêu Phong và Iruma Megumi lúc này mới thấy rõ bọn họ rốt cuộc là ai. Dưới áo choàng màu đen, lại là khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn, không thấy một chút sinh khí. Tiêu Phong nhíu mày, là vong linh. Iruma Megumi tuệ nhãn thức châu, nhíu mày, giống như bị một loại ma pháp tâm linh nào đó mê hoặc, bọn họ đã chết rồi. Tiêu Phong nhìn về phía Iruma Megumi, rốt cuộc là loại ác quỷ quái vật nào? Iruma Megumi lắc đầu, không rõ, chỉ có thể trước tiên đánh bại bọn họ, xem rốt cuộc là ai đang thao túng. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này cũng thi triển ra uy lực mạnh nhất của mình. Ma pháp siêu giai cấp 3 lại một lần nữa hiện lên trên sân, do Nhất Tâm Tam Dụng. Lần này, Tiêu Phong còn vận dụng ma pháp chúc phúc hệ. Ma pháp siêu giai chúc phúc hệ được thi triển ra, tác dụng trực tiếp là uy lực của ma pháp hỏa hệ tăng gấp đôi, năng lực xuyên giáp cũng được tăng cường. Hơi nóng cuồn cuộn bao phủ trên sân, sóng lửa ngập trời tràn ngập nơi đây, cho người ta một cảm giác tim đập nhanh. Iruma Megumi đối mặt với luồng uy lực này, cũng không thể không lùi xa. Luồng uy lực này đã vượt qua ma pháp siêu giai cấp 3, nhưng thấp hơn ma pháp cấm chú một chút. Những bóng đen kia mù quáng tấn công, làm sao là đối thủ của Tiêu Phong? Không bao lâu, chúng đã bị Tiêu Phong dùng thủ đoạn sấm sét tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi bóng đen tan biến, sương mù xung quanh dường như khôi phục một chút. Trong tầm mắt, chỉ cần mắt thường cũng có thể thấy rộng rãi hơn rất nhiều. Tiêu Phong và Iruma Megumi lưng tựa lưng, cảnh giác xung quanh. Lúc này, nghe thấy tiếng cười quỷ mị vang lên trên sân. Là tiếng cười duyên của nữ tử, Nói thế nào đây? Cười có chút vũ mị, có chút xinh đẹp, đúng là nữ yêu tinh. Tiêu Phong nhíu mày thành chữ xuyên, sắc mặt Iruma Megumi cũng khó coi, nàng trầm giọng nói, xem ra thôn trang này cất giấu một đại yêu hấp dẫn chúng ta nhiều người như vậy vào, mục đích là để bổ sung nguyên khí. Tiêu Phong cảm thấy lời này có lý, nhưng vấn đề là yêu quái kia cũng không hiện thân. Trong lúc nói chuyện, tiếng cười duyên trong không khí tiếp tục quanh quẩn. Tiêu Phong nhìn xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy những ảo ảnh màu hồng sặc sỡ. Một ảo ảnh, hai ảo ảnh, ba ảo ảnh, cho đến khi chín ảo ảnh xuất hiện. Quái vật chín chân. Tiêu Phong nhíu mày. Iruma Megumi nghi hoặc, tôi làm đội trưởng đội thắng lợi nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua quái vật chín chân. Đây rốt cuộc là đại yêu như thế nào? Tiêu Phong và Iruma Megumi tiếp tục tiến lên, không thể trì hoãn nữa, một mặt là đồng đội, một mặt vẫn tồn tại nguy hiểm không biết. Hai người từ từ đến gần, ảo ảnh đó càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Phong và Iruma Megumi cũng dần dần thấy rõ bề ngoài. Chín bóng tối đang đung đưa đó không phải là chân, cũng không phải sinh vật kỳ lạ nào, mà là chín cái đuôi. Hành động này khiến Tiêu Phong và Iruma Megumi đều bó tay, chín cái đuôi, chín cái đuôi. Là cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ. Hai người đồng thời thốt ra, Tiêu Phong không ngờ, trong thôn trang nhỏ này, lại có cửu vĩ hồ. Cuối cùng, hai người cũng thấy rõ bộ dạng của đối phương, thân hình của nó thật sự rất khổng lồ, chín cái đuôi trong không khí chập chờn, mỗi cái đuôi đều tương đương với kích thước của một chiếc xe tải, toàn bộ con yêu cho người ta một cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn. Cẩn thận! Cái đuôi sắp đến rồi! Tiêu Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm lấy cánh tay Iruma Megumi, sử dụng ám ảnh chi môn, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Cái đuôi giống như xe tải, thẳng đến chỗ cũ của hai người đập mạnh xuống, không khí vì vậy mà phát ra rung động, mặt đất cũng sinh ra những vết nứt giống như mạng nhện. Tiêu Phong buông Iruma Megumi ra, thân hình hắn lập tức bắn vọt đi, ngọn lửa hừng hực bao bọc toàn thân đã bùng cháy đến trạng thái cực hạn. Không chỉ vậy, hắn còn kích hoạt ma pháp hệ chúc phúc đến mức tối đa, khiến uy lực của hệ hỏa tăng vọt ngay tại chỗ. Ma pháp siêu giai hệ lôi cũng hoàn thành ngay tức khắc. Hai loại ma pháp hủy diệt này được hệ chúc phúc gia trì, đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Toàn thân Tiêu Phong đột ngột lao về phía cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ dường như cảm nhận được Tiêu Phong sắp tấn công mình, hai cái đuôi của nó liền vung lên như Thái Sơn giáng thế, đập thẳng xuống con đường tấn công của hắn. Tiêu Phong sử dụng ma pháp hệ hỗn độn, lập tức thay đổi vị trí của ma pháp, tiếp tục công kích cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ có rất nhiều đuôi, sau khi hai cái đuôi đầu tiên thất bại, những cái đuôi còn lại tiếp tục tấn công. Tiêu Phong mở ra ám ảnh chi môn, một giây trước hắn còn ở phía trước, giây sau đã xuất hiện ở phía sau cửu vĩ yêu hồ. Ma pháp siêu giai hệ hỏa được tung ra. Ngọn lửa bá đạo đánh thẳng vào yếu huyệt của cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ không hổ là lão yêu quái, một cái đuôi của nó lập tức vung ra, tiếp xúc thân mật với đòn tấn công của ma pháp hệ hỏa. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, không gian dường như cũng muốn tê liệt vì chấn động. Iruma Megumi không thể tin nổi nhìn Tiêu Phong. Nghe đồn thực lực của Tiêu Phong nghịch thiên, hôm nay tận mắt chứng kiến sự nghịch thiên ấy, đồng tử của nàng cũng bất giác co rút lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Phong không biết đã tung ra bao nhiêu loại ma pháp, mỗi ma pháp đều được kết nối một cách hoàn hảo, quả nhiên là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ. Iruma Megumi thậm chí còn không thể xen vào cuộc chiến quy mô lớn như thế này, nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, còn Tiêu Phong bên này vẫn không hề nương tay. Điều xuất sắc nhất của Tiêu Phong không phải là đòn tấn công ma pháp, mà là năng lực bền bỉ của hắn. Hắn có thể liên tục phóng thích ma pháp uy lực cao, với toàn hệ ma pháp trong tay, hắn có thể duy trì hỏa lực tối đa mọi lúc mọi nơi. Đột nhiên, bốn cái đuôi còn lại của con hồ ly khẽ động, để lộ ra thân thể hoàn mỹ của nàng ta. Tiêu Phong mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của nàng, có thể nhìn thấy đôi con ngươi tựa như hình trái tim. Đây là mê hoặc. Tiêu Phong lúc này không dám đối chiến với nàng ta nữa, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Loại mê hoặc này vô cùng chí mạng, cho đến nay, trong số những đôi mắt mà Tiêu Phong từng gặp, chỉ có tiểu A Mạc Tư và vị cửu vĩ hồ trước mắt này là đáng kể. Không biết con tuần thú tiểu cửu mà hắn vô tình thu phục có chức năng tương tự không? Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng dùng ma pháp hệ quang xua tan những hiệu ứng tiêu cực này. Hắn vận dụng ma pháp đến cực hạn, mỗi lần đối phương tấn công, Tiêu Phong đều có thể dễ dàng hóa giải. Bây giờ lại gặp phải một vấn đề, lực phòng ngự của cửu vĩ hồ quá mạnh, nếu Tiêu Phong không dùng đến đại sát khí, không dùng ma pháp cấm chú thì căn bản không thể làm nàng ta bị thương được. Nhưng nếu hắn sử dụng ma pháp cấm chú thì lại sợ phạm vi ảnh hưởng quá lớn, làm hại đến người vô tội. Hay là thử cây rìu xem sao? Tiêu Phong lấy ra Tu La chiến phủ đã lâu không dùng. Ngay khoảnh khắc Tu La chiến phủ xuất hiện, lưỡi rìu lóe lên một tia hàn quang. Tiêu Phong giơ tay bổ rìu xuống, một luồng quang trảm hình bán nguyệt bay thẳng đến cửu vĩ hồ. Một trong những cái đuôi của cửu vĩ hồ chắn ngay trước mặt, nhưng lưỡi rìu quá sắc bén, đã cắt phăng một mảng lông lớn của nàng ta. Không chỉ vậy, lưỡi rìu còn để lại một vết máu sâu hắm trên chiếc đuôi ấy. Tiêu Phong mừng rỡ, tay hắn lập tức đẩy về phía trước, lại một nhát trảm hình bán nguyệt nữa tấn công về phía cửu vĩ hồ. Lần này, cửu vĩ hồ cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy nàng ta khẽ giơ tay, một luồng không gian ba động vô hình xuất hiện trong không khí, hoàn toàn triệt tiêu nhát trảm hình bán nguyệt kia. Dưới ánh trăng hoàng hôn, Tiêu Phong đã nhìn rõ dung mạo của đối phương. Toàn bộ thân hình của nàng không khác gì người bình thường, nhưng những cái đuôi của nàng lại to bằng mấy tòa nhà. Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng rằng chỉ có mấy cái đuôi đang chiến đấu với hắn. Dung mạo của cửu vĩ hồ rất đẹp, có thể dùng câu hồng nhan họa thủy để hình dung. A Mạc Tư thuộc tuyết tiểu loli đáng yêu, bình thường rất ngạo kiều, nhưng sau khi được dạy dỗ xong thì sẽ ngoan ngoãn như một cô bé dễ thương, luôn miệng gọi đại ca ca. Tưởng Thiếu Nhứ, bị Tiêu Phong gọi là hồ ly cháy, là bởi vì bản thân nàng cũng rất quyến rũ, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái của một ngự tỷ trưởng thành. Còn vị cửu vĩ hồ chính thống trước mắt này, trời sinh mỹ cốt, trời sinh đã có khả năng câu hồn đoạt phách. Nhưng nàng dường như là nhân vật phản diện, và chính vì là nhân vật phản diện, nàng mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ bá đạo, uy hiếp rất mạnh. E rằng cửu vĩ hồ trước mắt này hoàn toàn vượt xa con tuần thú tiểu cửu của hắn. Con cửu vĩ hồ này, nhìn qua chắc đã sống trên trăm năm, có thể là một lão yêu quái của Hoa Anh Đào Quốc, hoặc có lẽ đang canh giữ một thứ gì đó quan trọng ở đây. Tiêu Phong thưởng thức dung mạo của đối phương, nhưng nàng ta là nhân vật phản diện, hắn cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Ý nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát, ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Phong sáng như đuốc, cả người di chuyển như quỷ mị. Ma pháp hệ phong được thi triển đến cực hạn, ma pháp hệ ám ảnh cũng được hắn sử dụng đồng thời, ma pháp hệ không gian theo sát phía sau. Sau khi dung hợp ba loại ma pháp, Tiêu Phong có thể tung hoành trên chiến trường một cách điêu luyện. Ở đây, hắn muốn đi đâu đều có thể đến đó ngay lập tức. Tiêu Phong đột ngột xuất hiện ở phía trước, rồi lại đột ngột xuất hiện ở phía trên, đột ngột xuất hiện ở phía dưới. Toàn bộ chiến trường đâu đâu cũng là tàn ảnh của Tiêu Phong, tốc độ này mắt thường không thể nào bắt kịp. Trong thời gian tiếp theo, Tiêu Phong vừa làm nhiễu loạn các đòn tấn công của cửu vĩ hồ, vừa không ngừng phóng thích ma pháp hủy diệt. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ chiến trường chìm trong biển lửa, hoặc sóng nhiệt cuồn cuộn, hoặc sấm sét đan xen, hoặc mưa gió bão bùng, hoặc băng giá bao phủ, hoặc sông ngòi tuôn chảy. Iruma Megumi chỉ có thể co rúm người lại ở một bên, kinh hãi nhìn Tiêu Phong đang chẳng khác nào một vị sát thần. Nàng thầm may mắn vì đã đi cùng Tiêu Phong. Nếu một mình đối mặt với cửu vĩ hồ, có lẽ nàng đã trở thành thức ăn cho yêu ma. Ầm ầm. Tiêu Phong cuối cùng cũng tung ra một đạo ma pháp hủy diệt. Cửu vĩ hồ bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, trên người đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Lúc này, giọng nói của Tiêu Phong vang vọng khắp nơi, đồng bạn của ta đâu? Cửu vĩ yêu hồ dù bị thương, khóe miệng vẫn nở một nụ cười lạnh, loài người đáng ghét, đây là các ngươi tự gieo gió gặt bão. Dám vọng tưởng cướp đoạt, vậy thì đáng chết. Tiêu Phong nhíu mày, ngươi có ý gì? Hi. Cửu vĩ yêu hồ phát ra tiếng cười quỷ mị mà dễ nghe, nàng cứ thế cười điên cuồng, không nói thêm gì cả. Ta ghét nhất loại đàn bà ngạo kiều này, nói cho rõ ràng xem nào. Tiêu Phong đột ngột di chuyển, từ bỏ việc truy kích mà cảnh giác nhìn xung quanh. Nụ cười của cửu vĩ hồ cứng đờ trên mặt, nhân loại, tại sao ngươi không giết ta? Hừ. Để ta đoán xem tại sao ngươi lại ở đây. Tiêu Phong cười nhìn đối phương, đây là một thôn trang quỷ dị, trước đây các ngươi đã điều tra qua, có người không chịu rời khỏi thôn trang này. Ta đoán là họ đang bảo vệ thứ gì đó, nhưng ta có thể chắc chắn rằng, thứ được bảo vệ không phải là vật tốt lành gì. Ta có thể mạnh dạn suy đoán thêm, thứ được bảo vệ có thể là một hung vật. Kết giới không thể khống chế được hung vật này, nên các ngươi đã tung tin ra ngoài, thu hút một lượng lớn người đến đây, mục đích là để hấp thụ năng lượng của họ nhằm củng cố kết giới. Ta nói không sai chứ? Tiêu Phong cười nhìn đối phương. Iruma Megumi ngây người ra. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ ở đây còn có đại hung chi vật? Tiêu Phong nói vậy là có ý gì? Chuyện này còn có nguyên nhân khác. Nhưng làm sao Tiêu Phong lại suy đoán ra được? Và tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? Tiêu Phong vẫy tay, Hồng Y và Cửu U Hậu lập tức chạy tới. Hai thuộc hạ của mình thực lực cũng cường hãn vô cùng, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Cửu Vĩ yêu hồ, Tiêu Phong bây giờ không rảnh quan tâm, thứ hắn phải đối mặt là hai đại hung vật sắp xuất thế. Vừa rồi hắn đã kiểm tra kết giới, có dấu hiệu lỏng lẻo, điều đó có nghĩa là trận chiến thực sự đã chính thức bắt đầu. Iruma Megumi vội và nhìn về phía Tiêu Phong, vậy đồng đội của ta. Chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Vừa rồi lúc tấn công ta đã dò xét, xung quanh có ba bộ thi thể. Đã chết rồi. Vẻ mặt Iruma Megumi có chút ảm đạm, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Kể từ ngày gia nhập đội Pháp Sư Thắng Lợi và trở thành đội trưởng, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nàng sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình để đối mặt với mọi thứ trong tương lai. Được, ta hiểu rồi, bất kể tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì, ta đều sẽ đối mặt. Iruma Megumi vừa dứt lời, chỉ nghe Tiêu Phong nói một câu, trận chiến tiếp theo có quy mô rất lớn, ngươi hơi gà đấy. Iruma Megumi. Tên này, có thể đừng nói thẳng thừng như vậy được không? Cái gì gọi là nàng quá gà? Nàng là pháp sư điện vị, chỉ cần nửa bước nữa là có thể bước vào cấm chú. Nói nàng gà, được thôi, chỉ có thể nói là Tiêu Phong quá mạnh. Iruma Megumi ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói, dù sao đi nữa, đồng đội của ta chắc chắn đã chết trong tay đại hung chi vật kia, nói gì thì ta cũng phải liều mạng chiến đấu. Tiêu Phong khoanh tay, ngươi nói gì thì là cái đó đi. Nhưng nói trước, lát nữa ta không có thời gian cứu ngươi đâu. Nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng xuống đất. Hồng Y và Cửu U Hậu liếc nhìn nhau, rồi lần lượt đi đến sau lưng Tiêu Phong. Cửu U Hậu đảo mắt một vòng, mở miệng trước, vương thân yêu, ngài vừa chiến đấu mệt rồi, để ta đấm bóp vai cho ngài. Hồng Y không giỏi ăn nói, nàng cũng không nói gì, chỉ im lặng đi đến sau lưng Tiêu Phong, bắt đầu xoa bóp vai cho hắn. Cửu U Hậu. Mẹ nó, ngươi dám cướp nam nhân của lão nương à? Cửu U Hậu hung hăng lườm Hồng Y một cái, sau đó chuyển sang đấm lưng cho Tiêu Phong. Hồng Y xoa vai, Cửu U Hậu đấm lưng. Đôi tay trắng nõn, tinh tế của Hồng Y, kèm theo kỹ thuật xoa bóp chuyên nghiệp, mỗi lần nhào nặng đều khiến Tiêu Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bàn tay của Cửu U Hậu rất thon dài, mang theo một chút hơi lạnh, đấm lên lưng vừa có lực vừa bá đạo, nhưng Tiêu Phong lại cảm thấy lực đạo vừa phải. Tiêu Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao các bậc đế vương thời xưa lại nạp nhiều phi tần như vậy. Trời à, đây thật sự là thiên đường. Sau trận chiến, cảm giác có người phục vụ thật sự rất tuyệt. Iruma Megumi nhìn thấy hành động của ba người, lập tức trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Hồng Y và Cửu U Hậu, hai người này có quan hệ không tầm thường với Tiêu Phong ư? Nàng cảm thấy khí chất của Hồng Y rất đặc biệt. Dù nàng ta đã ngụy trang toàn thân, nhưng Iruma Megumi biết rõ, nếu nữ tử này xuất hiện trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ là một nữ thần. Cửu U Hậu tuy không bằng nữ thần, nhưng vẻ quyến rũ của nàng ta là thứ mà tuổi của nàng không thể so sánh được. Đối diện với hai đại mỹ nhân này, Iruma Megumi cũng bắt đầu hoài nghi nhan sắc của mình có phải hơi kém cỏi rồi không. Cùng là nữ thần, nàng không có vẻ lạnh lùng diễm lệ của Hồng Y, cùng là phụ nữ, nàng lại không có khí chất trưởng thành của Cửu U Hậu. Được rồi, không hổ là hoa tư quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Iruma Megumi tìm một nơi yên tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi biến cố tiếp theo. Cửu Vĩ Hồ ở một bên chữa thương, nàng ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tiêu Phong, thực ra chỉ là tò mò, tại sao Tiêu Phong lại nương tay? Chẳng lẽ chỉ vì hắn không quan tâm? Hay là mục tiêu của hắn chỉ có đại hung chi vật ở dưới lòng đất? Lý do Tiêu Phong dừng tay lúc nãy là vì trong không gian trữ vật của Ngọc Bội, giọng của Tiểu Cửu đã vang lên. Nó nói, Cửu Vĩ yêu hồ không có ác ý, Tiêu Phong lúc này mới dừng tấn công, kết hợp với một số thông tin trước đó, hắn mới nghi ngờ rằng hung thủ thật sự có thể vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Phong đang suy nghĩ hai đại hung chi vật kia rốt cuộc là gì? Nơi này có manh mối về đồ đằng, liệu có phải chính là hai đại hung chi vật đó không? Không đúng, nếu là đồ đằng chi vật thì không thể nào khiến người ta kiên kỵ. Có lẽ chỉ khi gặp được đại hung chi vật đó, mới có thể thực sự tìm được đồ đằng chi vật. Tiêu Phong từ từ mở mắt, giọng nói tê dại của Cửu U Hậu vang lên từ phía sau, vương thân yêu thủ pháp của Nô Gia có tốt không? Lão yêu tinh hơn ngàn năm tuổi này đúng là thích trêu chọc người khác, càng như vậy, Tiêu Phong lại càng không muốn gật đầu một cách sảng khoái. Phụ nữ mà, nên dạy dỗ thì phải dạy dỗ. Tiêu Phong giơ tay lên, một bàn tay khổng lồ vô hình bằng không gian đột nhiên xuất hiện ở mông của Cửu U Hậu, bốp một tiếng, âm thanh vô cùng quen thuộc. Hành động này không những không làm Cửu U Hậu khó chịu mà ngược lại còn khiến nàng ta vui hơn. Cửu U Hậu liếc nhìn Hồng Y, ánh mắt như muốn nói, thấy chưa, vương vẫn thích Nô Gia hơn một chút. Chẳng phải người ta nói đánh là thương, mắng là yêu sao, thấy chưa? Hồng Y không ghen, nhưng lực đạo xoa vai đột nhiên thay đổi, rõ ràng là có chút oán khí. Tiêu Phong nắm bắt thời cơ rất chuẩn, đột nhiên kéo eo Hồng Y lại, tay nâng cầm nàng lên, hôn mạnh lên má nàng một cái. Ghen tuông không phải là phong cách của em đâu. Hồng Y sững sờ một chút, rồi lập tức cười tươi như hoa. Nàng chủ động ôm cổ Tiêu Phong, quay đầu nhìn Cửu U Hậu, như muốn nói, thấy chưa, ta chiếm thế thượng phong rồi nhé. Dạy dỗ thì có là gì? Người trưởng thành rồi, nên động tay thì phải động tay. Cửu U Hậu tức đến ngứa răng, hóa ra tên hề lại là chính mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng phải lật lại ván cờ này. Thế là nàng cũng bá đạo nâng cầm Tiêu Phong lên, chu môi, hôn mạnh lên má hắn một cái. Tiêu Phong rất hưởng thụ, môi của Cửu U Hậu lạnh buốt, điều này không khỏi làm hắn nhớ đến Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ Nhi ở Nam Đô. Ra ngoài hơi lâu, vẫn rất nhớ họ. Tiêu Phong một tay ôm một người, vừa suy tính các tình huống có thể xảy ra tiếp theo, vừa hồi tưởng lại trận chiến. Trong trận chiến với Cửu Vĩ Hồ vừa rồi, hắn cũng học được rất nhiều đấu pháp không ngờ tới. Chỉ có thể nói mỗi lần đối chiến với cao thủ, hắn đều trưởng thành hơn. Sau mỗi trận chiến, hắn đều sẽ xem xét lại những sai sót và cải tiến cách ứng dụng. Iruma Megumi ở một bên, thực ra nàng rất muốn yên tĩnh chờ đợi, nhưng mà, có một tên móng heo lớn cứ luôn làm những chuyện không ra hồn. Các người muốn thể hiện tình cảm thì ra ngoài mà thể hiện. Có biết đây là đâu không? Có coi nó ra gì không? Nàng vẫn còn là một bà cô già chưa từng yêu đương đấy. Làm sao có thể chịu đựng được cảnh tượng yêu đương này? Cửu Vĩ Hồ vừa chữa thương, vừa tò mò nhìn chằm chằm vào Hồng Y và Cửu U Hậu, bởi vì nàng ngửi thấy khí tức của đồng loại trên người họ. Đáng tiếc là, tại sao họ lại là con người? Rốt cuộc đã làm thế nào? Gió thu hiu hắt, mang theo một mảnh tịch liêu. Trong không gian mờ ảo, kín gió, Tiêu Phong đang ngồi xếp bằng, đúng lúc này, dường như có tiếng bước chân đang đến gần. Sắc mặt Hồng Y trở nên khó coi, nàng chắn trước mặt Tiêu Phong, quay. Đầu lại, nhẹ giọng nói, hắn chính là Hắc Y Nhân đã đối chiến với chúng ta lúc đó. Tiêu Phong mở mắt, cẩn thận quan sát Hắc Y Nhân trước mặt. Là một vong linh, cảm giác cùng một tộc với Hồ Yêu. Hồ Yêu nhìn thấy Hắc Y Nhân, sắc mặt khó coi, há miệng nhưng không nói nên lời. Hắc Y Nhân lạnh lùng liếc nhìn Hồ Yêu, đúng là kẻ phản đồ, kết cục hôm nay của ngươi là do ngươi tự chuốc lấy. Khu vực này, 100 năm trước vốn là thiên hạ của vương, làm sao có thể dễ dàng dung thứ cho những kẻ hạ đẳng các ngươi chà đạp. Tiêu Phong nghe ngôn ngữ của đối phương, cảm thấy hắn cũng có lai lịch. Nhưng hắn lười quản chuyện nhân quả gì, chỉ cần dám động thủ với hắn, đó chính là kẻ thù. Hắc Y Nhân nhìn về phía Tiêu Phong, xem ra ngươi không phải người bản xứ, ta đại nhân đại lượng cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể đi. Tiêu Phong hơi sững sờ, nhưng vẫn cảnh giác nhìn đối phương. Hắn sẽ không tin lời ma quỷ của kẻ trước mặt. Con mồi đến tay mà lại chấp tay nhường cho người khác, không thể nào. Nghĩ đến việc Hắc Y Nhân này làm những hành động này, chính là muốn thả hai đại hung vật kia ra. Chào đón vị vua của các ngươi. Hắc Y Nhân bắt đầu trở nên hư ảo, dòng máu không rõ tên từ từ phun ra từ miệng hắn. Cửu U Hậu lạnh lùng nói, hắn đang hiến tế sinh mệnh của mình, để triệu hồi hai vị bá chủ. Tàn nhẫn vậy. Đồng tử Tiêu Phong co rụt lại, kết giới xung quanh vào lúc này bắt đầu từ từ tan biến, thậm chí còn có dấu hiệu sắp vỡ tan. Sắc mặt Iruma Megumi đại biến, ngăn hắn lại, hai đại hung, nếu chúng xuất hiện, hòn đảo này sẽ không còn tồn tại. Tiêu Phong châm chọc nhìn đối phương, người của các ngươi đâu? Iruma Megumi nhất thời sững sờ, được rồi, có chút đường đột, nàng không nên ra lệnh cho đối phương, hơn nữa đối phương cũng không phải người bản xứ, không có nghĩa vụ ngăn cản những thứ này. Nhưng mà, đợi đến khi tổng bộ điều người, quá trình xét duyệt, cùng với việc điều động pháp sư, tất cả đều cần thời gian. Cho nên, Iruma Megumi nhìn về phía Tiêu Phong, cầu xin hắn có thể là một người tốt. Tiêu Phong không nói một lời liền từ chối. Nếu không phải vì đồ đằng, hắn đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Lúc này, mặt đất sụp đổ, những vết nứt trên mặt đất bắt đầu lan rộng ra, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp xuống. Đá và bụi bay lên mù mịt khắp nơi. Phong ấn không còn tồn tại, đại hung chi vật thực sự đang hiện ra. Đó là một sinh vật không thể nhìn rõ, toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp màu đen, màu sắc mang một vẻ u tối. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt của nó, tỏa ra ánh sáng hung ác, khóe miệng đầy răng nanh, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Xì. Tiếng rè rè vang lên từ máy truyền tin, phong ấn đã không còn, thông tin liên lạc đã được khôi phục. Tiêu Phong, Tiêu Phong, nghe rõ trả lời. À, bên tôi gặp một con quái vật. Tiêu Phong mô tả sơ lược hình dạng và hình thái của nó cho Linh Linh. 10 giây sau, Linh Linh đưa ra câu trả lời chính xác, Gonja, sinh vật trong thần thoại đã hồi sinh. Tiêu Phong suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Thật sao Gonja xuất hiện rồi, vậy có phải còn có cả Menba không? Quả nhiên, khi Tiêu Phong vừa có ý nghĩ táo bạo đó, một nơi khác cũng xảy ra. Sơn băng địa liệt, một sinh vật tà ác khác từ từ xuất hiện. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy cứng rắn, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Điều thái quá nhất là đôi cánh khổng lồ của nó, đầu dài và nhỏ, đôi mắt sắc lẹm, mang lại cảm giác tàn nhẫn. Tiêu Phong có một con tà điểu làm tọa kỵ, con đó mang lại cảm giác bá khí ngút trời, còn tên này lại khiến người ta có cảm giác muốn đánh nó. Quả nhiên là hai đại hung vật. Bên tôi cũng cảm nhận được rồi, là Menba xuất hiện sao? Chúng mới xuất hiện, thực lực chưa hồi phục đến đỉnh cao, là hai sinh vật cấp chí tôn quân chủ. Tiêu Phong, cậu cũng nên cẩn thận. Giọng Linh Linh vang lên trong máy truyền tin. Tiêu Phong gật đầu, cấp quân chủ thì còn ổn, hắn chỉ sợ cấp đế vương. Nếu đế vương xuất hiện, e rằng mình chỉ có thể ác ma hóa mới có thể đối kháng. Thậm chí còn phải dùng đến ác chủ bài, sát lục thiên sứ. Tiêu Phong liếc nhìn Iruma Megumi, tôi không phải giúp cô, tôi đến đây cũng có mục đích. Trước đó đã nói, đợi tìm được đồ đằng, đó sẽ là của hắn, thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Iruma Megumi cười cười, dù mục đích là gì, ngài có thể ra tay, chúng tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Tiêu Phong không nhìn đối phương nữa, mà quay sang dặn dò Hồng Y và Cửu U Hậu. Hồng Y, lát nữa dẫn long kỵ sĩ của ta vây công. Cửu U Hậu, lát nữa ngươi dẫn theo chân xà tiến hành vây công. Tiêu Phong phái ra hai đại quân đoàn, một là long kỵ sĩ quân đoàn, hai là xà quân đoàn. Đừng nhìn thực lực của chúng không quá cao, nhưng không chịu nổi số lượng đông. Một chiếc đũa dễ bẻ gãy, nhưng một bó đũa thì không dễ bẻ gãy, đoàn kết chính là sức mạnh. Hai sinh vật viễn cổ vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa hồi phục đến đỉnh cao. Bây giờ Tiêu Phong sẽ dốc toàn lực tiêu hao thực lực của chúng, ra đòn phủ đầu. Còn con hồ yêu bị thương lúc nãy, đừng có ý nghĩ xấu gì, nếu không thì hắn sẽ trực tiếp không thương Hương Tiết Ngọc. Tiêu Phong cũng bắt đầu đặt mục tiêu lên hai đại hung chi vật kia. Một chọi hai vẫn có chút khó khăn, hai sinh vật cấp chí tôn quân chủ này không phải dễ đối phó. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ trong nháy mắt, một đòn tấn công có thể so sánh với ma pháp hệ hỏa cấp 3 siêu giai đã đánh trúng yếu huyệt của Gonja. Thủ đoạn tấn công chủ yếu của Gonja là khống chế đại địa, thân thể nó chỉ cần tùy ý lắc lư là cả vùng đất sẽ rung chuyển theo. Tiêu Phong vẫn đánh giá thấp thực lực của Gonja, trên mặt đất này, Gonja chính là chúa tể. Hệ thổ sao? Ta sẽ cho ngươi một bài nữ hoàng băng giá. Tiêu Phong cũng không giữ lại nữa, một giây trước vẫn là lửa cháy ngùn ngụt, giây sau đã là băng tuyết bao trùm. Với siêu nhiên lực đặc thù của mình, hắn có thể tạo ra một vùng băng tuyết rộng lớn trong nháy mắt. Trong vùng băng tuyết này, Tiêu Phong nắm giữ ưu thế tuyệt đối, hạn chế năng lực của Gonja. Bây giờ hắn cần phải cân nhắc đến một thủ đoạn tấn công khác của nó, đó là cái đuôi mạnh mẽ hữu lực. Khi cái đuôi quất về phía mình, Tiêu Phong mở ra ám ảnh chi môn, trực tiếp biến mất tại chỗ. Giây sau, hắn xuất hiện ngay trước mặt Gonja. Menba phối hợp vô cùng ăn ý, nó bay lên không trung trước, sau đó đột ngột bổ nhào xuống tấn công, mục tiêu chính là Tiêu Phong. Sắc mặt Tiêu Phong hơi ngưng trọng, một tầng quang thuẫn đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Tấm khiên ánh sáng này được chồng lên nhau vô hạn, trực tiếp chồng lên hơn 10 tầng. Mãi cho đến khi móng vuốt của nó phá hủy hết tầng khiên thứ 7, hắn mới thoát khỏi đòn tấn công của đối phương. Bây giờ, hắn đã rời khỏi nơi đó. Cùng lúc đó, hai quân đoàn cũng bắt đầu ra tay, những đòn tấn công dày đặc như mưa lựu đạn trút xuống hai con quái vật khổng lồ. Mặc dù chỉ là gãi ngứa, nhưng đủ để gây chết người. Ngọn lửa vừa rồi của Tiêu Phong có hiệu quả bỏ qua phòng ngự, đã tạo ra một lỗ hổng trên người Gonja. Bây giờ chỉ cần không ngừng tấn công, sẽ làm ít công to. Tiêu Phong không chút do dự, một cây trường kích sấm sét hiện ra từ hư không, trực tiếp xuyên qua vết thương của đối phương. Gonja gầm lên một tiếng, móng vuốt sắc bén của nó cào loạn xung quanh. Nhưng trong lĩnh vực băng phong, băng thành vô cùng cứng rắn, dù nó có gầm thét, có phá hoại thế nào đi nữa cũng không thể lay chuyển được lĩnh vực băng của Tiêu Phong. Tiêu Phong không sợ uy thế và xung kích như vậy, nhưng Iruma Megumi lại không thể không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối chiến, nàng thậm chí còn run lẩy bẩy trong vùng băng phong này. Là thế giới thay đổi, hay là nhận thức của nàng có vấn đề? Nàng là pháp sư điện vị, là thiên tài của thế hệ trẻ, tại sao trước mặt Tiêu Phong lại không đáng để nhìn? Uy lực của hắn tại sao lại mạnh như vậy? Một pháp sư đường đường như nàng, thậm chí ngay cả dư chấn cũng không thể chống cự. Menba nhìn thấy đồng bạn bị thương, đôi cánh lập tức quạt lên một cơn gió mạnh, một đòn tấn công kinh khủng tựa như bão tố đột nhiên xuất hiện giữa sân. Lĩnh vực gió, bão cát, luồng khí thổi vào người Tiêu Phong, khiến áo hắn bay phấp phới. Đừng tưởng chỉ có ngươi mới có lĩnh vực. Ma pháp hệ phong của Tiêu Phong là học hỏi từ một nô kiều, tuy học không tốt lắm nhưng đủ để đối phó với nguy cơ trước mắt. Lĩnh vực phong bạo được mở ra, từng cơn lốc xoáy lớn bắt đầu cuốn lấy cơn bão của Menba. Hai loại lĩnh vực gió kiềm chế lẫn nhau, chống lại nhau, dường như đều muốn tranh tài cao thấp. Uy lực không đủ, vậy ta cho ngươi thêm chút cường độ. Tiêu Phong lập tức gia nhập ma pháp chinh phục của hệ chúc phúc. Sau khi được chinh phục, lĩnh vực phong bạo mở rộng gấp đôi, uy lực tăng lên 200%. Thế trận vốn đang cân bằng, sau khi Tiêu Phong gia trì, Menba đã có dấu hiệu sắp thua. Tiêu Phong thừa thắng xông lên, xiềng xích băng giá xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn khẽ vung lên, vô số xiềng xích từ bốn phương tám hướng lao tới, cuốn lấy Menba trên không. Để phòng đối phương trốn thoát, Tiêu Phong còn sử dụng ma pháp khống chế hệ ám ảnh. Đây chính là ưu thế của việc có nhiều hệ, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao ma năng, cứ việc sử dụng ma pháp không giới hạn là được rồi. Tiêu Phong dùng thủ đoạn sấm sét chế phục Menba, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Gonja. Gonja cũng đã thoi thóp, muốn phản công trước khi chết, nhưng làm sao có thể chịu được uy lực kinh khủng của Tiêu Phong. Hai đại hung viễn cổ đến chết cũng không ngờ rằng, vừa mới xuất thế đã bị người ta giết chết, còn có thiên lý hay không. Trận chiến không kéo dài bao lâu, Iruma Megumi xem xong cả trận chiến, nội tâm phức tạp, lòng chấn động không thôi. Thực lực của Tiêu Phong là đệ nhất nhân mà nàng từng gặp. Nàng không rõ Tiêu Phong có còn giữ lại thực lực hay không, nhưng nhìn cục diện vừa rồi, Tiêu Phong đối phó với hai con quái vật khổng lồ này dường như rất dễ dàng. Tiêu Phong nhìn đối phương, rất kinh ngạc sao? Không phải hắn thích khoe khoang, giết hai con cấp quân chủ này vô cùng đơn giản, huống chi chúng cũng không phải đế vương, sợ cái quái gì. Iruma Megumi có chút im lặng, nhưng đối phương kiêu ngạo cũng có lý do, thực lực mạnh thì ra vẻ một chút cũng là chuyện bình thường. Chuyện của cửu vĩ yêu hồ bên này vẫn cần xử lý. Dưới sự tìm hiểu của Tiêu Phong, đối phương cũng đã thành thật khai báo mọi chuyện. Nhìn ra được, nàng ta không tình nguyện, là một kẻ cao ngạo. Câu chuyện đại khái là thế này, ban đầu, tộc hồ yêu của họ bí mật canh giữ kẻ thù truyền kiếp. Nhưng không biết tại sao, thế hệ này lại xuất hiện một vị trưởng lão phản đồ, chính là vị trưởng lão hắc y nhân lúc nãy, muốn hồi sinh hai đại hung này để xưng bá thiên hạ. Chuyện này liệu có liên quan đến lão già Tô Hâu Lồng Tiếng kia không? Có thể cho rằng như vậy không? Tìm đồ đằng chỉ là ngụy trang. Thực ra mục đích thực sự của hắn là muốn thả hai con quái vật khổng lồ này ra, nhưng thực lực của Tiêu Phong quá mạnh, đã dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết chúng. Tiêu Phong đem suy đoán của mình nói với Linh Linh một lần, Linh Linh cũng suy tư một chút, hơi do dự, cũng có khả năng này, hay là chúng ta hỏi thử Nam Đô, chị Tần xem sao. Khi nói đến chị Tần, Linh Linh có chút tiếc nuối. Dù sao Linh Linh cũng biết quan hệ của hai người họ. Tên móng heo lớn này ưu tú thì ưu tú, nhưng khắp nơi gieo giống. Linh Linh đối với loại móng heo lớn này khịt mũi coi thường, nhưng không biết tại sao sau khi lớn lên, nàng dường như cũng âm thầm chú ý đến Tiêu Phong. Nàng không biết đây là chuyện gì, nhưng nàng có thể cho rằng đây là tình cảm thiếu nữ tuổi thanh xuân. Luôn cố gắng rất nhiều để quên đi người này, nhưng không biết tại sao, nàng và Tiêu Phong đã trải qua quá nhiều chuyện, không thể quên được. Còn một chuyện nữa, Linh Linh đã tự mình điều tra rất lâu. Tần Vũ Nhi rốt cuộc là ai cứu? Tiêu gia rốt cuộc là ai âm thầm phát triển? Còn có Liệt Vương lừng lẫy nổi danh trên quốc tế, tại sao lại cam nguyện gia nhập kiêu hùng thế gia? Tất cả những điều này đều có thể liên quan đến một người. Tiêu Phong. Người này quá thần bí đến mức Linh Linh muốn tìm hiểu rõ ràng về đối phương. Chưa nói đến tại sao Tiêu Phong tiện tay lấy ra một viên đá thức tỉnh lại có thể giúp nàng thức tỉnh ma pháp. Bỏ qua điểm này không nói, những chuyện khác cũng có đủ loại nghi vấn. Ví dụ như tại sao Tiêu Phong lại là pháp sư toàn. Hề. Đây là một bí mật. Còn có, Tiêu Phong có thể sở hữu một loại năng lực xuyên không, hoặc có lẽ Tiêu Phong biết một số tình tiết, đã xuyên không về quá khứ để thay đổi một vài thứ. Linh Linh điều tra các cuộn giấy, biết được sự đáng sợ của Hồng Ma, nhưng cha cô nói rằng, lúc đó ông đã được một người thần bí cứu giúp. Vị người thần bí này, thực lực nghịch thiên, hơn nữa còn rất trẻ. Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ nàng lại không tra ra được người này? Tại sao lại chỉ có thể là Tiêu Phong? Đủ loại suy đoán có thể cho thấy Tiêu Phong quả thật có bí mật, hơn nữa còn xuyên không cứu được Tần Vũ Nhi, cứu được Tần Trạm. Nghĩ đến đây, so với thân phận của tên móng heo lớn, những chuyện kia chẳng là gì cả. Chị gái nhiều lần được Tiêu Phong cứu, cha cũng được Tiêu Phong cứu, thậm chí ma pháp của mình cũng là do Tiêu Phong giúp. Linh Linh muốn hận cũng không hận nổi. Nàng đã điều tra qua những người phụ nữ của Tiêu Phong, không phải là tùy tiện, mà là những người đã thực sự tiếp xúc và nhận được ân huệ của hắn. So với tên huynh đệ Triệu Mãn Duyên của hắn, thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tên Triệu Mãn Duyên đó mới thực sự là gieo giống khắp nơi. Nghĩ đến đây, Ánh mắt Linh Linh nhìn Tiêu Phong mang theo một tia may mắn. Nhưng vừa nghĩ đến chị gái cũng thích hắn, mình làm em gái đi cướp có phải là không chính đáng không? Nhưng mà mình lại không ghét Tiêu Phong, phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Linh Linh ngẩn người, Tiêu Phong sờ đầu nàng, nghĩ gì thế? Linh Linh vậy mà lại rất hưởng thụ cảm giác này, thậm chí còn không tự giác nhắm mắt lại. Tiêu Phong, tình huống gì thế này, tiểu nha đầu hôm nay chắc chắn có gì đó không đúng. Tiểu lô ly ngạo kiều trước kia đâu rồi? Tiểu lô ly sờ đầu một cái là xù lông đâu rồi? Bây giờ sao lại ngoan ngoãn như vậy? Tiêu Phong gõ nhẹ vào đầu đối phương một cái, Linh Linh mới mở mắt ra, tức giận nhìn Tiêu Phong, anh làm gì vậy? Anh còn muốn hỏi em đây. Nhắm mắt làm gì? Đói bụng, mệt rồi, muốn uống nước tăng lực à? Linh Linh trợn trắng mắt, không thèm để ý đến tên móng heo lớn này. Bình thường lượn lờ trong bụi hoa, hôm nay sao lại thành khúc gỗ thế này? Hừ hừ. Linh Linh tức giận khoanh tay quay đi, không thèm nghĩ đến tên móng heo lớn này nữa. Thật là, nàng là một loli cao ngạo lại thông minh, làm sao có thể chủ động được chứ? Tiêu Phong cảm thấy Linh Linh kỳ kỳ quái quái, nhưng hắn không để ý, lấy máy truyền tin ra gọi điện cho Tần Vũ Nhi. Lòng chiếm hữu của Tần Vũ Nhi trong số đông đảo hồng nhan của hắn thuộc hàng đỉnh, không có người thứ hai. Tiêu Phong vẫn khá sợ đối phương, thực lực của nàng nghịch thiên, hơn nữa lúc đó còn có một loại cảm giác liều mạng đến cùng. Tần Vũ Nhi một bên mắng Tiêu Phong là tên móng heo lớn, một bên lại trừng phạt hắn theo cách khác. Nghĩ đến đây đúng là vừa đau vừa sướng. Trong máy truyền tin rất lâu không có tiếng trả lời của Tần Vũ Nhi. Tiêu Phong nhíu mày. Không thể nào, trước đây mình gọi điện đối phương đều bắt máy ngay mà. Tiêu Phong không dám nghĩ đến những chuyện xấu. Hắn biết rõ Vọng Nguyệt Danh Kiếm đang ở Nam Đô xử lý nhiệm vụ của họ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiêu Phong càng nghĩ càng không ổn, quyết định lập tức trở về. Còn chuyện đồ đằng, mặc kệ nó đi. Nữ nhân của lão tử mới quan trọng. Tiêu Phong không nói hai lời, trực tiếp dẫn đội ngũ rời khỏi nơi này. Khi ánh mắt nhìn thấy Long Hùng, khóe miệng hắn lập tức giật một cái. Miệng ngươi ngậm cái gì thế? Cái gì cũng ăn, vứt ra. Tiêu Phong tức giận vỗ một cái vào trán nó. Long Hùng ra vẻ ủy khuất, sau đó nhả vật kia ra. Tiêu Phong đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn vật kia. Khoan, chờ một chút. Thứ này sao lại có cảm giác quen thuộc? Vật thể giống như nham thạch, không lớn không nhỏ, vừa vặn có hình dạng một cây gậy. Thần quang bổng. Mẹ nó. Tiêu Phong đột nhiên cầm nó lên, Linh Linh nhìn thấy thứ này như có điều suy nghĩ, không phải là đồ đằng khí chứ. Tiêu Phong có chút đồng tình gật đầu, chắc chắn là nó, tuyệt đối không sai, ta có linh cảm này. Chỉ là không biết làm thế nào để kích hoạt. Tiêu Phong thu nó lại, bây giờ còn một vấn đề, cửu vĩ yêu hồ phải làm sao? Cũng không thể bỏ lại được. Tiêu Phong nhìn đối phương, như có điều suy nghĩ. Hay là làm khế ước thú? Thực lực của đối phương rõ như ba ngày, thực lực và mỹ mạo cùng tồn tại, tại sao không thể làm khế ước thú chứ? Nghĩ là làm, Tiêu Phong nhìn về phía đối phương hỏi. Đối phương nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó cao ngạo lắc đầu. Nàng là hồ tộc cao quý, làm sao có thể nghe theo chỉ huy của con người? Thà đứng chết chứ không quỳ sống. Tính tình cũng bướng bỉnh ghê, cái này làm ta nhớ đến ai nhỉ? Tiêu Phong đột nhiên nghĩ đến hai cô nàng ngạo kiều của Mục gia. Một là Mục Đình Dĩnh đầu óc ngu si. Cao ngạo vô cùng, hôm nay dạy dỗ xong, ngày mai lại hất cổ lên trời, thật không biết tự tin ở đâu ra. Một người khác là Mục Ninh Tuyết Trang Điểm Khói. Cũng là một cô nàng ngạo kiều, tuy thông minh, nhưng luôn nghĩ ra những ý tưởng xấu. Bây giờ tốt rồi, lại thêm một tiểu ngạo kiều. Hồ ly rất ngạo đúng không? Hồ ly nhà khác, ví dụ như Tưởng Thiếu Như, quyến rũ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngươi thì ngược lại, ngạo khí 10 phần, cần phải giáo dục một chút mới ngoan ngoãn nghe lời. Ai thời đại này, chính nhân quân tử như hắn không còn nhiều nữa. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn hồ ly, đi theo ta cũng không có hại gì, ngươi xem A Mạc Tư. Huyết thống của nó không thua kém ngươi, chẳng phải cũng ngoan ngoãn nghe lời sao? Không biết tại sao, hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của A Mạc Tư từ trong không gian khế ước. A tiểu gia lạnh, ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài đúng không? Sau một hồi lừa gạt thêm vẽ bánh, cửu vĩ yêu hồ cuối cùng cũng đồng ý khế ước. Nhưng sự đồng ý cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, nếu không phải vì có A Mạc Tư làm bạn, nàng mới không vui. Lòng đâu? Nhìn thấy trong không gian khế ước có thêm cửu vĩ hồ, Tiêu Phong đắc ý gật đầu. Tiểu yêu tinh, không nghe lời thì phải ngoan ngoãn giải quyết tại chỗ. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ giống như A Mạc Tư thôi. Tiêu Phong dẫn mọi người quay trở về. Iruma Megumi rất có ý tứ, vì hắn đã giúp đỡ ở đây, nàng cũng lựa chọn đi theo, nàng muốn góp một phần sức lực của mình. có tọa kỵ của Tiêu Phong, mọi người đến Nam Đô rất nhanh. Tiêu Phong đến tổng bộ tìm Tần Vũ Nhi. Nhưng trưởng lão nói cho hắn biết, Tần Vũ Nhi đã rời đi. Có biết cô ấy đi đâu không? Tiêu Phong có chút sốt ruột nói, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ hoảng hốt. Hành tung của Tần Vũ Nhi cực kỳ quan trọng, bây giờ Thánh Thành bên kia vẫn chưa phát hiện Tần Vũ Nhi cũng đã biến mất ở Thiên Sơn. Nếu họ phát hiện, e rằng lại là một trận đại loạn đấu. Tiêu Phong bây giờ vẫn chưa muốn động thủ với họ, không phải vì không đủ năng lực, mà là hắn muốn để cho đạn bay thêm một lúc nữa. Trưởng lão lắc đầu, hành tung của gia chủ quỷ dị, không ai rõ nàng ở đâu cả. Tiêu Phong khẽ gật đầu, sau đó liên lạc với Vọng Nguyệt Thiên Huân. Đáng tiếc, Vọng Nguyệt Thiên Huân bên này cũng không gọi được điện thoại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lông mày Tiêu Phong nhíu lại thành chữ xuyên, Linh Linh ở một bên nhìn máy tính phân tích, bọn họ rốt cuộc sẽ xuất hiện ở đâu? Đi khu vực này xem thử. Có sự giúp đỡ của Linh Linh, Tiêu Phong và mọi người lập tức đến khu vực đó. Khu vực đó là nơi phát hiện tung tích của Mỹ Hầu Vương. Trước đây có Thiệu Trịnh đại nghị viên tham gia, đã kết thúc nguy cơ vốn có. Bây giờ, Tiêu Phong phát hiện, khu vực này cảnh hoang tàn khắp nơi, là dấu vết của một trận đại chiến. Có khí tức của ma pháp băng. Tiêu Phong nói. Là cô ấy không sai. Tiêu Phong tiếp tục tìm kiếm, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng đâu. Linh Linh lúc này đột nhiên run rẩy nói, mau nhìn kia. Tiêu Phong nhìn về phía trước, nơi đó rõ ràng là chữ do người khắc. Muốn nữ nhân của ngươi, nàng đang ở Dubai. Ngươi dám tới không? Trào phúng trắng trợn. Khiêu khích không hề che giấu. Tiêu Phong hiểu rồi, hắn hoàn toàn hiểu rồi. Nhiệm vụ Liệt Vương chó má gì, đồ đằng chó má gì, lòng vòng một hồi lớn như vậy, đồ chó chết, thực ra chính là muốn dụ hắn ra. Rất tốt lắm. Tiêu Phong đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của tên chó Tô Hâu kia. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại dùng cách này để uy hiếp hắn, còn dám uy hiếp nữ nhân của hắn. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Nắm đấm của Tiêu Phong siết chặt, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ tàn nhẫn băng giá. Linh Linh biến sắc, chắn trước mặt Tiêu Phong. Nàng biết Tiêu Phong chắc chắn sẽ chọn tự mình đi Dubai tìm Tô Hâu. Nàng không thể để Tiêu Phong đi, cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Phong đi. Chưa nói đến Dubai là địa bàn của Tô Hâu, cấm chú đã có hơn 10 vị, Tiêu Phong đơn thương độc mã, làm sao có thể đối phó. Hệ hỏa của Tiêu Phong đã đạt đến cấm chú, nhưng một mình khó địch lại nhiều người, không chừng Tô Hâu đã có cách đối phó với Tiêu Phong. Linh Linh lấy ra đòn sát thủ, em không thể để anh đi, lỡ anh chết, chị em phải làm. Sao? Tiêu Phong đã từng nói, người hắn yêu nhất là Lãnh Thanh, là chị của nàng. Nếu không phải vì đạo sư Lãnh Thanh, hắn không thể có được thành tựu như hôm nay. Linh Linh không hy vọng Tiêu Phong vì một người phụ nữ khác mà mạo hiểm. Lãnh Thanh là nữ nhân của ta, cô ấy cũng là nữ nhân của ta. Một khi ta đã chọn các nàng, ta nên có trách nhiệm với họ. Giọng Tiêu Phong từ từ bình tĩnh trở lại, những người xung quanh cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tiêu Phong và Linh Linh. Linh Linh có chút ủy khuất, trong mắt những giọt châu nhỏ bắt đầu rơi xuống. Nàng biết lần này Tiêu Phong đi chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng mà, chẳng lẽ anh không biết mình sẽ chết sao? Tiêu Phong nhìn ánh mắt ướt át của Linh Linh. Đưa tay ra sờ lên đầu nhỏ của nàng, yên tâm đi, tai nạn nào ta cũng đã trải qua, một chút khó khăn nhỏ này đáng là gì. Nghĩ đến Bắc Thành, nghĩ đến Ma Đô, nghĩ đến Bắc Cương, nghĩ đến thành phố chim bay, nghĩ đến đủ loại. Mỗi lần khó khăn đều không thể đánh gục hắn, một chuyến đi Dubai, có gì phải sợ. Linh Linh không nghe không quan tâm, khóc như một chú mèo hoa nhỏ. Linh Linh vừa xác định được tình cảm của mình đối với Tiêu Phong liền muốn rời xa nàng, đây là điều tuyệt đối không cho phép. Em muốn đi theo anh. Linh Linh níu chặt cánh tay Tiêu Phong, không muốn để hắn rời đi. Tiêu Phong rút tay về, nghiêm túc nhìn Linh Linh, em quá yếu, không thể đi. Anh là chê em vướng víu, phải không? Giọng Linh Linh mang theo một chút nức nở, những giọt châu nhỏ lăn dài trên má. Tiêu Phong bất đắc dĩ thở dài, tiện tay lấy ra khăn tay lau cho Linh Linh. Linh Linh khoát tay, vứt khăn tay đi, anh nói đi. Tiêu Phong nhìn đối phương, tâm trạng phức tạp không thể che giấu. Hắn lần này đi giữ nhiều lành ít, nhưng cũng không muốn để bất kỳ người thân nào của mình đi mạo hiểm. Hắn bây giờ đi cứu là Tần Vũ Nhi, chuyện này liên lụy rất rộng. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ phải trực tiếp khai chiến với Thánh Thành. Hắn nguyện ý một mình đối mặt, thật sự không muốn để người vô tội đi mạo hiểm cùng mình. Tần Vũ Nhi là nữ nhân của hắn, Linh Linh cũng là người quan trọng của hắn, Tiêu Phong không thể để các nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nghe lời, đến chỗ chị của em, nói với Lãnh Thanh một câu, mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng. Linh Linh lắc đầu, anh tự mình đi mà nói. Anh không phải yêu chị ấy nhất sao? Tại sao không dám đối mặt? có phải là nhìn thấy chị ấy rồi sẽ mềm lòng không? Tiêu Phong á khẩu không trả lời được. Thực tế, hắn luôn rất tôn trọng Lãnh Thanh, không chỉ vì nàng là đạo sư của mình, mà còn là người hắn quan tâm nhất, cũng là người quan trọng nhất. Tiêu Phong sợ mình thấy nàng, sẽ không nhịn được mà từ bỏ, nhưng đó không phải là nguyên tắc của hắn. Lãnh Thanh trong lòng hắn là quan trọng nhất, nhưng Tần Vũ Nhi cũng rất quan trọng, Tiêu Phong cần phải mạo hiểm như vậy, cũng nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. Tiêu Phong sau đó nhìn sâu vào mắt Linh Linh một lần nữa, em nói với chị em, ta sẽ không có chuyện gì. Bảo chị ấy đợi ta. Mặt khác, em cũng là đại cô nương rồi, nên đi học thì đi học, nên ăn cơm thì ăn cơm, xem khóc thành mèo hoa nhỏ, ai mà thương. Đôi mắt Linh Linh nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, được lắm, đây là anh nói đó nhé. Nếu anh không trở về, hoặc là chết, em nhất định sẽ bỏ đói mình thành da bọc xương, còn muốn học theo những cô gái hư hỏng, sống thành bộ dạng mà anh ghét nhất, đau lòng nhất. Không chỉ vậy, em còn muốn xúi dục chị em cho anh đội nón xanh. Để anh ở trên trời hay dưới địa ngục đều không được yên ổn. Tiêu Phong một câu cơ mờ nờ. Linh Linh, em đừng làm vậy chứ. Đội nón xanh, mẹ nó em đủ ác đấy. Còn em tự hành hạ mình như vậy để làm gì chứ? Tiêu Phong đưa tay định sờ đầu nàng, nhưng Linh Linh đã né tránh. Tiêu Phong đưa tay ra, nâng cằm nàng lên, trưởng thành rồi sao? Linh Linh ngẩn người, ngơ ngác nói, vừa đủ 18. Tiêu Phong nở một nụ cười xấu xa, một tay ôm eo đối phương, trực tiếp hôn nhẹ lên má nàng như chuồn chuồn lướt nước. Linh Linh ngây người đứng đó, mãi cho đến khi Tiêu Phong rời đi, vẫn chưa phản ứng lại. Đợi đến khi hắn đi rồi, Linh Linh mới tức giận đến nhảy dựng lên, dậm chân nói, anh là đồ khốn, anh có xứng với chị tôi không? Miệng thì mắng, nhưng không biết tại sao khóe miệng lại nở một nụ cười. Dần dần, nàng cũng bắt đầu tin tưởng Tiêu Phong có thể sống sót trở về. Tiêu Phong là một nhân vật truyền kỳ, không có gì là hắn không làm được. Linh Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện cho chị gái. Lãnh Thanh nghe điện thoại, nghe Linh Linh nói xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó lặng lẽ gật đầu. Chị không lo cho anh rể sao? Anh ấy đi Dubai rồi, phải làm sao bây giờ? Linh Linh nói. Đã sớm biết sẽ có ngày này, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Giọng Lãnh Thanh thanh lãnh mà dễ nghe, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Linh Linh sững sờ rất lâu, xem như đã hiểu tại sao Tiêu Phong lại yêu Lãnh Thanh nhất. Đây chính là tín nhiệm sao? Bất kể Tiêu Phong làm chuyện gì, nàng cũng chọn ủng hộ. Ngươi đi làm một việc nguy hiểm. Một người phụ nữ ngăn cản ngươi làm việc đó là yêu ngươi, một người phụ nữ ủng hộ ngươi làm việc đó cũng là yêu ngươi. Cách thức khác nhau, nhưng tâm ý đều giống nhau. Linh Linh cúp điện thoại, quay trở lại trường học, quyết định sẽ ăn mặc thật đẹp, chờ mong Tiêu Phong trở về. Linh ẩn thẩm phán hội. Lãnh Thanh vẫn đang làm việc, chỉ là nếu có người ở bên cạnh, sẽ phát hiện ra tốc độ lật sách của nàng nhanh hơn bình thường vài phần, tốc độ viết chữ cũng rất nhanh. Lãnh Thanh luôn luôn rất nghiêm túc, cũng không biết tại sao hôm nay nàng lại có chút khác thường. Bề ngoài bình tĩnh nhưng thực ra nội tâm sóng cuộn trào dâng. Trên bàn trang điểm là một tấm ảnh đẹp trai thời cấp 3 của Tiêu Phong. Lãnh Thanh không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ sợ nhìn một cái sẽ không kìm được xúc động muốn giúp hắn. Nàng tin tưởng Tiêu Phong có thể xử lý tốt, nàng sẽ ở đây, trong văn phòng này chờ hắn. Nam Đô bên này. Cửu U Hậu và Hồng Y, hai người nhìn vị vua của mình rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, đầy bất đắc dĩ. Các nàng chung quy chỉ có thể làm tình nhân của Tiêu Phong, so với Lãnh Thanh, so với Tần Vũ Nhi, kém không chỉ một chút. Ở đây không phải nói về nhan sắc, mà là về mọi phương diện. Trên một con thuyền đi đến Hoa Anh Đào Quốc. Vọng Nguyệt Thiên Huân bị hai người giam giữ, bây giờ nàng không thể sử dụng ma pháp, ngay cả thực lực để rời đi cũng không có. Tất cả những chuyện này đều là do Vọng Nguyệt danh kiếm làm. Vọng Nguyệt Thiên Huân có chút không nhịn được nói, các ngươi thả ta ra, Tiêu Phong bên kia chắc chắn đã xảy ra chuyện, ta muốn giúp hắn. Thiên Huân à, ngươi đi thì có thể làm được gì? Nhiều nhất cũng chỉ là thêm phiền phức cho hắn, không bằng thành thật chờ đợi. Lúc này, Vọng Nguyệt danh kiếm đi tới. Vọng Nguyệt Thiên Huân lại lạnh lùng nhìn hắn, vậy tại sao ngươi không cùng ta ngăn cản việc cướp đoạt đồ đằng? Tô Hâu giả tâm cực lớn, có được thứ đó rồi sẽ càng ngang ngược càng rỡ. Vọng Nguyệt danh kiếm thở dài, Thiên Huân à, ta đại diện cho Hoa Anh Đào Quốc của chúng ta, đứng trên lập trường của Hoa Anh Đào Quốc, ta không đi ngăn cản đã là đủ nể mặt rồi. Còn ngươi, trong lòng người ta đã có người quan trọng nhất, ngươi cũng không cần đi treo chọc nữa. Vọng Nguyệt Thiên Huân mắt lưng tròng, ta biết ngươi có chỗ khó, nhưng ngươi cũng biết quốc gia chúng ta đã gây nên sự phẫn nộ của nhiều người, việc xả thải vật chất hắc ám đã khiến các quốc gia bất mãn. Ngươi lại muốn đi, không phải là thêm loạn cho hắn sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân cuối cùng liếc nhìn về phía nam, đó là vị trí của Tiêu Phong. Vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Vọng Nguyệt Thiên Huân muốn giúp Tiêu Phong, nhưng thực lực không cho phép, vậy chỉ có thể giúp ở phương diện khác. Mỗi tổ chức đều đang theo dõi Tiêu Phong, tốc độ cuộc khởi của hắn quá nhanh. Lần này hắn đi Dubai, là phúc hay là họa, chúng ta căn bản không thể biết được. Vọng Nguyệt Thiên Huân bình tĩnh lại. Là một trong những người tình của Tiêu Phong, bình thường tuy ngạo kiều, tuy cố tình gây sự, nhưng trước mắt việc trọng đại này, nàng vẫn lựa chọn chờ đợi Tiêu Phong, chứ không phải lỗ mãng đi Dubai. Làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Phong, cũng có thể sẽ kéo thêm cừu hận cho hắn. Có kẻ muốn đưa Tiêu Phong vào chỗ chết, nói không chừng còn có thể đổ thêm tội danh lên người hắn, nói không chừng sẽ đổ tội xả thải vật chất hắc ám lên đầu hắn. Vọng Nguyệt Thiên Huân hiểu ra rất nhiều, bình tĩnh lại một chút, không dãy dụ nữa, ngồi đợi Tiêu Phong quay về. Tiêu Phong quay về Kiêu Hùng Thế Gia một chuyến. Hắn không gặp bất kỳ ai, chỉ nói với Du Thi Thi một chút về kế hoạch phát triển cụ thể. Du Thi Thi nhìn hắn một cái, do dự nói, quyết định xong rồi sao? Cô nói xem. Tiêu Phong nâng cầm đối phương lên, cười nói. Du Thi Thi trợn trắng mắt, lần này vậy mà không còn ngạo kiều nữa, tùy ý để đối phương nắm. Ai tôi vẫn thích vẻ ngạo kiều kiêu căng khó thuần trước đây của cô hơn. Đi đi. Không cần quá nhớ tôi. Để lại câu nói này, Tiêu Phong rời khỏi nơi đây. Du Thi Thi nhìn hắn rời đi, từ đầu đến cuối không nói gì. Lần này Tiêu Phong không mang theo bất kỳ trợ thủ nào, cũng không mang theo bất kỳ sủng vật nào. Hắn nói một người phải đối mặt thì sẽ một mình đối mặt. Tiêu Phong đến Dubai, một số người ngăn cản hắn. Hắn nheo mắt lại. Tổ Hoàng Nghiêu nhìn đối phương, mau trở về đi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tiêu Phong cười lạnh nói, lúc Bắc Cương không thấy ông, lúc bờ biển nguy cơ cũng không thấy ông. Mấy chuyện làm chó này, ông đúng là ngày càng giỏi nhỉ. Tất cả mọi người đều không phục Tô Hâu, nhưng lại phải từng người làm chó cho hắn, miệng thì nói không dám chọc đối phương. Ha ha! Tổ Hoàng Nghiêu cũng nổi giận, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, đây là một vô trưởng bối, đơn giản là nên dạy dỗ. Hiện tại, hơn 10 vị pháp sư siêu giai đã bao vây Tiêu Phong. Tiêu Phong không động thủ, chỉ nhìn bọn họ. Quả thực là hắn không muốn gây ra thương vong, nhưng những người này cũng đều không biết xấu hổ. Cho ngươi một cơ hội, mau trở về đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi dám tiến thêm một bước, đừng trách lão tử đây không nể mặt. Khí thế của Tổ Hoàng Nghiêu tăng vọt, định dùng thế ép người. Lão già, bây giờ ông nói với tôi những lời này, vậy trước đó thì sao? Trước đó đã làm gì? Tôi đến rồi, ông lại nói với tôi những thứ này. Việc ông không có năng lực làm, vậy thì để tôi làm. Tránh hết ra, tha cho ông một mạng. Tiêu Phong cũng không khách sáo, trực tiếp mắng. Lão già này ngồi ở vị trí cao đã lâu, chỉ nghĩ đến việc củng cố địa vị, không có cửa đâu. Những người này cũng sợ ngây người, họ không ngờ Tiêu Phong lại dám lỗ mãng như vậy. Nhưng họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì họ đều biết thực lực của Tiêu Phong. Tầm ảnh hưởng của Tiêu Phong trong nước vẫn rất cao. Một mặt là vì những cống hiến vĩ đại của hắn ở mỗi khu vực, mặt khác, hắn cũng là một nghị viên, tiếng nói rất có trọng lượng. Quan trọng nhất là, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, không ai biết cực hạn của hắn rốt cuộc ở đâu. Ngươi biết cái gì, mau cút ngay cho ta. Nếu không muốn chết, thì ngay bây giờ, lập tức. Tổ Hoàng Nghiêu tiếp tục mắng. Tiêu Phong liếc ngang đối phương một cái, tổ gia đúng không? Chỉ đường đi. Đi, được, muốn chết đúng không? Vậy thì ngươi đi đi. Tiêu Phong không để ý đến đối phương, trực tiếp đi đến tổng bộ Dubai. Vừa mới chuẩn bị tìm vị trí của Tô Hâu, một nữ tử thước tha mặc lụa đen, mặt gần như được che kín bởi khăn lụa, đi tới. Tiêu Phong bây giờ một lòng muốn cho Tô Hâu một bài học, không có thời gian thưởng thức, trực tiếp né sang một bên. Ai ngờ người phụ nữ kia trực tiếp như một cục bông, ngã vào người hắn. Tiêu Phong im lặng, hắn thừa nhận mình rất đẹp trai, nhưng mà còn có kiểu ôm ấp mời gọi như thế này sao? Lão tử không có tâm trạng. Tiêu Phong định đẩy đối phương ra, nhưng dưới khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia lại phát ra một giọng nói tê dại, chàng trai hư, nhanh như vậy đã quên người ta rồi sao? Tiêu Phong lúc này mới có chút ngây người, đây không phải A Toa Nhụy Nhã thì là ai? Không thể không nói, lần nữa nhìn thấy vẻ quyến rũ của A Toa Nhụy Nhã, vẫn không thể so sánh với những người phụ nữ khác. Tiêu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, người phụ nữ này xuất quỷ nhập thần. Nhưng hắn bây giờ thật sự không có tâm tư. À, ra là cô à, tôi có chút việc trước đã. Tiêu Phong chào hỏi một tiếng, định rời đi. Nhưng mà, A Toa Nhụy Nhã đã chặn đường hắn. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thân hình như ma quỷ, toát ra một chút quyến rũ mê hoặc. Nàng treo chọc nói, tại sao lại muốn một mình chiến đấu anh dũng? Đúng vậy. Tiêu Phong lần này định một mình đánh lên, đệ nhất nhân thế giới thanh niên, hắn nói. A Toa Nhụy Nhã quyến rũ cười, ngón tay thon dài nâng cầm Tiêu Phong lên, cái gì Vũ Nhi kia quan trọng đến vậy sao? quan trọng đến mức anh ngay cả mạng cũng không cần. Tiêu Phong nhìn A Toa nhụy nhã một cái, không chút do dự nói, tôi đối với nữ nhân của mình luôn không tệ, nàng gặp nạn, tại sao tôi không đi? Vậy còn ta thì sao? Đôi mắt A Toa nhụy nhã nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, tay lại ôm lấy cằm hắn. Tiêu Phong tà mị cười, cô thấy thế nào? Tiêu Phong trở tay ôm lấy eo đối phương, nghe lời, lần này, chính tôi một mình đi, tôi không muốn để cô bị thương. Câu nói này rất sến, nhưng rất hiệu quả. A Toa nhụy nhã quyến rũ cười, khóe miệng cong lên tiếng cười duyên dáng, vậy ta chờ chàng. Ai, tôi cảm thấy, cô có thể sẽ phải đợi đấy. Tiêu Phong cười ha hả một tiếng, rời khỏi nơi đây. Nữ nhân của hắn rất nhiều, đều rất quan trọng, hắn không muốn phụ lòng bất kỳ ai. Coi như luân phiên, cũng phải mất mấy ngày. Thành Dubai rất lớn, Tiêu Phong đi đến chủ thành cũng mất rất lâu. Hắn vừa tham quan nơi đây, vừa suy tính kế hoạch tác chiến. Hắn nhìn thấy một người, nhìn thấy một cô gái tựa như tinh linh. Toa già. Lão sư đôi mắt kia đột nhiên lóe lên vẻ rạng rỡ, nàng nhìn thấy Tiêu Phong chào hỏi. Tiêu Phong nhìn thấy nàng đến đây, biết đối phương có thể là vì mình, truyền âm cho nàng, lần này ta đến, đây là mệnh lệnh. Lời Toa già muốn nói, nghẹn lại trong miệng. Toa già muốn thử, nhưng không biết tại sao Tiêu Phong lại nhanh hơn. Hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, nâng cầm nàng lên, em mà dám sử dụng thân phận đại thiên sứ của mình, em dám dùng, tôi liền dám cưỡng hôn em. Toa già trợn tròn mắt, lão sư sao lại biết hết mọi chuyện. Còn nữa, lão sư sao có thể đáng ghét như vậy? Cưỡng hôn trước mặt mọi người. Toa già cuối cùng bị Tiêu Phong thuyết phục. Hắn muốn một mình đến, vậy thì cứ để hắn một mình. Nàng thực ra cũng muốn xem thực lực thật sự của lão sư Tiêu Phong. Tại thiên không chiến trường, Tô Hâu đã sớm chờ đợi Tiêu Phong từ lâu. Nơi đó có một cây cột dài, trên đó dùng xích sắt trói chính là Tần Vũ Nhi. Thân phận của Tần Vũ Nhi hiện tại cũng chỉ có Tô Hâu biết. Tiêu Phong không chút do dự tiến vào thiên không chiến trường. Nhìn thấy bộ dạng nhắm mắt của Tần Vũ Nhi, trong lòng hắn đau xót. Hắn biết sẽ có ngày này, nhưng khi đối mặt, vẫn khó. Nén được tâm trạng phức tạp trong lòng. Tần Vũ Nhi mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Phong, nàng đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức lắc đầu. Ý của nàng là muốn nói, để Tiêu Phong mau chóng rời đi, không cần vì nàng mà chiến đấu, không đáng, không nên vì nàng, một người phụ nữ không liên quan, mà chôn vùi tiền đồ của mình. Tiêu Phong không nhìn đối phương, không chỉ không ôn nhu đối đãi, ngược lại còn mắng, đúng là đồ ngốc. Vì bảo vệ đồ đằng mà không tiếc bại lộ thân phận. Đồ đằng rất quan trọng, nhưng mạng của nàng quan trọng hơn. Chỉ vì Tiêu Phong đã từng nói đồ đằng rất quan trọng, Tần Vũ Nhi liền liều mạng muốn bảo vệ sao? Bây giờ cả người cả của đều mất. Tiêu Phong tự trách mình trước đây không dạy dỗ tốt. Đồ đằng cố nhiên là một vũ khí lợi hại chống lại Hải Dương yêu ma, nhưng nếu không có người, thì cái gì cũng mất hết. Tần Vũ Nhi nghe hiểu ý trong lời nói của Tiêu Phong, nàng cứ thế lặng lẽ nhìn đối phương, không nói gì. Tô Hâu nhìn hai người, bật cười, người cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn Tô Hâu, Tiêu Phong nhìn đối phương, bề ngoài bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Có phải rất muốn cứu nữ nhân này của ngươi không? Đến đây, quỳ xuống trước cho ta. Ha! Tô Hâu cười như một kẻ điên. Tiêu Phong không phải rất chói mắt sao? Không phải rất ngang ngược sao? Hắn hôm nay muốn chà đạp tôn nghiêm của hắn. Tô Hâu biết, Tiêu Phong không dám để Tần Vũ Nhi bại lộ, vì như vậy sẽ phải chịu sự chế tài của Thánh Thành và Thánh Tài Viện. Hắn đánh cược Tiêu Phong sẽ thỏa hiệp, hắn đánh cược Tiêu Phong sẽ vì nữ nhân mà liều lĩnh. Biểu cảm của Tiêu Phong rất tự nhiên, giống như nhìn một tên ngu ngốc. Hắn bây giờ mới phát hiện, tại sao Tô Hâu lại điên cuồng như vậy. Thế nào? Đây là nữ nhân của ngươi đấy, chỉ là một cái quỳ đơn giản thôi, ngươi sẽ không dám chứ. Tô Hâu tiếp tục trào phúng, rõ ràng là nói cho Tần Vũ Nhi nghe. Tiêu Phong cười, Tô Hâu sao dám chứ? Thật sự lấy năng lực của hắn ra mà dùng giọng điệu ngang ngược như vậy nói chuyện với hắn. Tần Vũ Nhi phải cứu, Tiêu Phong một mình đến đây, đơn giản là sợ Tô Hâu sẽ ra tay với Tần Vũ Nhi. Bây giờ xem ra, Tô Hâu thật sự là một tên ngốc. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự, chỉ bị xích sắt trói lại, Tiêu Phong có thể đại triển quyền cước. Tô Hâu tiếp tục trào phúng, thấy chưa? Ngươi trong lòng hắn chẳng là cái thá gì, thất vọng lắm sao? Tiêu Phong không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa, thân hình trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Hâu, tay bao trùm ngọn lửa, tát thẳng vào mặt hắn. Tô Hâu dù sao cũng là cấm chú, hắn cảm thấy Tiêu Phong ra tay không tầm thường, vừa mới chuẩn bị né tránh, lại phát hiện xung quanh đã bị một luồng lực lượng không gian không rõ tên phong tỏa. Mặt hắn và ngọn lửa màu đỏ đã có một cuộc tiếp xúc thân mật, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phong một khi đã nghiêm túc, đế vương cũng phải run ba phần. Một đòn vừa rồi đã vận dụng rất nhiều chiêu số. hệ chúc phúc cộng với hệ hỏa, hệ ám ảnh, hệ không gian. Thậm chí, còn vận dụng cả tinh thần xung kích của đế vương Bạch Trạch. Tiêu Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay là trực tiếp lấy mạng. Tô Hâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không có một chút cơ hội nào để đánh trả, trên mặt xanh một mảng tím một mảng. Tiêu Phong căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội ra tay nào, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía sau hắn, xách cổ áo lên rồi đập mạnh xuống đất. Ma pháp hệ thổ, ma pháp hệ chúc phúc, ma pháp hệ lôi liên tiếp xung kích vào thân thể hắn. Toàn thân hắn có áo giáp dày, nhưng thế thì sao chứ? Tiêu Phong thật sự quá mạnh, quá quá mạnh. Đừng nhìn Tiêu Phong mỗi ngày lười biếng, một bộ dạng không quan tâm đến chuyện gì, một khi hắn nghiêm túc, vận dụng chiến thuật, triển khai ma pháp đến cực hạn, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Tô Hâu không còn giọng điệu ngang ngược lúc nãy nữa, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và chấn kinh, trên mặt xanh một mảng tím một mảng, hoàn toàn khác với thái độ ngang ngược lúc nãy. Hắn bây giờ là chấn kinh, là hối hận, là sợ hãi. Trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã trải qua địa ngục, đã trải qua ác ma, đã trải qua thảm trạng nhân gian. Tô Hâu lúc này mới phát hiện, hắn đã sai lầm lớn, hắn không nên dùng thủ đoạn thấp hèn này, hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Tiêu Phong. Nhưng hắn là một kẻ ngạo mạn, là một người rất có giả tâm, không thể tùy ý để Tiêu Phong bắt nạt như vậy. Nhưng thực lực của Tiêu Phong đặt ngay trước mắt, hắn không thể nào phản kháng. Dục thân của Tiêu Phong cực mạnh, đánh hắn một quyền, toàn thân hắn như xương vỡ vụn. Liên tiếp những cú đấm và ma pháp đánh vào người hắn, hắn bây giờ như một đống bùn nhão. Trong mắt Tần Vũ Nhi lộ ra vẻ khó tin, lộ ra một tia không hiểu. Đây mới là bộ dạng kinh khủng thật sự của Tiêu Phong sao? Đây mới là thực lực thật sự của Tiêu Phong sao? Nàng rất ít khi thấy Tiêu Phong nổi giận, nàng cũng rất ít khi thấy Tiêu Phong tức giận. Ai có thể ngờ rằng, tức giận, dưới sự phẫn nộ của Tiêu Phong, hắn lại cực kỳ lý trí, chiến đấu không chút dây dưa dài dòng, chỉ một chiêu đã đánh đối phương liên tục bại lui. Đây là bộ dạng của một người đang tức giận sao? Tần Vũ Nhi không thể diễn tả bằng lời, nhưng nàng biết một điều, Tiêu Phong rất quan tâm nàng, chỉ là hắn không nói ra ngoài, hắn dùng cách cực đoan này để trút hết lên người Tô Hâu. Tiêu Phong có điểm mấu chốt, ranh giới cuối cùng chính là uy hiếp nữ nhân của hắn, uy hiếp người nhà của hắn. Mà Tô Hâu là người đầu tiên dám làm như vậy, cũng là người cuối cùng. Tiêu Phong xách Tô Hâu đang hấp hối lên, đi đến trước mặt Tần Vũ Nhi. Trên mặt hắn nghiêm túc, không có phẫn nộ, chỉ có lý trí. Tần Vũ Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phong ở trạng thái này. Lúc này, Tiêu Phong đột nhiên trở lại bộ dạng du côn như ngày thường, một mặt ôn hòa, đồ tạp chủng, chỉ có thế này thôi sao, gà quá đi. Khóe miệng Tần Vũ Nhi giật một cái, nghe xem đây có phải là lời người nói không? Đây chính là cấm chú đấy. Hai ba lần đã bị anh mấy quyền xử lý xong. Có cần phải thái quá như vậy không? Còn nữa, bộ dạng vừa rồi của anh rất đẹp trai. Tô Hâu chắc chắn là không thể động đậy nữa. Chỉ còn lại một hơi thở, nằm hấp hối ở đó. Hắn trước khi chết cũng không biết tại sao Tiêu Phong lại có bản lĩnh lớn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra sai lầm ở đâu. Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra sơ suất. Tiêu Phong bổ đứt xiềng xích, ôm Tần Vũ Nhi vào lòng. Hắn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Tần Vũ Nhi, xem em này, gầy đi rồi. Tần Vũ Nhi cố gắng nở nụ cười, để Tiêu Phong nhìn thấy mặt tốt nhất của nàng, vậy anh bồi bổ cho em đi. Tần Vũ Nhi rất táo bạo, trực tiếp nói đùa. Ánh mắt rơi thẳng vào phần dưới của Tiêu Phong. Đừng vội, bên này còn phải xử lý một chút. Tiêu Phong đưa Tần Vũ Nhi đến một khu vực an toàn, còn hắn phải tận dụng tốt Tô Hâu. Tô Hâu đã chết, nhưng hệ thống chiến lệnh của hắn lại thưởng cho hắn một cuốn bí thuật khôi lỗi. Vừa vạn vật tận kỳ dụng. Tô Hâu chết cũng không ngờ rằng, Tiêu Phong còn có loại thao tác này, đây là để hắn chết không nhắm mắt a. Sau một hồi thao tác, Tiêu Phong đã thành công thu được một bộ khôi lỗi Tô Hâu. Ánh mắt Tô Hâu trống rỗng, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm. Hắn quỳ gối trước mặt Tiêu Phong, chờ đợi xử lý. Tiêu Phong có chút hài lòng, bí thuật khôi lỗi, thực sự là kỳ diệu vô cùng. Tô Hâu chết rồi mà vẫn có thể luyện chế thành khôi lỗi, giống như robot vậy. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi một vài kế hoạch, tiếp theo ngươi cứ theo những thao tác này mà phát triển. Tiêu Phong dặn dò một chút về việc của khôi lỗi, rồi rời đi. Bên ngoài, các tổ chức vẫn đang theo dõi động tĩnh của Tiêu Phong. Nhưng mà, Tô Hâu đã ra mặt, nói tất cả đều là hiểu lầm. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đám người vừa nghi hoặc, vừa chấn kinh. Vốn đang định quan sát hai người, xem nên đứng về phe nào, nhưng không ngờ, sự việc lại kết thúc một cách quỷ dị. Tiêu Phong bồi bổ dinh dưỡng xong cho Tần Vũ Nhi, liền đến Hàng Châu trước tiên. Hắn muốn gặp một người mà hắn đã nhớ nhung rất lâu. Tiêu Phong từ chỗ Tô Hâu đã lấy được đồ đằng Mỹ Hầu Vương, xem ra đối phương là một tảng đá lớn, đã bị phong ấn hoàn toàn. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn kết thúc. Thời đại của Tô Hâu cũng đã hoàn toàn kết thúc. Tiêu Phong muốn gặp một người quan trọng, sau đó sẽ suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Hàng Thành. Văn phòng thẩm phán. Lãnh Thanh hai tay chống lên bàn hội nghị, ánh mắt nhìn ra xa chân trời. Bộ dạng của nàng có mấy phần lười biếng, lại có mấy phần mê man. Nàng, người bình thường luôn tỉnh táo dị thường, đã giữ tư thế này được một ngày rồi. Trong lòng nàng có một cảm giác nhớ nhung không thể nói rõ. Đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía cửa. Tiêu Phong hai tay ôm ngực, tựa vào tường, tà mị mỉm cười nhìn Lãnh Thanh. Phản ứng đầu tiên của Lãnh Thanh là nàng nhìn lầm, sau đó trực tiếp đứng dậy, một chưởng vỗ về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong không tránh không né, một quyền này của nàng rất nặng, đánh vào người hắn, Tiêu Phong cũng phải kêu lên một tiếng. Lãnh Thanh, em định mưu. Sát chồng mình nhà Tiêu Phong kinh hô một tiếng, che ngực, vết thương có chút sưng. Lãnh Thanh sững sờ, sau đó, tay run rẩy sờ lên khuôn mặt Tiêu Phong. Thật là anh. Không phải anh thì là ai? Đạo sư, em có cần phải nóng nảy như vậy không? Anh đau lắm. Một phút sau, Tiêu Phong nằm trên ghế sofa, Lãnh Thanh đưa tay ra xoa dịu vết thương hơi đỏ của hắn. Tiêu Phong cười ha hả nhìn đối phương, một bên hưởng thụ sự ấm áp, một bên tiếp tục nói, vẫn chưa đủ anh muốn bồi thường. Lãnh Thanh liếc mắt, khom người xuống, môi hôn nhẹ lên vết thương của hắn. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Phong, đủ chưa? Tiêu Phong rất hài lòng, hắn bây giờ như một đứa trẻ nhận được kẹo, đặc biệt vui vẻ. Lãnh Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Tiêu Phong đưa tay nắm chặt tay Lãnh Thanh, tay nàng thật lạnh, hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Anh sẽ nói hết cho em. Tiêu Phong không hề giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện nói cho nàng. Lãnh Thanh nghe xong, trầm mặc. Lãnh Thanh không nói gì thêm, chỉ ôn nhu hỏi, có bị thương không? Tiêu Phong lắc đầu, siết chặt tay Lãnh Thanh trong tay. Không có, Lãnh Thanh, anh không muốn đợi nữa. Cơ thể Lãnh Thanh rung lên, nàng biết Tiêu Phong định làm gì, nàng có chút ngượng ngùng gật đầu. Tiêu Phong là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài lãnh đạm của nàng lại ngượng ngùng như vậy. Hơi kinh ngạc, hắn hỏi, em biết sau đó anh muốn nói gì sao? Đừng nói gì cả, cái gì cũng đừng hỏi, hôn em. Lãnh Thanh nhớ Tiêu Phong, nàng thực ra cũng không muốn mất đi Tiêu Phong, nàng cảm thấy cũng nên làm chút gì đó. Hai người nhìn nhau, cuối cùng ôm nhau mà hôn. Tiêu Phong rất bá đạo, Lãnh Thanh giống một chú thỏ con, liên tục bại lui. Hai phút sau, hai người tách ra. Tiêu Phong ôm Lãnh Thanh vào lòng, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của đối phương, trên mặt vẫn còn vương lại chút đỏ ửng, khuôn mặt Lãnh Thanh vừa có thêm mấy phần lạnh lùng lại vừa có thêm mấy phần quyến rũ. Tiêu Phong ở chỗ Lãnh Thanh mấy ngày, hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, dường như cả hai đều có rất nhiều lời muốn nói. Tiêu Phong nhìn thấy Lãnh Thanh đưa lên đơn từ chức chính án, có chút sững sờ. Lãnh Thanh vuốt ve khuôn mặt Tiêu Phong, chuyện ở Dubai không có người quản, em giúp anh. Tiêu Phong còn có thể nói gì nữa? Lãnh Thanh có thể làm đến mức này, mình nào có lý do gì không yêu thương? Lãnh Thanh, Tiêu Phong thật sự rất tôn trọng, ngoài hôn và ôm ra thì không có chuyện gì khác, không khỏi hoài nghi Tiêu Phong rốt cuộc có ý gì khác. Tiêu Phong sờ mặt Lãnh Thanh cười nói, muốn giữ lần tốt nhất đến ngày cưới. Hôn lễ. Lãnh Thanh sững sờ. Đúng vậy, của anh và em. Vậy những người phụ nữ kia của anh? Em là chính cung, các nàng đều rất tốt, nhưng trong lòng anh, em là quan trọng nhất. Một câu nói kia của Tiêu Phong, thật sự đã nói trúng vào tim Lãnh Thanh. Nàng cũng sờ lên khuôn mặt Tiêu Phong, vậy em chờ ngày đó. Vậy em có ghen không? Tiêu Phong hỏi một câu mấu chốt. Lãnh Thanh buồn cười nhìn Tiêu Phong, nếu em mà ghen, anh nghĩ em sẽ đứng ở đây sao? Vẫn là vợ đại nhân thân thiết nhất. Tiêu Phong một tay ôm Lãnh Thanh vào lòng. Khóe miệng Lãnh Thanh lộ ra nụ cười, nàng không hề phản cảm với danh xưng này, ngược lại còn rất vui. Vậy em có muốn làm gì đó không? Ví dụ như, gọi một tiếng chồng yêu nghe thử. Tiêu Phong nói. Lãnh Thanh đưa tay véo nhẹ vào cánh tay Tiêu Phong một cái, chồng yêu. Tiêu Phong quả thực là vừa đau vừa sướng. Lãnh Thanh bình thường lạnh lùng, nhưng nội tâm vẫn có chút bá đạo, nhưng mà, Tiêu Phong rất thích. Lãnh Thanh quyết định giúp đỡ Tiêu Phong cũng rất sẵn lòng. Chỉ dựa vào một con khôi lỗi tô hâu, chắc chắn không thể trấn được những lão già ở Dubai. Lãnh Thanh đi là tốt nhất. Tiêu Phong không thể để Lãnh Thanh xảy ra tình huống như Tần Vũ Nhi. Hắn đã đặt một số ác chủ bài ở tòa nhà chính Dubai, thậm chí còn làm ra một không gian truyền tống trận đơn sơ. Hễ có bất kỳ tình huống nào, hắn đều sẽ truyền tống qua ngay lập tức. Đương nhiên, ám ảnh chi môn của hắn cũng có thể tùy thời đi qua. Tiêu Phong suy nghĩ rất nhiều kế hoạch giao cho Lãnh Thanh phụ trách bổ sung chi tiết. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Phong đã gặp rất nhiều hồng nhan. Một tháng này, ngày nào đầu óc cũng quay cuồng. Không có cách nào, 30 Như Lan, 40 như hổ, thật sự đã hành hạ hắn đủ thảm. Giải đấu thanh niên bắt đầu. Tiêu Phong đã từng đăng ký tham gia, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói ra sân, ngay cả tất cả các tuyển thủ của giải đấu cộng lại cũng không thể đánh thắng hắn. Mạc Phàm, một bạch thực lực rất mạnh, căn bản không có cơ hội cho Tiêu Phong ra tay. Tiêu Phong đơn giản chỉ là đi qua sân khấu một vòng. Hôm nay qua bên kia, ngày mai qua bên này, hôm nay bên nghị viên có chút việc cần họp, ngày mai bên kia có chút việc cần ký. Dubai bên kia cũng đang phát triển theo kế hoạch bình thường, dường như chuyện ồn ào một thời gian trước đã tan thành mây khói, mọi thứ đều quay trở lại ổn định. Giải đấu thanh niên căn bản không có cơ hội cho Tiêu Phong tham gia. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Phong bắt tay vào phát triển Kiêu Hùng Thế Gia. Quyết định rồi sao? Tiêu Phong nhìn Mục Ninh Tuyết, hỏi. Đã đến lúc phải có một cái kết thúc với Mục Thị rồi. Mục Ninh Tuyết do dự một lúc, nói. Vậy em đi đi. Tiêu Phong không ngăn cản, cũng không cản, đây là chuyện của Mục Ninh Tuyết, để nàng tự làm tốt hơn. Mục Ninh Tuyết do dự một chút, nhìn về phía Tiêu Phong, anh có đi không? Mục Thị còn chưa xứng để ta ra tay, nhưng mà, ta đi xem náo nhiệt một chút cũng được. Mục Ninh Tuyết im lặng. Tiêu Phong đi trước một bước, bởi vì trước đó, cô nàng ngạo kiều Mục Đình Dĩnh vậy mà lại gửi tin nhắn cho hắn, bảo hắn nhanh chóng đến Mục Thị. Đừng nói, ngươi thật sự đừng nói, cô nàng ngạo kiều này sau khi được dạy dỗ xong, quả thực ngoan ngoãn không ít. Nhưng mà giọng điệu nói chuyện của ngươi là ý gì? Vẫn hất mũi lên trời như vậy đúng không? Em gửi cho tôi bản đồ phân bố chiến lực của Mục Thị đi. Tiêu Phong gửi tin nhắn cho Mục Đình Dĩnh, Mục Đình Dĩnh lập tức trả lời. Chỉ nghe trong giọng nói, giọng của nàng có vẻ hơi nũng nịu nói, không đâu, anh đến đây rồi em đưa cho. Xem ra, cô nàng ngạo kiều này chắc lại thiếu quản giáo rồi. Không có cách nào, vẫn phải cần huấn luyện viên yoga này cho nàng một bài học. Hết chương 667. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.